Đây là Chu Thanh Vân đám người chưa có trở về núi, bằng không tình huống sẽ còn càng thêm nghiêm trọng. Vì để tránh cho biết bắt nhất tình huống phát sinh, hắn nhất định phải để cho Thái Bất Ly mau sớm ở kiếm tông nội bộ xác lập ưu thế. Sau khi suy nghĩ một chút, Phong Thanh Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói, trưởng môn lần này cùng Thiếu Lâm Tam Tuyệt Thần Tăng giao thủ, mặc dù tăng mạnh ta Hoa Sơn uy danh, nhưng là đây bỏ ra thê thảm giá cao. Tình huống cụ thể ta không biết, bất quá từ ngày đó giao thủ tình huống đến xem, trưởng môn lần này chỉ sợ là thương tổn tới nguyên khí, kế tiếp nhất định phải bế quan chữa thương. Ở loại này bối cảnh hạ, rất có thể lập được thiếu trưởng môn chủ trì trong môn sự vụ. Vì để tránh cho bị đánh ứng phó không kịp, dưới mắt chúng ta nhất định phải nhanh thống nhất lập trường, đẩy ra một kẻ người thừa kế đồng khí tông cạnh tranh nhiệm kỳ tiếp theo trước trưởng môn. Không mục sư chất cùng không rời sư điệt biểu hiện cũng rất ưu tú, đều là ta phái Hoa Sơn hiếm có nhân tài. Nhất là không mục sư chất võ học thiên phú, càng là đuổi sát phong sư đệ, nhưng là hắn còn quá trẻ, trong thời gian ngắn sợ rằng không cách nào gánh nổi trọng trách này. Dư trưởng lão phản đối nói, phong sư huynh, trưởng môn võ công cao cường, một thân tử hà thần công đã xuất thần nhập hóa, coi như là bị thương cũng sẽ rất nhanh khôi phục như cũ. Xác lập người thừa kế là một việc lớn, coi như là trưởng môn có chút ý tưởng, cũng không thể nào một lời mà quyết. Ta nhìn chuyện này hay là từ từ tính toán, chờ phong sư đệ đám người trở về núi lại nói. Dù sao, phong sư đệ là ta kiếm tông duy nhất tuyệt đỉnh cao thủ, loại đại sự này gây không có vòng qua đạo lý của hắn. Trong chốn võ lâm người mạnh là vua, làm kiếm tông đệ nhất cao thủ, cho dù là không thích quản sự, phong thanh dương trong môn đều có rất cao quyền phát biểu. Một bên trung lập phương trưởng lão phụ hòa nói, dư sư đệ nói rất đúng, loại này quyết định ta kiếm tông tương lai mấy chục năm vận số chuyện lớn, tốt nhất vẫn là chờ ta kiếm tông trưởng lão đều ở đây trận thời điểm thảo luận. Đồng thời cũng nhất định phải cân nhắc môn hạ đệ tử nhóm ý kiến, nếu là đẩy ra một vị tất cả mọi người phản đối người thừa kế, lại làm sao có thể phục chúng? Nếu là ngay cả ta kiếm tông đệ tử cũng thuyết phục không được, lại làm sao lệnh khí tông tâm phục khẩu phục? 12. Chương 41, khí tông cũng không yên ổn. Bởi vì Lý Mục đột nhiên xuất hiện, kiếm tông có lựa chọn tốt hơn, trực tiếp đưa đến kiếm tông nội bộ ý kiến chậm chạp không cách nào thống nhất. Kiếm tông nội bộ xuất hiện phân hóa, khí tông áp lực tự nhiên giảm nhiều. Bên ngoài áp lực không đủ, khí tông nội bộ cũng xuất hiện bất đồng ý kiến. Phàm chuyện đều sợ so sánh, vốn chỉ là Thái, Diêu hai người cạnh tranh, đại gia cảm thấy Diêu Không Chu Toàn cũng tạm được. Nhưng là nhiều Lý Mục gia nhập sau, không ít khí tông trưởng lão liền nhìn Diêu Không Chu Toàn không vừa mắt. Không giống với kiếm tông Thái Bất Ly, Diêu Không Chu Toàn cũng không có một tốt tổ tông. Đại gia muốn ủng hộ liền chống đỡ, không muốn ủng hộ liền kéo xuống, cũng không có một con đường đi đến đen lý do. Không phải ai đều có một bộ thật là tinh mắt. Mặc dù người luyện võ phần lớn hiểu chút nhi y thuật, nhưng cũng giới hạn với gia mao giai đoạn. Ở rất nhiều người xem ra, Ninh Thanh Vũ chính trực thanh xuân cường thịnh chi linh, làm nữa 2-30 năm cũng không có vấn đề gì, người thừa kế vấn đề căn bản cũng không cần xuất ruột. Nếu Diêu Không Chu Toàn không đủ ưu tú, vậy thì từ môn nhân đệ tử trong lại chọn lựa người bồi dưỡng là được. Ngược lại gần đây những năm này, khí tông cũng hiện lên không ít có tiềm lực hạt giống tốt. Cho dù không sánh bằng Phong Thanh Dương, Lý Bất Mục biến thái như vậy, nhưng là vượt qua Diêu Không Chu Toàn vẫn là có hy vọng. Phái Hoa Sơn trước trưởng môn, đối tổng hợp năng lực yêu cầu nhưng là rất cao. Không riêng phải có một thân không gì sánh kịp võ nghệ, đồng thời còn nhất định phải có được vượt qua người ta một bậc quyền ưu, năng lực quản lý. Dưới mắt Diêu Không Chu Toàn vô luận là tự thân tu vi võ công, hay là những phương diện khác tổng hợp năng lực, cũng chỉ có thể coi là bình thường. Làm gìn giữ cái đã co đứng đầu, đại khái là đủ dùng. Đáng tiếc phái Hoa Sơn bây giờ vẫn thuộc về tranh đấu giành thiên hạ giai đoạn, vô luận là Đông Gia Hàm Cốc hay là Tây Tiến Hàm Trung, đều phải cần tranh đấu. Võ công không đủ cao, đầu óc lại không đủ dùng, làm sao có thể lệnh đại gia hài lòng? Ninh Thanh Vũ bế quan chữa thương, khí tông tiểu hội cứ theo lẽ thường tiến hành. Lão đại không ở, làm nhân vật số 2 Nhạc Thanh Lâm đương nhiên gánh nhận chủ trì hội nghị. Chư vị, lần này Đông Gia kế hoạch thất bại, trong môn lại gặp gỡ ma giáo đánh lén tổn thất nặng nề, kiếm tông người khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trưởng môn đẩy ra Lý Bất Mục, cũng chỉ có thể đủ tạm thời rời đi kiếm tông sự chú ý chờ bọn họ kịp phản ứng, cũng sẽ không liền sẽ không như thế an phận. Dưới mắt chúng ta chỉ có thể giải quyết dứt khoát, thừa dịp kiếm tông ý kiến phân hóa thời điểm, dành trước xác định tông môn người thừa kế. Một bên Diêu Không Chu Toàn cũng kích động. Làm Ninh Thanh Vũ môn hạ đại đệ tử, hắn vẫn luôn bị coi là môn phái người thừa kế bồi dưỡng, chẳng qua là không có công khai ra bên ngoài. Bây giờ rốt cuộc đâm vỡ tầng này giấy cửa sổ. Cố gắng nhiều năm như vậy, dưới mắt là hắn cách trưởng môn người thừa kế vị gần đây thời điểm. Có thể khống chế tâm tình không bật cười, đã coi như là giữ được bình tĩnh. Dựa theo lệ thường, Hoa Sơn chức trưởng môn vẫn luôn là khí tông nhất mạch cầm giữ, trên lý thuyết chỉ cần đạt được tại chỗ sư thúc, các sư bá chống đỡ, hắn liền nắm chắc phần thắng. Đáng tiếc kết quả lệnh hắn thất vọng, Nhạc Thanh Lâm phát khởi đề nghị sau, trang diện lập tức an tĩnh lên, bên trong phòng không khí trở nên đặc biệt quỷ dị. Cam chịu thuộc về cam chịu, nếu thật là lập tức xác lập trưởng môn người thừa kế, đại gia lại do dự. Tuổi tác dài nhất Dương trưởng lão khuyên giải nói, Nhạc sư đệ, ngươi quá mức gấp gáp. Dưới mắt trưởng môn đang bế quan chữa thương, trong môn tình huống là một động không bằng một tĩnh. Khó khăn lắm mới rời đi kiếm tông tầm mắt, lúc này nói lên tông môn người thừa kế vấn đề, không phải tự tìm phiền não sao? Vạn nhất vì vậy gây ra phiền toái, chỉ hoãn trưởng môn chữa thương, ai có thể gánh xứng đáng? Huống chi, làm ta phái Hoa Sơn trưởng môn, yêu cầu nhưng là phi thường cao. Không riêng phải có một thân qua người võ nghệ, đồng thời cũng phải có lệnh cửa người tin phục khí độ cùng hy vọng. Không Chu sư điệt còn trẻ tuổi, thiếu hụt đủ rèn luyện cùng sự từng trải cuộc sống, chúng ta cũng không thể hết miêu trợ trưởng. Bây giờ thì có một cái cơ hội, nếu như Không Chu sư điệt nếu như có thể đem tông môn nội gian bắt tới, nhất định có thể đủ ở môn nhân đệ tử trong dựng đứng hy vọng. Có phần này chiến công, chờ Diêu sư điệt đột phá tuyệt đỉnh sau, chúng ta lại đẩy hắn làm trưởng môn người thừa kế, cho dù kiếm tông cũng không thể nói gì được. Nhìn như là lão luyện thành thục lời nói, người sáng suốt đều biết Dương trưởng lão ý tứ chính là nói, phải làm phái Hoa Sơn người thừa kế, Diêu Không Chu Toàn còn chưa đủ tư cách. Nhạc Thanh Lâm có lòng giúp một tay giải thích, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Dưới mắt Diêu Không Chu toàn tu vi không đủ, trong môn uy vọng lại chưa đủ, chiến công cũng không thể lệnh người tin phục. Liên khí tông nội bộ ý kiến cũng lớn như vậy, càng không cần phải nói kiếm tông. Dù sao, tông môn người thừa kế địa vị còn đang bình thường trưởng lao trên, không có thể lệnh đại gia tin phục ra hòa chuyện, liền muốn bỏ đến mọi người trên đầu, dựa vào cái gì? Coi như là muốn xác lập người thừa kế, đó cũng là chờ trưởng môn sắp thoái vị thời điểm. Từ tuổi tác nhìn lên, Ninh Thanh Vũ lui ra tới thời điểm, bọn họ cũng đến nên quy ẩn thời điểm. Về thời gian đối tiếp vừa vặn, đã không ảnh hưởng trong môn quyền lực đổi thay, cũng sẽ không xuất hiện một tên tiểu bối đệ ở trên đầu mình quân bách. Làm vì một đại môn phái bừa bộn chuyện vẫn là rất nhiều, đại gia không thể nào ngày ngày vây lượn người thừa kế vấn đề chuyện. Bây giờ kiếm khí hai tông cũng không có quyết định, trong môn phản đều là yên tĩnh lại. Sơn môn gặp tập kích chuyện lớn như vậy, phái Hoa Sơn không thể nào không có phản ứng. Đối ma giáo hành động trả thù đã triển khai, nội bộ mầm họa cũng phải rút ra. Ma giáo lần này đánh lén, nhưng không riêng gì quan trung phân đà đám kia con chuột, chủ yếu vẫn là ngoại lai ma giáo tinh nhuệ. Gần trăm người ma giáo tinh nhuệ, thần không biết quỷ không hay tiến vào Hoa Âm, hơn nữa sờ lên Hoa Sơn, trừ sơn môn trong có phản đồ ngoài, bên ngoài sơn môn khẳng định cũng là có người phối hợp, tiềm hộ. Mắt nhìn mắt quan trung vì đại bản doanh phái Hoa Sơn mà nói, loại chuyện như vậy là tuyệt đối không thể khoan dung. Một trận nhằm vào cấu kết ma giáo thế lực đại thanh tẩy, đã trong bóng tối kéo lên màn mở đầu. Bất quá những thứ này cũng cùng Lý Mục không có quan hệ. Chủ lực đều trở về, phái Hoa Sơn cũng không kém hắn một sức chiến đấu. Nhất là đối Diêu, thái hai phái người mà nói, càng hận không được cái này nửa đường tuân gia Trần Giảo Kim lập tức biến mất, tự nhiên không thông suốt biết Lý Mục đi ra soát tồn tại cảm. Không để cho tham dự, vừa đúng như Lý Mục ý kể từ phát hiện Ninh Thanh Vũ thương thế tình huống về sau, hắn liền ý thức được lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, sợ rằng mâu thuẫn nặng nề kiếm khí hai tông, liền trên mặt nổi hài hòa cũng duy trì không nổi nữa. Trên thực tế, đây là Lý Mục hiệu ứng hồ điệp kết quả. Nếu không phải hắn ngăn cơn sóng dữ giữ được sơn môn nguyên khí, đại gia vẫn có thể giữ vững lý tính, sợ là đã sớm nắm mở. Tu luyện, tu luyện. Trừ tu luyện hay là tu luyện, Lý Mục hoàn toàn vượt qua không biết ngày đêm khổ tu sinh hoạt. Có thể nói là người hai đời, hắn cũng không có cố gắng như vậy qua. Nếu là kiếp trước học tập có cái này sức lực đầu, coi như lên không được Thanh Hoa Bắc Đại, thấp nhất cũng có thể làm được một khu nhà nhất lưu trường học. Lý sư huynh, sư phụ trở về núi. 12. Chương 42, vô hình trung phản kích, cầu phiếu phiếu. Sư phụ, chuyến này có thể tính thuận lợi. Lý Mục hỏi. Trải qua thời gian dài chung sống, hắn đã mò rõ ràng Chu Thanh Vân tính tình. Có chuyện gì tốt nhất nói thẳng, đi vòng vèo chỉ biết tự làm mất mặt. Thuận cũng không thuận. Đánh lén sơn môn giả lão ma cùng vòng lão ma đều bị chúng ta đánh chặn đường. Chẳng qua là chuyện lần này không thể dễ dàng như thế kết thúc. Sơn môn gặp tập kích mặc dù không phải chúng ta chủ yếu trách nhiệm, nhưng chúng ta lại là phụ trách chặn lại ma giáo Việt quân, để cho một cô ma giáo tinh nhuệ trượt vào, bao nhiêu cũng phải gánh vác một ít liên quan. Người phong sư thúc đã lên đường tiến về đuổi giết ma giáo ngoài ra bát đại trưởng lão. Vừa là vì báo thủ, cũng phải cần cho trong môn một câu trả lời. Một người đuổi giết ma giáo bát đại trưởng lão, cái này nếu là truyền đi tuyệt đối là một chuyện tiếu lâm. Không giống với chính đạo các phái còn có luận tư cách sắp bối phận, ma giáo thập đại trưởng lão đều dựa vào quả đấm đánh ra tới. Thực lực của mỗi người cũng không kém gì chính đạo nhất lưu môn phái trưởng môn. Nếu là 10 người liên thủ, càng là vô địch khắp thiên hạ. Bây giờ mặc dù tiêu diệt 2 người, nhưng còn dư lại 8 người liên thủ còn có thể tung hoành giang hồ. Hơn nữa bên người đi theo ma giáo tinh nhuệ, vậy thì khó đối phó hơn. Bất quá Lý Mục biết đây không phải là một chuyện tiếu lâm, bây giờ Phong Thanh Dương liền như là hợp nhân vật chính. Kẻ trâu bò đến đâu gặp phải nhân vật chính loại này không giảng đạo lý sinh vật, cũng sẽ đập rất thảm. Húng chi đối Phong Thanh Dương mà nói, đám này ma giáo trưởng lão còn chưa đủ mạnh. Tụ tập ở chung với nhau thời điểm vẫn có thể tự vệ, một khi phân tán ra tới đó chính là chết như thế nào vấn đề. Không cần lo lắng quá mức, lấy ngươi phong sư thúc võ công, coi như là không giết được bọn họ, tự vệ hay là không có gì lo lắng. Bị hiểu lầm, Lý Mục có chút dở khóc dở cười. Loại chuyện như vậy hắn liền là muốn giải thích, cũng không biết từ chỗ nào kể lại. Cũng không thể nói, bản thân đang suy nghĩ ma giáo các trưởng lão chết kiểu này a. Đoán chừng trừ mình ra, ai cũng không nghĩ ra sau trận chiến này, kiếm thánh sẽ bị đẩy lên thần đàn. Hoặc giả trong nguyên tắc kể sát diệt môn phái Hoa Sơn, có thể còn sót lại xuống chính là kết quả của trận chiến này. Ma giáo thập trưởng lão dùng đầu của mình, để cho giang hồ các phái lần nữa ý thức được cao thủ hàng đầu đáng sợ. Nếu không phải đại gia lòng mang kiêng kỵ, sợ rằng Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc liền xuất chẳng cơ hội cũng không có, liền bị người giết chết. Dù sao, âm thầm bảo vệ cũng không đợi với 24 giờ tiếp thân bảo vệ, luôn sẽ có sơ suất thời điểm. Phong sư thúc võ công, đệ tử tự nhiên không lo lắng. Chủ yếu vẫn là trong môn sự vụ, trưởng môn lần này thương đến rất nặng, bây giờ đã bế quan. Không có trưởng môn áp chế, kiếm khí hai tông mâu thuẫn sợ rằng không được bao lâu chỉ biết kích hóa. Ngay cả kiếm tông nội bộ bây giờ đều có chút không yên ổn. Vì người thừa kế chuyện, lần trước trong môn nghị sự sau, bọn họ liền làm lên trò mờ ám. Nếu không phải là đệ tử phản ứng nhanh mượn cớ bế quan tránh khỏi, sợ rằng ngày đó liền nắm ở. Ninh Thanh Vũ thương thế dính dấp trọng đại, mặc dù tín nhiệm Chu Thanh Vân, Lý Mục hay là không dám nói thẳng ra. Đây chính là thế giới võ hiệp, thất thương quyền cái loại đó hại não võ công cũng tồn tại, ai biết có hay không chữa khỏi Ninh Thanh Vũ nội thương thần công bí điển. Nghe Lý Mục giải thích, Chu Thanh Vân chân mày lập tức nhíu lại. Sắp thực quá không ra gì, liền ức hiếp tiểu bối chuyện cũng làm được, xem ra bọn họ thật đã thay đổi. Bây giờ liền dám như vậy ngông cuồng, nếu thật là để cho bọn họ được như ý, ta phái Hoa Sơn không biết còn lại biến thành cái dạng gì. Lý Mục nghe được, Chu Thanh Vân lần này là thật tức giận. Trước mặc dù có chút tranh đấu, nhưng tất cả mọi người tuân thủ cơ bản quy tắc trò chơi. Bất kể chống đỡ ai, vậy cũng giới hạn với sau lưng chống đỡ, gây không có tự mình ra tay đánh cuộc, càng không cần phải nói ra tay tính toán văn bối. Lần này mặc dù bị Lý Mục tránh qua đi, nhưng quy tắc trò chơi bị phá hư chỉ có linh thứ cùng vô số lần phân biệt, có lần đầu tiên liền có vô số lần. Đối một đại thế lực mà nói, ở nội bộ đấu tranh trong có người phá làm hư quy củ, thường thường cũng ý vị nội đấu thăng cấp. Tức giận thì tức giận, lại cứ Chu Thanh Vân bây giờ vẫn không thể làm cái gì. Phong Thanh Dương không ở trên núi, thiếu cường lực trụ cột, bọn họ giờ phút này đang ở hạ phong. Sư phụ không nên tức giận, làm như vậy vừa vặn chứng minh bọn họ nóng nảy. Càng là loại thời điểm này, chúng ta càng không thể tự loạn trận cước. Ngày đó Phong sư bá đề nghị, liền bị mấy người trưởng lão khác cho bị bắt bỏ. Bao gồm trước chống đỡ Thái sư huynh trưởng lão, cũng có 3 người giữ vững yên lặng. Cuối cùng, hay là Thái sư huynh biểu hiện ra năng lực không cách nào đại gia hài lòng. Ở ta kiếm tông nội bộ cũng phục không được chúng, lại có tư cách gì để cho khí tông đệ tử tiếp nhận? Bọn họ bây giờ làm càng nhiều, lại càng sẽ để cho trong môn kẻ sĩ có hiểu biết không ưa. Bao gồm chống đỡ Thái sư huynh mấy vị sư thúc, sư bá môn hạ, cũng có rất nhiều sư huynh đệ bất mãn. Lấy đệ tử ý kiến, bây giờ chúng ta tốt nhất trang làm gì cũng không có phát sinh, lặng lặng chờ đợi bọn họ phạm sai lầm, lại nhân cơ hội tiến hành phản kích. Không biết là kiếp trước âm như quỷ kế trải qua hơn nhiều, hay là luyện võ sau đại não lấy được tiến một bước khai phát, ở quyền lực đấu tranh phương diện này, Lý Mục biểu hiện ra dị thường thành thục. Nhìn như hắn cái gì cũng không có làm, trên thực tế lại đem Thái, Diêu hai người tính toán gắt gao. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, không giống với Lý Mục nhanh chóng trỗi dậy, Thái, Diêu hai người trỗi dậy nhưng là tài nguyên đắp lên. Diêu không chu toàn còn tốt, làm trưởng môn đại đệ tử, bản thân tài nguyên liền tương đối dư thừa, khí tông một hệ tài trợ phải không nhiều. Thái bất ly thì không được, dựa hết vào sư phụ hắn trong tay tài nguyên, có thể nuôi không ra hắn cái này thân tu vi. Theo Lý Mục biết, Thái bất ly trỗi dậy là kiếm tông nhiều vị trưởng lao chung nhau tài trợ. Trừ bình thường tài nguyên tu luyện ngoài, vì giúp hắn nhanh chóng đột phá nhất lưu cảnh giới, kiếm tông thậm chí còn hoa lớn giá cao từ phái Thiên Sơn trong tay đổi lấy một bụi Thiên Sơn Tuyết Liên. Tài nguyên cứ như vậy nhiều, ngươi cầm hơn nhiều, những người khác liền lấy phải thiếu. Các trưởng lão cầm đi ra tài nguyên, trên thực tế cũng là từ môn hạ đệ tử trong miệng móc đi ra. Mặc dù gánh vác xuống cũng không có bao nhiêu, nhưng trong môn phân cho nhóm người mình tài nguyên, bị lấy ra đi làm tài trợ, trong lòng không có biện pháp là không thể nào. Nhất là những cái kia thiên phú tư chất không tệ, lại cắm ở hạng 2 tuột cùng kiếm tông đệ tử, trong lòng oán khí liền nặng hơn. Nếu là không ai dẫn dắt, đại gia giấu ở trong lòng, từ từ cũng liền đi qua. Nhưng nếu là có người đâm vỡ giấy cửa sổ, vậy thì không giống nhau. Nguyên bản nhận lấy sùng bái Thái, Diêu hai người, lập tức biến thành đại gia ao ước ghen ghét đối tượng. Không ít đệ tử âm thầm cảm giảm chính là, nếu là có một bụi Thiên Sơn Tuyết Liên, ta sớm đã đột phá. Oán trách chỉ là một bắt đầu. Theo thời gian trôi đi, đột phá nhất lưu chữ không bối đệ tử số lượng gia tăng sau, Thái, Diêu hai người địa vị mới có thể chân chính bị đánh vào. Hố cũng đào xong, Lý Mục tự nhiên không nghĩ thêm ra dối. Trong môn phái trưởng lao muốn chống đỡ, vậy hãy để cho bọn họ đi chống đỡ được rồi. Bọn họ bây giờ ở Thái, Diêu trên người hai người hạ phải vốn liếng càng nặng, môn hạ đệ tử tâm tình bất mãn liền càng mãnh liệt. Đợi đến bùng nổ thời điểm, Lý Mục nhưng không tin tưởng bọn họ sẽ vì chống đỡ hai người, liền liền môn nhân đệ tử mình cũng không để ý. 12. Chương 43, bươm bướm cánh. Vút vút trong râu, Chu Thanh Vân như có điều suy nghĩ nói, "Ừm, bây giờ xác thực thích hợp lấy tịnh chế động. Ngược lại ngươi còn trẻ, không cần thiết cùng bọn họ tranh nhất thời dài ngắn. Bất quá cũng phải cấp bọn họ chút dạy dỗ, nỗ lực đến bọn họ cho là trưởng môn bế quan, phái Hoa Sơn liền có thể mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Có tâm tư tính toán, chủ yếu vẫn là bọn họ quá rảnh rỗi. Xem ra kế tiếp nhất định phải cho bọn họ tìm ít chuyện làm, để cho tất cả mọi người bận rộn." Nghe Chu Thanh Vân vậy, Lý Mục cảm giác phi thường quái dị. Quá rảnh rỗi, vẫn là hắn nhất nói ra trước, bất quá tình huống lúc đó là đệ tử trong môn thường đánh nhau đánh lộn. Mặc dù tình huống rõ ràng không giống nhau, nhưng không thể không thừa nhận, quá rảnh rỗi đúng là phái Hoa Sơn nội đấu kịch liệt trọng yếu một trong những nguyên nhân. Chỉ là muốn tất cả mọi người bận rộn, cũng không dễ dàng. Ở Ninh Thanh Vũ bế quan ngay lúc này, phái Hoa Sơn ngoài khuyết trương bước chân gần như toàn bộ đình trệ, từng cái một trưởng lão cũng vùi ở trên núi, trong môn căn bản liền không có nhiều chuyện như vậy. Nửa năm sau, Triều Dương Phong một tòa bên trong mật thất, một người đàn ông tuổi trung niên lau sạch khỏe miệng máu bầm, sắc mặt dữ tợn nói, đáng chết con lường đốc, ra tay thật là hung ác. Nếu như có đệ tử Hoa Sơn nhìn phải một màn này, nhất định sẽ thất kinh. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nhà mình ôn tồn lễ độ trưởng môn còn có như thế một mặt. Bất quá đặt vào hoàn cảnh đó suy nghĩ một chút, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cho dù ai trong người cư ngũ nhạc minh chủ vị cuộc sống tuyệt cùng, bị người đánh rất nửa cái mạng, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dưới so sánh, Ninh Thanh Vũ coi như giữ được bình tĩnh, thấp nhất ở trước mặt người còn giữ gìn ở tự thân trói lọi hình tượng. Chẳng qua là dưới mắt thì không được. Theo một lần lại một lần chữa thương nếm thử thất bại, tự biết không còn sống lâu nữa, Ninh Thanh Vũ khá hơn nữa hàm dưỡng cũng không nhịn nổi. Giờ phút này hắn đối Thiếu Lâm cửu hận, cũng thiêu đốt đến đỉnh núi. Nếu không ở trong lòng còn có ràng buộc, bảo trì lại cuối cùng một tia lý trí, chỉ sợ hắn bây giờ sẽ phải mang theo phái Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm khai chiến. Phát tiết xong trong lòng buồn bực tâm tình sau, chỉnh sửa một chút nghi dung, lần nữa khôi phục trong ngày thường ôn tồn lễ độ sau, Ninh Thanh Vũ kéo dập nát thân thể xuất quan. Mới ra căn phòng bí mật, hoặc bắt Ninh Tiểu La Lệ, liền như là thỏ bình thường nhún nha nhún nhảy nhào tới. "Cha, người rốt cuộc xuất quan." Cả ngày đều là bế quan, rất lâu cũng không cùng nữ nhi cùng nhau. Hiển nhiên, Ninh Thanh Vũ bị thương chuyện bị liệt là trong môn tuyệt mật, cho dù là làm nữ nhi Ninh Trung Tắc, cũng không biết nội tình. Sờ một cái nữ nhi cái trán, Ninh Thanh Vũ từ ái nói, "Tắc Nhi, ngươi bây giờ đã là người lớn, đừng cả ngày chỉ biết chơi, muốn hảo hảo luyện công." Bất mãn Ninh Tiểu La Lệ không vui nói, "Biết, thật dài dòng. Ngươi ngày từng ngày liền chỉ biết là bế quan, Lý sư huynh cũng là cả ngày đều ở bế quan, cũng không có người." Ninh Thanh Vũ sắc mặt lập tức sụ xuống, hiển nhiên đối nữ nhi trong miệng Lý sư huynh rất là nhức đầu. Nếu là thân thể vẫn vậy khỏe mạnh, có thời gian mấy chục năm có thể bố cục, phái Hoa Sơn nhân tài lớp lớp hắn chỉ biết cao hứng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Trở về núi bế quan hơn nửa năm, các loại chữa thương thánh dược chỉ cần là phái Hoa Sơn có thể lấy được, đều nhất thử một lần, vẫn không thấy chút nào khởi sắc. Tự biết không còn sống lâu nữa, Ninh Thanh Vũ liền không thể không cân nhắc hậu sự. Đối bồi dưỡng bản thân, lại là chi phấn đấu cả đời môn phái, hắn vẫn rất có quy chúc cảm, không nghĩ cho hậu bối lưu lại một cái mớ lùng đùng. Dưới mắt trong môn đấu lợi hại như vậy, nếu là không thể trước hạn an bài thỏa đáng, tương lai còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Thực tế nhất vấn đề, trưởng môn người thừa kế. Vốn cho là đẩy ra Lý Mục, từ bên trong phân hóa kiếm tông, khí tông là có thể ở sau đó cạnh tranh trong chiếm cứ ưu thế. Đáng tiếc kế hoạch không có thay đổi nhanh, theo dự đoán kiếm tông nội đấu không có bùng nổ, ngược lại thì khí tông nội bộ phát sinh khác nhau. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là Lý Mục không mắc mưu, không chỉ có không có nuốt vào hắn ném ra mồi, phản mà đến rồi một bế quan không ra, chủ động tối lui ra khỏi trong môn quyền lực phân tranh. Danh môn chính phái không giống với ma giáo không chết không thôi, quyền lực tranh đoạt chỉ cần một phương tối lui ra, liền không thể lại chém tận giết tuyệt. Không có người nào nguyện ý tiếp nhận một kẻ không có lòng dạ rộng rãi trưởng môn. Lý Mục lựa chọn chủ động nhượng bộ, nếu là thái hệ lại hùng hổ ép người, đó chính là đem trung lập trận doanh trưởng lão đẩy tới phía đối lập. Bất kể nói thế nào, ở kiếm tông đệ tử trong mắt Lý Mục đều là người trong nhà. So sánh tìm nhà mình tiểu sư đệ phiền toái, đại gia hay là càng vui tìm khí tông xui. Thái Bất Ly vốn cũng không phải là cái gì kiêu hùng, thấy Lý Mục chậm chạp không ló đầu, trải qua người thủ hạ một đầu độc, rất nhanh liền cùng đối thủ cũ Diêu Không Chu toàn bấm. Vốn là Diêu Không Chu toàn nên chiếm thượng phong, lại cứ khí tông Vương Bất Nghiêu lại ở nơi này mấu chốt bên trên đột phá. Ở hạng 2 tuột cùng nhiều năm, bằng vào tự thân cố gắng đột phá Vương Bất Nghiêu, đối chiếm cứ đại lượng tài nguyên Diêu Không Chu toàn bất mãn cũng không phải một ngày hai ngày. Thực lực tăng lên, trong môn quyền phát biểu tự nhiên cũng liền tăng lên. Không muốn tiếp tục thay Diêu Không Chu toàn phất cờ hò reo Vương Bất Nghiêu, kéo một bang giống vậy đối Diêu Không Chu toàn bất mãn sư huynh đệ, đang giận bên trong tông bộ lại làm ra một nhóm nhỏ. Môn hạ đệ tử loại biến hóa này, tự nhiên ảnh hưởng một bộ phận trưởng lão lập trường. Liên khí tông nội bộ quan hệ cũng lý không thuận, làm sao có thể thống lĩnh phái Hoa Sơn? Rất nhiều người đối Diêu Không Chu toàn năng lực sinh ra hoài nghi, đang giận tông nội bộ danh vọng giảm nhiều. Đến đây bị Lý Mục con này lớn hồ điệp ảnh vang, phái Hoa Sơn nội bộ cách cục bị bại đến tan tành nhiều mảnh. Vốn là chỉ có kiếm khí hai cái đại đoàn hỏa, bây giờ lại mỗi người phân hóa thành ba cái nhóm nhỏ. Bỏ qua hai bên trung lập phái hệ, đó cũng là bốn cái nhóm nhỏ, thế cuộc trở nên càng phát ra rắc rối phức tạp. Ninh Thanh Vũ có một cái dự cảm, trước mắt đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo phía dưới chữ không bối đệ tử lục tục đột phá, tương lai loại này đoàn thể nhỏ số lượng sẽ còn tiếp tục gia tăng. Đối cả môn phái mà nói, phân hóa kiếm khí hai tông không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, nhưng là đối nghĩ muốn tuyển chọn trưởng môn người thừa kế Ninh Thanh Vũ mà nói, cũng là lớn lao thống khổ. Trong môn hệ phái càng nhiều, lập trường thì càng khó thống nhất. Sâu trong nội tâm hắn dĩ nhiên là nghiêng về nhà mình đệ tử Diêu Không Chu toàn, nhưng bây giờ trong môn cục diện, coi như là hắn đẩy mạnh Diêu Không Chu toàn thượng vị, cũng ngồi không vững. Không riêng gì nhà mình đệ tử không được, coi như là roi mắt toàn bộ phái Hoa Sơn, cũng không có ai có thể đạt được nhiều hơn phân nửa chống đỡ. Không biết hảo hảo luyện công. Một cô gái, cả ngày há mồm ngậm miệng Lý sư huynh, còn thể thống gì? Trong môn chuyện không có giải quyết, nhà mình nuôi vài chục năm cái địa, mắt thấy lại muốn bị người cho trộm đi, Ninh Thanh Vũ tâm tình có thể tốt mới là lạ. Đáng tiếc, trình độ cỡ này khiến trách, đối Ninh Tiểu La Lệ mà nói đã miễn dịch. Ai nói phải ta không có hảo hảo luyện công? Ngươi nhìn ta cũng đột phá tốt ít ngày. Rõ ràng chính là ngươi dạy không được há, nếu là đổi Lý sư huynh tới dạy, ta sớm đã đột phá. 12. Chương 44, rực rỡ thời khắc. Còn không biết bị nhớ thương Lý Mục, giờ phút này đang phát khởi thời khắc cuối cùng vượt qua hải. Võ đạo tu luyện chật vật, Lý Mục bây giờ coi như là cảm nhận được. Ở có hạn độ sử dụng vật ngoài thân phụ trợ dưới tình huống, khổ tu lớn thời gian nửa năm, mới đột phá một tiểu cảnh giới, cùng trước đột nhiên tăng mạnh hoàn toàn bất động. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo cảnh giới võ đạo không ngừng tăng lên, hậu kỳ tu luyện cần thời gian chỉ biết càng ngày càng dài. Toàn lực vận chuyển nội công, nội lực liền như là lăn tròn giọt nước nhỏ, một đại chu thiên, lại một đại chu thiên ở trong người đi lại, sau đó phân liệt ra tới. Đột phá, Lý Mục không có quá nhiều ngạc nhiên. Lúc nào trong đan điền giọt nước nhỏ biến thành liên miên bất tuyệt dòng suối, đây mới thực sự là võ công đại thành. Dĩ nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái. Nội công liên miên bất tuyệt chỉ là một cách nói quyết đại, nếu thật là không ngừng phóng đại chiêu luôn sẽ có hao hết thời điểm. Cho dù là trong truyền thuyết tiên tiên cao thủ, vậy có cực hạn. Mới vừa hoàn thành rửa mặt, một quen thuộc thanh âm đang ở Lý Mục vang lên bên tai. Lý sư huynh, người rốt cuộc xuất quan. Hứa sư đệ, ngươi cười phải vui vẻ như vậy. Sơn môn trong nhưng là có gì vui chuyện phát sinh? Thấy mặt sắc mặt vui mừng Hứa Bất Vi, Lý Mục nghi ngờ hỏi. Hứa Bất Vi hưng phấn hồi đáp, sư huynh, ngươi bế quan không biết. Chân núi truyền tới tin tức, phong sư thúc giết ma giáo bát đại trưởng lão, đang mang theo người bọn họ đầu chạy về, trong môn muốn cử hành đại tế. Nghe được cái này trong dự liệu câu trả lời, Lý Mục cuối cùng là hiểu rõ. Cộng thêm trước rắc rắc hai cái thằng xui xẻo, ma giáo thập trưởng lão liền cho chỉnh tề sống. Không biết có phải hay không là bởi vì thuộc tính tương khắc, lần trước ma giáo thập trưởng lão hài cốt vẫn còn ở tư quá nhai trong nằm, hiện ở cái này sóng lại cho đoàn diệt. Ma giáo trưởng lão thế nào thế hố không trọng yếu. Đối phái Hoa Sơn mà nói, đây đúng là một tin tức vô cùng tốt. Không riêng lau sạch trước ma giáo đánh lén sơn môn bóng tối, càng đem phái Hoa Sơn trong giang hồ danh vọng đề cao đến một không gì sánh kịp mức. Bắt đầu từ bây giờ, kiếm gia Hoa Sơn coi như là đúng nghĩa xứng danh. A, ngươi biết phong sư thúc thế nào đánh chết ma giáo tặc tử sao? Lý Mục hỏi tới. Lòng hiếu kỳ ai đều có, Lý Mục cũng không thể ngoại lệ. Đoán chừng trên giang hồ một đám đại lão bây giờ cũng đang nghiên cứu cái vấn đề này, nhất là cùng phái Hoa Sơn có khúc mắc giang hồ thế lực, không làm rõ ràng trong đó chi tiết trải qua, sợ là ngủ không ngon giấc. Hứa Bất Vi hớn hở mặt mày nói, nghe Lý Mục hoài nghi mình đi nhầm sở tiêu đi ô. Cái gì kiếm từ trên trời hạ xuống, một kiếm hàn quang vài chục trượng, sống sờ sờ tiên hiệp giáp hát. Cái này nếu là thật tướng, Lý Mục dám khẳng định bây giờ chết không riêng gì ma giáo thập trưởng lão. Không giết tiến ma giáo ổ, dẹp yên hắc mục nhai ha có thể tiêu mối hận trong lòng. Bây giờ kiếm thánh đang đứng ở thanh xuân niên thiếu, khoái ý ân cửu cuộc sống giai đoạn, cũng không phải là tiếu ngạo nhìn được phá thế tục lão nhân tóc trắng, sát khí nặng lắm. Giang hồ truyền ngôn hại chết người, rất rõ ràng trước mắt vị này Hứa sư đệ, liền bị không biết nơi nào truyền tới lời đồn cho mang lệnh. Dĩ nhiên, lời đồn nội dung mặc dù khoa trương hơi có chút, nhưng có một chút không có sai, Phong Thanh Dương xác thực rất lợi hại. Một người địch quốc chưa nói tới, nhưng đỉnh cái trước nhất lưu môn phái còn là không lớn vấn đề. Đối giang hồ đại thế lực mà nói, sợ rằng đại gia tình nguyện đối cái trước giang hồ đại phái, cũng không muốn chọc như vậy một tên biến thái. Không cần suy nghĩ Lý Mục cũng biết, mang đại thắng chi uy Phong Thanh Dương trở về núi, trong môn không thiếu được lại phải khởi phong ba. Trực tiếp nhất vấn đề chính là kiếm khí hai tông thực lực mất cân đối. Kiếm tông thực lực bây giờ đã vượt qua khí tông, hơn nữa loại ưu thế này còn theo thời gian trôi đi đang kéo dài mở rộng. Đông gia chiến lược sau khi thất bại, Ninh Thanh Vũ hy vọng bị suy yếu, kiếm tông trong liền có người muốn kiếm chuyện, chỉ bất quá bị lão lạt Ninh Thanh Vũ chơi một tay rời đi tầm mắt. Theo Phong Thanh Dương cường thế trở về, sợ rằng những người này lại sắp không nhịn được nữa, kế tiếp liền nhìn Ninh Thanh Vũ ứng đối như thế nào. Nhìn một chút phương xa đám mây, Lý Mục đột nhiên cảm thấy bản thân phải làm chút gì, không thể luôn như vậy nhượng bộ. Tránh né kiếm khí tranh, thật sự là quá mức tiêu cực. Hoa Sơn Tích Góp xuất hiện ở của cải không dễ dàng, nếu thật là tới một lần đắc đấu, không có 3-40 năm cũng khó khôi phục. Người trong cuộc đời có thể có mấy cái 3-40 năm, há có thể chịu nổi như vậy phung phí. Có thể trực tiếp đứng ở võ lâm tụt cùng ngắm phong cảnh, Lý Mục cũng không muốn im hơi lặng tiếng, túi thấp làm tiểu đi qua khổ bước này. Bướm bướm cánh nếu phía lên, vậy thì phiến phải mãnh liệt hơn một ít. Không giống với Hoa Sơn bên trên tiếng cười nói, bình tĩnh giang hồ lại bị viên này sấm sét đánh vỡ. Đang ở đại gia nhìn tin tức ngẩn người thời điểm, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã bắt đầu động. Hắc Mục Ngai, thập đại trưởng lão đoàn diện tin tức truyền tới, Độc Cô Thanh Vân chẳng qua là phát ra cười lạnh một tiếng, chút nào không nhìn ra vui giận. Chẳng qua là phía dưới giao chúng, cũng là mật nhược hàn thèm. Nhất là nguyên lai thập trưởng lão một hệ, từng cái một càng lạ như lâm vực sâu. Bát đại trưởng lão kể cả 50 tên tinh nhuệ giáo chúng, không ngờ chết ở một người dưới kiếm, thật là cho ta thần giáo tăng mặt ta. Một đám rất rưởi. Bị mắng, nguyên bản hoảng sợ giáo chúng ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm. Độc Cô Thanh Vân làm người đại gia nhưng là biết, vị giáo chủ này xưa nay không thích nói hơn một câu, nhất là cùng người chết. Có thể ở chỗ này bị mắng, ý vị bọn họ còn có giá trị, tạm thời có thể không cần đi chết. Có lẽ là phát tiết đủ rồi, Độc Cô Thanh Vân quét mắt một cái phía dưới giáo chúng, lạnh lùng nói ra, thần giáo uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, không có ai có thể không trả giá đắt. Chính đạo đám kia ngụy quân tử nếu dám đến gây hấn, vậy thì cho bọn họ chút ánh mắt nhìn một chút. Thập đại trưởng lão vị trí bây giờ toàn bộ trống chỗ, ai bắt lại Phong Thanh Dương đầu người, người đó chính là ta thần giáo thập trưởng lão đứng đầu. Còn dư lại 9 vị, cũng toàn bộ cũng từ kế tiếp đại chiến có công chi thần trong cất nhắc. Bất kỳ thần giáo giao chúng, vô luận thân cư chút gì, đều có thể tham dự cạnh tranh. Tất cả mọi người đều biết một vòng mới chính ta đại chiến bắt đầu, lại không có bất kỳ người nào bày tỏ dị nghị. Không riêng gì khiếp sợ với Độc Cô Thanh Vân uy nghiêm, đồng thời cũng bởi vì Nhật Nguyệt thần giáo truyền thống, mỗi một đời giáo chủ ở cầm quyền sau cũng sẽ khơi mào chính ta đại chiến. Nếu như không phải là bởi vì nội bộ quyền lực đấu tranh, một trận chiến này sớm tại mấy năm trước nên bùng nổ. Bây giờ thập đại trưởng lão toàn diện, chế ước Độc Cô Thanh Vân lực lượng không còn tồn tại, một trận chiến này đương nhiên phải đánh. Dừng lại một chút, Độc Cô Thanh Vân nghiêm túc hỏi, Tả Hưu khiến ở chỗ nào? Chỉ thấy hai tên ông lão mặc áo tím từ trong đám người bước ra khỏi hàng, rất cung kính bên trên đi về phía trước một quỳ lạy đại lễ, cùng kêu lên hồi đáp, kính tuân giáo chủ phân phó. Độc Cô Thanh Vân gật đầu một cái, lệnh hai người ngươi xuất lĩnh thập trưởng lão dưới quyền trực thuộc giáo chúng, cùng giải quyết phương Bắc ngũ đại phân đà đệ tử, hợp nhất dọc đường võ lâm thế lực, vì hướng trung nguyên địa khu tiến phát. 12. Chương 45, chữ không bối người thứ nhất. Ma giáo động một cái hàng sơn phái nhất định tao ương, cái này sắp xỉ đã trở thành giang hồ trong cố hữu định luật, lần này cũng không thể ngoại lệ. Trong trong tay thư cầu viện, Ninh Thanh Vũ tâm tình dị thường phiền não. Chẳng qua là lần này thằng xui xẻo không riêng hàng sơn phái, phái Thái Sơn cũng không thể chạy mất. Ma giáo Tả Hữu khiến xuất lĩnh nhân mã muốn từ Hà Đông nhập Trung Nguyên, phong lôi bốn đường lại chuẩn bị từ Sơn Đông hạ Giang Nam, thật bất hạnh phái Thái Sơn phạm vi thế lực vừa vặn cản người ta trước mặt. Lấy Ngũ Nhạc kiếm phái cùng ma giáo quan hệ giữa, tình huống như vậy bình thường cũng chỉ có thể dựa vào võ lực giải quyết. Nếu là không đánh một trận, liền thả bọn họ qua khứ, người của ma giáo cũng không yên tâm a. Nhìn như ma giáo chủ lực dốc hết ra, nhưng thần bí Độc Cô giáo chủ lại không hề lộ diện. Cái này ý vị mê mội dạy chủ công phương hướng, tạm thời vẫn không thể xác định. Hai cái tiểu đệ đồng thời xui xẻo, trước cứu ai liền là một đại vấn đề. Phân binh là không thể nào, phái Hoa Sơn còn không có hùng hậu như vậy của cải. Húng chi trải qua một lần sơn môn gặp tập kích, Ninh Thanh Vũ đã sợ, phái Hoa Sơn căn bản liền không khả năng dốc toàn bộ ra. Nhất là ma giáo thập trưởng lão lại đoàn diệt ở phái Hoa Sơn trong tay, ai dám cam đoan ma giáo bây giờ là không phải giả thoáng một thương, mục tiêu chân chính là tìm phái Hoa Sơn báo thủ. Kiếm khí ngút trời đường. Lần nữa bước vào nơi này, Lý Mục cảm thụ đã hoàn toàn khác biệt. Thay đổi lớn nhất chính là thứ tự, ở chủ tọa bên phải nhiều hơn một thanh cái ghế, cùng những người khác kéo dài khoảng cách. Giang hồ là thực tế nhất, không cần nghĩ cũng biết đây là vì Phong Thanh Dương chuẩn bị. Bằng vào đánh chết ma giáo thập trưởng lão chiến tích, phái Hoa Sơn các trưởng lão khác đã không có biện pháp cùng hắn ngang hàng. Nhất lệnh Lý Mục cảm thấy kinh ngạc hay là vị trí của mình, từ thứ nhất đếm ngược biến thành đếm ngược thứ tư, phía sau theo thứ tự là Diêu Không Chu Toàn, Thái Bất Ly, Vương Bất Liêu. Đơn thuần từ trên thực lực đến xem, như vậy sắp hàng tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là một tòa thứ không riêng đại biểu thực lực, đồng thời còn tượng trưng cho thân phận địa vị. Xếp hạng chữ không đối hàng trước nhất, cũng ý vị trong môn công nhận hắn là chữ không đối trong người thứ nhất. Đối với kế tiếp trưởng môn người thừa kế tranh đoạt mà nói, không thể nghi ngờ là chiếm cứ có lợi địa vị. Lý Mục có tự biết mình, hắn cũng không nhận ra thái, Diêu hai phe sẽ tùy tiện dừng tay. Mặc dù Phong Thanh Dương trở về núi, giúp đỡ chính mình lực lượng đại tăng, cần phải áp đảo hai phái vẫn không thực tế. Cái này sau lưng tuyệt đối có câu chuyện, bằng không sẽ không như thế thuận lợi. Dù sao, cuối cùng quyết định thứ tự biến đổi chính là trưởng môn Ninh Thanh Vũ, những người khác chỉ có quyền lên tiếng. Các trưởng bối còn chưa tới, bốn cái nhất lưu cảnh giới chứ không bối đệ tử, trước ngồi cùng nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khí phá lệ quỷ dị. Từ ba người ánh mắt kinh ngạc trong, Lý Mục có thể thấy được bọn họ đối thứ tự biến hóa giống vậy không biết chuyện. Cái này ý vị làm ra quyết định trước, Ninh Thanh Vũ cũng không có chuyện báo trước khí tông, thậm chí có thể là hắn chủ động làm ra tới. Như vậy mục đích ở chỗ nào đâu? Mặc dù mình có chút phân lượng, nhưng Lý Mục còn chưa phải cho là đáng giá Ninh Thanh Vũ kéo xuống thân hình tự mình đến tính toán. Súng bắn chim đầu đàn, đưa tới ba người khác liên thủ nhằm vào. Không phải Lý Mục kiêu ngạo, ba người thật nếu có thể liên thủ, hắn ngược lại thì coi trọng bọn họ một phần. Hiển nhiên, cái này là không thể nào. Trải qua một phen điều tra, Thái, Diêu giữa hai người mâu thuẫn, Lý Mục cũng coi là làm rõ ràng. Ban sơ nhất hai người mặc dù đối lập, nhưng cũng chưa nói tới người chết ta sống. Chân chính để cho hai người hoàn toàn trở mặt, hay là bởi vì một kẻ gọi Triệu Tha Thước nữ tử. Không biết cô gái này có cái gì ma lực, ở tham gia Hà Bắc phát súng đầu tiên Triệu giàu toàn thọ yến bên trên, gặp đến cô gái này sau hai người cũng bản thân gặp chân ái. Dĩ nhiên, cùng nhau lâm vào bể tình không chỉ riêng họ hai, tham gia thọ yến rất nhiều giang hồ tài tuấn cũng trầm luân đi vào. Theo Lý Mục biết, vị này Triệu Tha Thước thật không đơn giản. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đồng thời đi lại ở đông đảo thanh niên tài tuấn trong, vẫn có thể không chút phí sức. Mặc dù mọi người là lăn lộn giang hồ, nhưng tương tự phải để ý cha mẹ chi mệnh, môi trước lời nói, muốn đem người mình yêu cưới trở về, khẳng định không thiếu được sư môn trưởng bối ra mặt. Khác đối thủ cạnh tranh thì cũng thôi đi, đại gia có thể công bằng cạnh tranh, để người ta tự chọn, nhưng là Thái, Diêu cũng đều là đệ tử Hoa Sơn, gây không có vì hai tên đệ tử hướng cùng một nữ tử cầu hôn đạo lý. Giang hồ trong người mạnh là vua, ở nữ nhân vấn đề giống vậy áp dụng. Hai người ước hẹn tỷ võ, lấy thắng bại quyết định mỹ nhân thuộc về. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, tuổi tác dài hơn Diêu không chu toàn đạt được thắng lợi. Kế tiếp tuần tự từng bước tam môi sáu mời, cuối cùng đưa vào động phòng. Vốn là chuyện tới đây nên kết thúc, nhưng là cầu huyết kịch tình, thường thường tràn đầy ngoài ý muốn. Đang ở đại hôn ngày đó, vị này nữ chủ đột nhiên tự vận bỏ mình. Trang nghiệm thi thể đã không phải hoàn bích. Bên người còn có một phần viết cho Thái Bất Ly di thư. Bằng vào nhiều năm nhìn cầu huyết kịch trải qua, Lý Mục có thể kết luận trong này tuyệt đối có vấn đề. Nhưng là đối yêu đương trong người, đầu óc bình thường cũng không thế nào linh quang. Diêu không chu toàn đem thê tử qua đời nguyên nhân quy kết đến Thái Bất Ly trên người, hoài nghi giữa hai người có cầu liền, Thái Bất Ly lại cho rằng Diêu không chu toàn chọn lựa thủ đoạn hèn hạ, bức bách người yêu gả cho. Biến cố như vậy, tự nhiên đưa tới trong môn các trưởng bối hoài nghi. Đáng tiếc một phen kiểm chứng xuống, bày ở trước mắt chứng cứ không chỉ có không có giải quyết vấn đề, ngược lại càng thêm lúng túng. Lão giang hồ đều biết, rất nhiều lúc chứng cứ càng nhiều, thường thường khoảng cách chân tướng càng xa. Trong môn trưởng bối nhất trí nhận định đây là có hình tượng tính toán cẩn thận, đáng tiếc không chờ bọn họ tiếp tục điều tra, Triệu gia liền bị người giật cửa, toàn bộ đầu mối cũng gãy. Chân tướng không cách nào cởi ra, trong môn các trưởng bối phán đoán, cũng không thể lệnh hai người buông được. Hoặc là nói trong tiềm thức bọn họ không thể tiếp nhận, người mình thích là người khác dùng đi mưu hại con cờ của bọn họ. Chuyện liên phát sinh lần trước thi đấu trước, cho nên mới có hai người trên lôi đài bạo ngược một màn. Theo thời gian trôi đi, hai người mặc dù từ từ khôi phục lý trí, nhưng là trong lòng cách ngại lại mãi mãi cũng không cởi được. Hệ phái tranh đoạt sen lẫn đoạt vợ mối hận, nhất định là một khoản sổ sách lung tung, coi như là tìm đến thủ phạm đứng sau, cũng không sửa đổi được kết cục. So sánh phức tạp Thái Diêu mâu thuẫn, Vương Bất Nghiêu cùng Diêu Không Chu toàn giữa phân tranh, vậy thì thuần túy là Lý Mục từ phía sau lưng thôi thủ kết quả. Thủ đoạn sát thực hèn hạ hơi có chút, nhưng là hiệu quả sát thực rất tốt. Trực tiếp từ bên trong phân hóa khí tông, tan rã Diêu Không Chu toàn làm trưởng môn đại đệ tử ưu thế. Hoặc giả lần này thứ tự biến hóa, cũng là Ninh Thanh Vũ đối nhà mình đệ tử một lần cảnh cáo. Nếu như không phải khí tông hiện tại không có lựa chọn tốt hơn, Diêu Không Chu toàn chỉ sợ cũng nếu bị buông tha cho. Thời thêm suy tư sau, Lý Mục trước tiên mở miệng phá vỡ yên lặng, "Vương sư huynh, đã lâu không gặp. Gần đây được chứ?" Vương Bất Nghiêu hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Lý Mục sẽ hướng hắn chào hỏi, ngay sau đó trả lời, "Kéo sư đệ hưởng phúc, vi huynh cuối cùng là không có mất thể diện. Bọn ta số khổ, cái gì đều cần bản thân đi tranh thủ. Không giống có chút người cái gì cũng không cần làm, thiếu cái gì hướng trưởng bối đưa tay chính là." 12. Chương 46, ngoan ngay cả mình cũng không buông tha. Đang khi nói chuyện, Vương Bất Nghiêu còn liếc Thái, Diêu hai người một cái, khinh thường nét mặt lộ rõ trên mặt. Lý Mục cười nhạt một tiếng, không chút nào để ý tới Thái. Diêu hai người muốn nổi gióa nét mặt, tự cho nên nói, Vương sư huynh không cần để ý. Thế hệ chúng ta võ giả cũng không phải là trong vạc đục mặc gạo, chỉ có không ngừng vươn lên, mới có thể đủ leo lên võ đạo cao điểm. Không phải đùa giỡn, theo Lý Mục tu vi tạm thời lạc hậu Vương Bất Nghiêu, tương lai tiềm lực phát triển thật đúng là ở Thái, Diêu hai người trên. Không có quan hệ gì với tư chất, chủ yếu là tâm tính ý chí, lịch duyệt các phương diện chênh lệch. Kiếm khí hai tông cũng mong muốn vượt trên đối phương một đầu, quá coi trọng từ nhỏ bị bồi dưỡng Thái, Diêu hai người, lâu dài ở trên núi thiếu đủ rèn luyện, cho tới hai người tâm tính không qua được. Tiềm lực là tiềm lực, ở sau đó người thừa kế tranh trọng, hay là Thái, Diêu hai người uy hiếp lớn hơn. Về phần Vương Bất Nghiêu càng giống như là một đủ số người ngoài cuộc, cũng không có tham dự chàng này quyền lực trò chơi tư bản. Không phải đối thủ cạnh tranh, đó chính là bạn bè. Dù là từ trước không phải, bây giờ cũng có thể là. Sư đệ, nói có lý. Thấy hai người vừa nói vừa cười, thay đổi hoa dạng giễu cợt, Thái Bất Ly rốt cuộc làm không được. Đột nhiên một cái tát đi xuống, đập nát phụ cận khay trà, gàn giọng khiển trách. Đủ rồi, hai người các ngươi ngồi xuống liền bắt đầu chửi chó mắng mèo, nhưng có một tia ta đệ tử Hoa Sơn khí độ. Tài nguyên là các trưởng bối cho, các ngươi nếu là không phục, lớn nhưng trực tiếp cùng bọn họ nói, há có thể ở sau lưng tiến hành chỉ trích. Nhìn thấy một màn này, Lý Mục lúc này lắc đầu một cái. nơi này chính là kiếm khí ngút trời đường, phái Hoa Sơn thương nghị trong môn chuyện lớn địa phương, dám ở chỗ này vô bàn trợn mắt, tâm tính chi chênh lệch có thể tưởng tượng được. Bất quá Lý Mục Đạo là có thể hiểu, là một đỉnh cấp nhị đại, Thái Bất Ly từ nhỏ đã ở sư thúc, các sư bá tỉ mỉ che chở hạ lớn lên, khi nào bị loại này bị khuất. Thái sư đệ bất giận, có chuyện gì rất là nói chính là, cần gì phải cầm khay trà chút giận, tức chết thân thể chẳng phải là như một ít người ý. Đang khi nói chuyện, Diêu Không Chu toàn còn khiêu khích chừng Lý Mục cùng Vương Bất Nghiêu một cái, phảng phất đang nói, này một ít cho vặt, cũng liền có thể ước hiếp một cái Thái Bất Ly. Ý thức được thất thố, Thái Bất Ly cười lạnh một tiếng nói, không cần ngươi ở chỗ này giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt, Ngụy quân tử chính là Ngụy quân tử, lúc nào cũng không quên, chàng. Đấu võ miệng, khích bác Ly gián, trong thời gian ngắn không chữ lót tứ đại đệ tử, liền bị chia làm ba phái. Kết quả như vậy, Lý Mục phi thường hài lòng. Không cần quản chính mình cùng Vương Bất Nghiêu quan hệ thế nào, chỉ cần Diêu, Thái hai người cho rằng bọn họ là một phe là đủ rồi. Trải qua như vậy náo trò, thứ tự sóng gió tính là quá khứ. Chỉ cần ba người không cách nào liên hiệp, như vậy thì chỉ có thể dựa theo trong trốn võ lâm người mạnh là vua quý củ, có dị nghị trên lôi đài thấy. Lại không nói có hay không thể đánh thắng, quan sư huynh khiêu chiến sư đệ điều này, trong môn nước bọt liền đủ bọn họ chịu được, huống chi còn muốn cân nhắc các trưởng bối cảm thụ. Lợi ích thuộc về lợi ích, đại gia cũng không phải là cha mẹ của ngươi, có thể vô điều kiện ủng hộ ngươi. Cũng không phải là lựa chọn duy nhất, nếu thật là bùn nhão không dính lên tường được, buông tha cho cũng liền bỏ qua. Chẳng qua là không biết ở cách vách người xem náo nhiệt, có nguyện ý hay không tiếp nhận loại kết quả này. Nghĩ đến cũng là nguyện ý, dù sao mọi người đều là đệ tử Hoa Sơn, đây cũng là trưởng môn người thừa kế khảo nghiệm một bộ phận. Không sai, mới vừa rồi trong lúc lơ đãng đổ thêm dầu vào lửa, thuần túy là Lý Mục cố ý làm ra. Kể từ phát hiện phía sau cách vách có người nghe lén, hắn liền quyết định muốn kiếm chuyện. Muốn trở thành phái Hoa Sơn trưởng môn, tự nhiên không thể là một thuần túy vũ phu, quyền mưu tính toán, kinh doanh năng lực, lòng dạ khí độ vân vân, đó là vậy cũng không có thể thiếu. Đủ náo nhiệt à, chẳng qua là đập nát một khay trà, thế nào không thanh kiếm khí ngút trời đường cho ta hủy đi rồi. Một tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên, trừ Lý Mục vẫn có thể lo liệu trấn tĩnh ngoài, ba người khác phảng phất là bị kinh sợ, mỗi một người đều mặt xám như cho tàn. Bị trưởng môn bắt một vừa vặn, coi như là muốn giải thích, cũng không thể nào kể lại, nhất là đập nát khay trà Thái Bất Ly, càng là bị dọa sợ đến quá sức. Đã sớm chuẩn bị Lý Mục, lúc này đứng dậy cố làm kinh hoàng nói, đệ tử không dám. Hậu chi hậu giác ba người khác lập tức lựa chọn đuổi theo. Chẳng qua là không đợi mọi người nói hết lời, Ninh Thanh Vũ liền mở phun. Còn có các ngươi không dám sao? Nhìn địa bộ, ta nếu là muộn một hồi, nơi này liền muốn lên diễn toàn vũ hành. Xem ra, ta Hoa Sơn môn quy ở bọn ngươi trong mắt đã coi là vô vật. Diêu Không Chu toàn, ngươi là đại sư huynh, làm vì sư đệ nhóm làm ra biểu xuất. Hoa Sơn bảy giới, còn nhớ phải. Chỉ thấy Diêu Không Chu toàn thấp thỏm lo sợ hồi đáp, đệ tử tự nhiên nhớ. Hoa Sơn môn quy bảy đại giới luật. Thủ giới khi sư diệt tổ, bất kính tôn trưởng. Hai giới cậy mạnh hiếp yếu, thiện thương vô tội. Ba giới gian dâm háo sắc, trêu đùa phụ nữ. Bốn giới đồng môn ghen ghét. Nhìn ra được, Ninh Thanh Vũ đối với mình đại đệ tử còn có cảm tình. Nhìn như cái đầu tiên bắt hắn khai đao, kỳ thực cũng là ở thay hắn giải vây. Đáng tiếc Diêu Không Chu toàn tựa hồ quá mức sợ hai hắn vị này sư phụ, liền nói bóng gió cũng không có nghe được, đi lên liền cong lên Hoa Sơn bảy giới. Bây giờ môn quy giới luật vừa ra, bốn người cũng chạy không thoát. Không phục Vương Bất Nghiêu cùng đổ thêm dầu vào lửa Lý Mục, có xúc phạm điều thứ tư đồng môn ghen ghét hiềm nghi. Đập nát khay trà Thái Bất Ly càng thảm, nơi này chính là kiếm khí ngút trời đường, phái Hoa Sơn thần thánh nhất địa phương. Nói nhỏ chuyện đi là trong mắt không có người, thiếu hụt giáo dưỡng, hướng lớn tiến tới phải không kính tôn trưởng, có khi sư diệt tổ hiềm nghi. Làm vì đại sư huynh Diêu Không Chu toàn, nhìn như không có bao nhiêu vấn đề, thực thì không phải vậy. Làm tông môn đại sư huynh, không có kịp thời ngăn lại phía dưới phân tranh, chính là lớn nhất sơ suất. Ninh Thanh Vũ cũng nhắc nhở rất rõ ràng, biểu xuất. Nếu như Diêu Không thứ hai đi lên liền nhận tội, đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm, ngược lại sẽ làm người ta coi trọng mấy phần. Coi như là bị phạt, đánh vậy cũng chỉ sẽ giơ lên thật cao, nhẹ nhàng rơi xuống. Bây giờ bốn người đều được trên một sợi thừng châu chấu, phải xử lý cũng chỉ có thể cùng nhau xử lý, ai cũng trốn không thoát. Hung hăng trợn mắt nhìn bốn người một cái, Phong Thanh Lâm nhắm mắt tiến lên khuyên, trưởng môn, ma giáo khí thế hung hùng, việc cần kiếp bây giờ chúng ta hay là phải nghĩ biện pháp cứu viện Hàng Sơn, Thái Sơn hai phái, vấn đề khác đều có thể áp sau xử lý. Dưới mắt trong môn chính là lúc dùng người, không bằng để cho bốn người bọn họ đoái công chuộc tội đi. Không ra mặt không được, đồng dạng là bị ăn hẹo, cũng có tình tiết nặng nhẹ phân chia. Diêu Không Chu toàn chủ yếu là cái nhìn đại cục không đủ, ở trưởng bối trước mặt là mất phân, bản thân cũng không có xúc phạm bảy đại giới luật. Vương Bất Nghiêu cùng Lý Mục chẳng qua là phát mấy câu kêu ca, cứng rắn muốn cài nút đồng môn ghen ghét cái mũ, phía dưới còn sẽ có một bang cảm động thân thụ sư huynh đệ giúp một tay cầu tha thứ. Trừng phạt lại nghiêm nghị, lê gớm cũng chính là đi tư quá nhai bế quan 1-2 năm. Thái Bất Ly liền thảm, vô luận từ nặng hay là từ nhẹ, tùy tiện một cái mũ trừ đi, vậy cũng là trực tiếp xuất cục. 12. Chương 47, tranh cãi. Dừng lại một chút, vốn là không nghĩ dạy vò Ninh Thanh Vũ, thuận sườn núi xuống lửa nói, mà thôi, nếu phong sư đệ cầu tha thứ, liền bỏ qua cho các ngươi lần này. Không biết là vô tình hay là cố ý, lúc nói chuyện, Ninh Thanh Vũ ánh mắt ở Lý Mục trên người nhiều dừng lại một chút, phảng phất là nhìn ra cái gì. Nên đón một đám các trưởng bối giận không nên thân nét mặt, Lý Mục còn chịu được, ba người khác nét mặt là tốt rồi nhìn, từng cái một tựa đầu chôn xuống dưới, giống như là làm việc trái với lương tâm. Thấy được trước mắt một màn này, Ninh Thanh Vũ âm thầm lắc đầu một cái. Mặc dù trong lòng còn không có quyết định chủ ý, nhưng là đối Diêu Không Chu toàn hắn là thật thất vọng. Những đệ tử khác có thể chứa đà điều, nhưng là làm vì đại sư huynh, liền muốn xuất ra đại sư huynh khí độ tới. Bất quá Diêu Không Chu toàn nếu thật là như vậy khí phách, bằng vào tiên phát ưu thế, đã sớm trúng vọng sở quy, cũng sẽ không náo ra trưởng môn người thừa kế phân tranh. Ninh Thanh Vũ mình chính là một cái ví dụ, thậm chí hắn còn chưa phải là tông môn đại sư huynh, nhưng là bằng vào năng lực của mình, hay là thu được đại đa số đồng bối chống đỡ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đồng bối các sư huynh đệ công nhận so các trưởng bối chống đỡ cũng trọng yếu. Dù sao, tông môn cần truyền thừa, ánh mắt nhất định phải nhìn về phía trước. Tương lai chấp trưởng phái Hoa Sơn tất nhiên là chữ không bối. Mong muốn ngồi vững vàng trước trưởng môn, tốt hơn phát triển phái Hoa Sơn, cũng không thiếu được đồng bối các sư huynh đệ chống đỡ. Không nói làm cho tất cả mọi người cũng tâm phục, thấp nhất cũng phải đạt được 2/3 người công nhận, nếu không coi như là bên trên vị cũng là đau khổ. Bây giờ chữ không bối trong chính là thiếu một chúng vọng sở quy người, nếu không cuộc phân tranh này căn bản liền sẽ không phát sinh. Nguyên bản Ninh Thanh Vũ là chuẩn bị ở Đông Gia chiến lược sau khi hoàn thành, liền lập tức ra tay xử lý kiếm khí phân tranh. Tiêu trừ nội bộ mâu thuẫn về sau, lại từ trong tông môn chọn lựa không nhận ảnh hưởng trẻ tuổi tinh anh, lần nữa tiến hành bồi dưỡng. Đáng tiếc kế hoạch không có thay đổi nhanh, kiếm khí hai tông cách ngại còn không có tiêu trừ, chính hắn lại không có thời gian. Lần nữa bồi dưỡng người mới đã không kịp, vậy cũng chỉ có thể từ hiện hữu người thừa kế trong chọn. Nếu như có thể nói, Ninh Thanh Vũ tự nhiên hy vọng đồ đệ của mình có thể tiếp được cái này trọng trách, tiếp theo mới là từ khí tông chúng tuyển người. Tiếp nối chính là không riêng đệ tử của mình biểu hiện không đủ tư cách, khí tông ngôi sao mới Vương Bất Nghiêu biểu hiện giống vậy làm người ta thất vọng. Vài ba lời bị mang lệnh, mơ mơ màng màng bị kết liễu minh. Cái này muốn là làm trưởng môn, làm không chừng bị người bán, còn giúp người đến tiền. Điều chỉnh một phen tâm tình, Ninh Thanh Vũ khôi phục ngày xưa bình tĩnh, Dương sư huynh, trước tiên nói một chút về ma giáo động tĩnh, cùng với võ lâm các phái phản ứng. Vâng, trưởng môn. Một kẻ hạc phát đồng nhan lão giả hồi đáp. Đối vị này Dương trưởng lão, Lý Mục ấn tượng cũng khá. Mặc dù xuất thân khí tông, nhưng là xử lý tông môn sự vật thời điểm nhất quán cũng rất công chính. Trước điều tra trong môn phản địch, chính là do hắn phụ trách chủ trì. Lý Mục lúc ấy vì tránh né trong môn sóng gió, lựa chọn tối lui ra điều tra tổ bế quan tu luyện, hắn cũng sảng khoái đáp ứng. Ma giáo lần này chia binh hai đường. Một đường lấy Tả Hữu khiến vì chủ soái, xuất lĩnh nguyên ma giáo thập trưởng lão bộ hạ, thêm ma giáo phương Bắc ngũ đại phân đà giáo chúng, mục tiêu nhắm thẳng vào Trung Nguyên. Một đường khác thời là lấy Phong Lôi bốn đường, Ngũ Hành Kỳ làm chủ đạo, ra hộ pháp giáo chúng, cùng với Sơn Đông phân đà giáo chúng chuẩn bị xuôi nam giang nam. Trừ cái đó ra, ma giáo ở Hoàng Hà hai bờ giáo chúng, phân bố ở phương Nam các tỉnh giáo chúng, bây giờ cũng có tụ tập dấu hiệu. Trên giang hồ tam giáo cửu lưu, gần đây cũng sinh động hẳn lên. Một khi ma giáo chủ lực đến, những thứ này bảng môn tà đạo hạ người sợ rằng sẽ lập tức gia nhập. Dưới so sánh, chính đạo các phái phản ứng sẽ phải chậm lụt hơn nhiều. Trừ Hằng Sơn, Thái Sơn hai phái rộng phát anh hùng thiếp, mời giang hồ đồng đạo kháng mang ngoài, các phái khác cũng không có làm ra rõ ràng tỏ thái độ. Từ các loại dấu hiệu đến xem, giang hồ các phái lần này lại ở trông cậy vào ta Ngũ Nhạc kiếm phái ra mặt, chủ đạo lần này kháng mang nghiệp lớn. Cái thế giới này là thực tế. Đừng xem giang hồ các phái ngày ngày khẩu hiệu kêu vang, thật đến muốn làm thật cùng ma giáo tỉ thí thời điểm, nguyện ý ra mặt liền lắc đắc không có mấy. Nhiệt huyết hoặc giả tồn tại, nhưng mọi người đều là người trưởng thành, làm việc nhất định phải cân nhắc hậu quả. Chống lại ma giáo con vật khổng lồ này, không cẩn thận chính là phái hủy người mất. Cho dù là Hoa Sơn như vậy đại phái, nếu là không cẩn thận, giống vậy có thể bởi vì một lần chính tà đại chiến mà không rơi. Nhạc Thanh Lâm, chính tà đại chiến đã bắt đầu, Hằng Sơn cùng Thái Sơn hai phái đã cuốn vào đi vào, chúng ta tham chiến là tất nhiên. Nhưng ma giáo từ trước đến giờ quỷ kế đa đoan, bây giờ nhìn như muốn nhập chủ Trung Nguyên cùng Giang Nam, ai cũng không thể bảo đảm bọn họ là giả thoáng một thương, hướng về phía ta Hoa Sơn mà tới. Nhất là Độc Cô Thanh Vân cái đó ma đầu chưa hiện thân, cũng không ai biết hắn đang dở trò quỷ gì. Ma giáo bản liền người đông thế mạnh, không chừng còn có thứ ba đường phục binh chờ chúng ta. Ở thế cuộc chưa rõ ràng trước, ta Hoa Sơn không thích hợp quyên động. Tốt nhất là chờ chính đạo các phái chuẩn bị sẵn sàng sau, lại liên hiệp phát khởi phản kích. Nghe Nhạc trưởng lão vậy, Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Xem ra phái Hoa Sơn vẫn có người thông minh, không có giống phim truyền hình trong Ngũ Nhạc kiếm phái, nghe được ma giáo lập tức liền giết đi qua. Phi Lý Mục nhát gan sợ phiền phức, thật sự là thực lực của hai bên bất đối xứng. Chỉ có thân ở cái thế giới này, mới biết ma giáo hùng mạnh. Nhìn một chút trải rộng thiên hạ ma giáo phân đà cũng biết, tuy tuy tiện tiện là có thể kéo ra mấy vạn nhân mã, thỏa thỏa võ lâm đệ nhất đại thế lực. Như vậy quy mô thế lực vũ trang có thể tồn tại, muốn nói cùng Đại Minh triều đình hoàn toàn không có quan hệ, thế nào không nói được. Coi như không phải triều đình trực tiếp khống chế, đó cũng là đẩy ra bao tay trắng. Ngược lại vốn chính là ma giáo tam giáo cựu lưu tụ lại, mong muốn thấm vào không hề khó khăn. Chớ nói Hoa Sơn nhất phái, coi như là Ngũ Nhạc kiếm phái toàn bộ cộng lại, tối đa cũng liền 5-6 ngàn người. Trên thực tế đây chỉ là lý tưởng trạng thái, Ngũ Nhạc kiếm phái ngăn cách thiên nam địa bắc, chân chính có thể đầu nhập lực lượng có thể có 6-7 thành cũng không tệ rồi. Sức đánh một trận là có, nhưng là đánh một trận đi qua Ngũ Nhạc kiếm phái sẽ phải nguyên khí bị thương nặng. Mà ma giáo nhưng có thể siêu tầm tam giáo cựu lưu bổ sung, chỉ cần cao tầng ở phía dưới lính quèn gần như là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vừa mới dứt lời, Phong Thanh Lâm liền tiếp tới. Nhạc sư đệ, thời gian không đợi người. Hằng Sơn cùng Thái Sơn hai phái đã nguy cơ sớm tối, chúng ta có thể chờ đến, bọn họ nhưng không chờ được. Ma giáo đã bắt đầu hội tụ, phát khởi tấn công chẳng qua là vấn đề thời gian, lấy hai phái lực lượng căn bản liền không kiên trì được bao lâu. Nếu chúng ta không nhanh chút ra tay, sợ rằng không được bao lâu, Ngũ Nhạc kiếm phái liền biến thành Ba Nhạc kiếm phái. Phong sư huynh quá lo lắng, loại cục diện này Hằng Sơn cùng Thái Sơn hai phái cũng không phải lần đầu tiên gặp. Bọn họ có thể tồn tại được, tự nhiên có một bộ sinh tồn thủ đoạn. Nếu như không yên tâm vậy, đều có thể viết một lá thư, để cho bọn họ tạm thời tránh mũi nhọn, chờ đợi các phái viện quân đến, lại tiến hành phản kích. Huống chi người của ma giáo cũng đến bọn họ dưới chân núi. Thật muốn phát khởi tấn công, chúng ta coi như lập tức tăng viện, cũng là ngoài tầm tay với. 12. Chương 48, đơn thuần thái bất ly. Đông đảo trưởng lao rồi rít phát biểu ý kiến, chủ chiến, trước ngắm nhìn, xem náo nhiệt. Các loại ý kiến đều có, chính là không có chủ hòa. Nhìn ra được, ở đối đãi ma giáo trong vấn đề, phái Hoa Sơn cao tầng ý kiến trên tổng thể hay là thống nhất? Đánh là nhất định, tranh cãi tiêu điểm không phải là đánh như thế nào, từ lúc nào đánh. Cũng phải nói, khí tông một hệ trưởng lão tương đối bảo thủ, trên căn bản đều là chủ trương trước ngắm nhìn thế cuộc, kiếm tông một hệ trưởng lão tắc hơi kích tiến một ít, chủ trương lập tức tổ chức cầu viện. Các ngươi bốn người, cũng nói một chút mỗi người ý kiến đi. Có lẽ là do bởi kiểm tra, lại có lẽ là đơn thuần cảm thấy chữ không bối cũng nên tham dự thảo luận. Chờ toàn bộ trưởng lão đều lên tiếng xong sau, Ninh Thanh Vũ trực tiếp mở miệng đem bốn người kéo vào. Thấy ba người còn đang nghi ngờ, Lý Mục cũng không khách khí, trước tiên mở miệng nói, "Bẩm trưởng môn, đệ tử nhận vì lần này chính ta đại chiến ta phái Hoa Sơn nên đi trước ngắm nhìn. Bây giờ ma giáo chia binh hai đường, một đường đi về phía Nam Hạ Giang Nam, một đường tiến quân Trung Nguyên, cùng ta phái Hoa Sơn dính dấp đều không lớn. Chỉ cần Hằng Sơn cùng Thái Sơn hai phái tạm thời tránh mũi nhọn, ta Ngũ Nhạc kiếm phái hoàn toàn trước tiên có thể ngồi bàn quan, chờ đợi thế cục phát triển thêm một bước. Ta phái Hoa Sơn vì chống lại ma giáo, bỏ ra đã đủ nhiều, bây giờ đến cần giang hồ đều phái ra lực thời điểm. Nhất là Thiếu Lâm, Võ Đang, làm trong Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, loại thời điểm này há có thể khuất với người sau. Xôi Nam ma giáo đại quân chúng ta ngoài tầm tay với, nhưng là chuẩn bị tiến vào Trung Nguyên ma giáo đại quân, chúng ta lại không thể để cho bọn họ quá mức thư thái. Nếu như có thể nói, tốt nhất liên hiệp Võ Lâm các phái, ở Hà Nam tiến hành tiêu trừ. Thương cũng cùng Lạc Dương cũng là không sai chiến trường. Không phải Lý Mục tim đen, thật sự là bây giờ nhảy ra chống lại ma giáo, đơn thuần là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Đánh thắng, cũng không ai lĩnh tình. Tối đa cũng liền ngoài miệng khen ngợi mấy câu, trên thực chất chỗ tốt căn bản liền không vớt được bao nhiêu. Thà rằng như vậy, còn không bằng ngồi trước xem ma giáo cướp đoạt khắp nơi, để cho giang hồ các phái trước nếm chút khổ sở, chờ bọn họ cầu viện sau sẽ xuất thủ. Từ tình huống trước mắt đến xem, ma giáo lần này tấn công cũng không thiếu loại bỏ dị kỳ động cơ. Nếu như phái Hoa Sơn thao tác thật tốt, bọn họ thật đúng là có khả năng đi gặm Thiếu Lâm tự cái đó xương cứng. Thắng bại không trọng yếu. Căn cứ di vãng chính tà đại chiến kinh nghiệm, chủ đạo loại cấp bậc này đại chiến, Ngũ Nhạc kiếm phái mỗi lần thương vong cũng không thua kém 4 chữ số. Không giống với Ngũ Nhạc kiếm phái thế đơn lực cô, phải dựa vào giang hồ các phái tiếp viện, Thiếu Lâm tự nhưng là gia tài giàu có, dựa hết vào nhà mình lực lượng là có thể gánh nổi ma giáo. Ở loại này bối cảnh hạ, giang hồ các phái viện quân chậm lại một chút đến, nói vậy cũng là có thể tiếp nhận. Không xa xỉ nhìn bọn họ có thể diệt Thiếu Lâm, chỉ cần có thể thương tổn được Thiếu Lâm mấy phần nguyên khí, phái Hoa Sơn coi như là lợi lớn. Quét mắt một cái vẻ mặt của mọi người, Lý Mục trong lòng nắm chắc. Đại đa số sư thúc, sư bá hay là đưa cho nụ cười khen ngợi, số ít cao mày bị hắn không nhìn thẳng. Căn cứ dĩ vãng phỏng vấn trải qua, ở loại trường hợp này, nếu như là một lần khảo nghiệm lời, như vậy phát biểu ý kiến chi tiết kỳ thực cũng không trọng yếu. Dù sao, trước mặt nhiều như vậy sư môn trường bối, các loại ý kiến đều nói qua. Mấu chốt nhất vẫn là khảo nghiệm, phân tích vấn đề năng lực, cùng với biểu diễn ra cái nhìn đại cục. Nghe xong Lý Mục vậy, bên tay phải Diêu Không Chu Toàn, bộ mặt nét mặt lập tức cứng. Những thứ này ý kiến cùng phần lớn khí tông trưởng lão cũng rất tiếp cận, lại có chút bất đồng, để cho hắn mong muốn soi mói cũng không thể nào ngậm ăn. Do dự một chút, nhắm mắt nói, "Bẩm trưởng môn, đệ tử ý kiến cùng Lý sư đệ cái nhìn sắp xỉ. Dưới mắt thế cuộc không rõ, ta phái Hoa Sơn thật sự là không thích hợp vận động. Trước tiên có thể hành liên lạc Võ Lâm các phái, xây dựng kháng ma liên quân." Nghe lời nói này, Lý Mục đối Diêu Không Chu Toàn đánh giá trực tiếp lên một cái bậc thềm. Có thể lo liệu lý tính, không có vì phản đối mà phản đối, hiển nhiên vị này Diêu sư huynh cũng không phải hạng người bình thường. Ở trong lòng ngầm chửi một câu định hót sau, Thái Bất Ly liền đầu đau. Nhà mình trưởng bối đều là phái cấp tiến, theo lý mà nói bản thân nên đi theo. Nhưng trước mặt hai người lập trường cũng gần như bảo thủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Bất Nghiêu cũng sẽ là phái bảo thủ một viên. Rất nhiều lúc ép vỡ lạc đà liền là một cọng rơm, các trưởng bối tranh chấp không dưới, không chữ lót lập trường giống vậy có thể ảnh hưởng trong môn quyết định cuối cùng. Từ tình huống bây giờ đến xem, trong môn quyết nghị hơn phân nửa là khuynh hướng bảo thủ. Nếu là chống đỡ phái cấp tiến, vậy thì cùng trong môn quyết nghị trái ngược, làm không chừng sẽ bị nghi ngờ năng lực có vấn đề. Tình thế khó xử, Thái Bất Ly đã ở trong lòng đem Lý Mục mắng tối tăm mặt mũi. Hắn thấy một kiếm tông đệ tử không ngờ chống đỡ khí tông lập trường, vậy đơn giản chính là phản bội. Thật may là Lý Mục không biết Thái Bất Ly ý tưởng, nếu không sợ là sắp nhịn không được bật cười. Thật sự cho rằng là chơi chính trị, nhất định phải đảng đồng phạt dị. Không cần biết nói thế nào, phái Hoa Sơn cũng chỉ là một giang hồ môn phái, lấy ở đâu cao như vậy chính trị đấu tranh giác ngộ. Nhìn một chút mới vừa rồi các vị trưởng lão tỏ thái độ cũng biết, khí tông trong có phái cấp tiến, kiếm tông trong cũng tương tự có phái bảo thủ, rõ ràng cho thấy bản thân nghĩ như thế nào, liền nói thế nào. Căn bản cũng không có đến phải căn cứ xuất thân, xác định lập trường mức. Khí tông lão đại Ninh Thanh Vũ, hoặc giả có thể nhất hô bách tướng, kiếm tông lãnh tụ Phong Thanh Lâm, cũng không có mạnh như vậy lực hiệu triệu. Các trưởng lão có thể nói thoải mái, làm đệ tử tự nhiên cũng có thể mỗi người mỗi ý coi như là ý kiến không hợp nhau, cũng không có ai sẽ vào lúc này so đo. Phái Hoa Sơn tham gia chính tà đại chiến cũng không phải lần một lần hai, nếu thật là chơi cái gì đảng đồng phạt dị, đoán chừng sớm đã bị người diệt cửa. Thấy Thái Bất Ly chậm chạp không mở miệng, Phong Thanh Lâm làm bộ ho khan một tiếng, nhắc nhở, "Không, rời, tới phiên ngươi." Phảng phất là bị kinh sợ, Thái Bất Ly thân thể khẽ run lên, ấp a ấp úng nói, "Khải bẩm, trưởng môn, đệ tử cho là Lý sư đệ là ở tăng ma giáo khí diễm, diệt ta chính đạo uy phong. Từ xưa tới nay đều là ta bất thắng chính, ta Hoa Sơn là chính đạo ba trụ của lớn, há có thể để mặc cho ma giáo cướp đoạt khắp nơi. Huống chi Hằng Sơn, Thái Sơn hai phái đang gặp nạn, làm đồng minh chúng ta vốn là có nghĩa vụ cứu viện, càng không thể ngồi yên không lý đến. Ở đệ tử xem ra, ta phái Hoa Sơn nên lập tức đứng ra chiêu cáo võ lâm, mời thiên hạ có chí chi sĩ tham dự trừ ma, trắng ta chính đạo." Không đợi Thái Bất Ly nói hết lời, Lý Mục biết mình đã thắng một nửa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên bản còn đang do dự mấy tên kiếm tông trưởng lão, bây giờ đã làm ra lựa chọn. Nếu như không phải chính thai nghe được, ai dám tin tưởng kiếm tông khổ tâm bồi dưỡng được tới Thái Bất Ly, thế mà lại có đơn thuần như vậy. Chống đỡ lập tức tham chiến không có vấn đề, nhưng lý do nhất định phải biểu diễn đối phái Hoa Sơn có lợi một mặt. Dù là nói là đồng môn báo thủ, đại gia trong lòng cũng có thể tiếp nhận. Nhưng loại này đường hoàng khẩu hiệu, ở bên ngoài kêu kêu thì cũng thôi đi, ngươi không ngờ cho là thật. Vì một khẩu hiệu, liền đem đệ tử Hoa Sơn đưa vào hố lửa, như vậy trưởng môn ai dám muốn? 12. Chương 49, có khác nhau tính toán. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, ở phái bảo thủ chiếm cư ưu thế về sau, lão Lạc Ninh Thanh Vũ quả quyết đến rồi một mượn nước đẩy thuyền, lựa chọn đi trước ngắm nhìn thế cuộc. Về phần hai cái thằng xui xẻo đồng minh, vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Đối với hiện tại phái Hoa Sơn mà nói, hai phái chẳng qua là trọng yếu đồng minh, lại không phải không thể thiếu. Vì đồng minh đem mình góp đi vào, rõ ràng không phải chí giả gây nên. Nhất là phái Thái Sơn cách nhau khá xa, phái Hoa Sơn bây giờ là thật ngoài tầm tay với. Ngắm nhìn không phải là không làm gì, vừa đúng ngược lại phái Hoa Sơn vẫn còn ở quan trung làm lên trừ ma liên minh, rộng mời thiên hạ hảo kiệt gia nhập. Nói thí dụ như Vân Quý phái Điểm Thương, Vân Đại phái, Tây Vực phái Cô Luân, phái Không Động, phái Thiên Sơn, Thanh Hải phái Tuyết Sơn, đều hứng chịu tới mời. Soát danh vọng cơ hội, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua. Các phái rồi rít bày tỏ hứng, về phần viện binh lúc nào có thể đến, vậy phải xem đại gia tiết tháo. Nếu là liên minh, ở các đồng minh không có đến nơi trước, phái Hoa Sơn tự nhiên không thể đơn độc hành động. Nương theo trừ ma liên minh thành lập, đối ma giáo lần này đột nhiên ồ ạt đánh ra, trên giang hồ cũng là lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Giang hồ truyền ngôn, Tam Tuyệt Thần Tăng Thọ Nguyên gần, Thiếu Lâm tự lâm vào thời giáp hạn, ma giáo theo dõi dịch cân kinh. Giang hồ truyền ngôn, Ngũ Nhạc Minh chủ Ninh Thanh Vũ thân mắc bệnh nặng, bây giờ đã nằm trên giường không nổi, vô lực chủ trì đại cục, ma giáo muốn hướng Hoa Sơn báo thập trưởng lão bị giết mối thù. Giang hồ truyền ngôn, võ đang nhị tổ thăng tiên, trong môn cao thủ đoạn tuyệt, ma giáo xuôi nam là bởi vì theo dõi Tam Phong chân nhân truyền thừa. Giang hồ truyền ngôn, ma giáo độc cô Thanh Vân đột phá thiên thiên, muốn xưng bá võ lâm. Hàng Sơn, kể từ nhận được Ninh Thanh Vũ thư tín về sau, Linh Thanh sư thái cả người cũng không tốt. Tạm thời tránh mũi nhọn, nhắc tới nhẹ nhõm, thật muốn làm thì không phải là đơn giản như vậy. Làm Sơn Tây Võ Lâm đệ nhất đại phái, Hàng Sơn phái đồng dạng là gia tài giàu có. Chân núi sản nghiệp đừng nói, ma giáo thứ nhất khẳng định tổn thất nặng nề. Sơn môn cơ nghiệp cũng là vật ngoài thân, buông tha cho cũng liền bỏ qua, gây gớm tổn thất một ít tiền tài, nhưng trong môn đệ tử làm sao bây giờ? Nội môn đệ tử mấy trăm, ngoại môn đệ tử hơn ngàn, trong đó cũng không thiếu hài đồng. Mang theo như vậy đội ngũ khổng lồ, cái này đường cũng không tốt chạy. Vậy mà, không chạy lại không được. Đúng như Ninh Thanh Vũ trong thư nói, ma giáo khí thế hùng hùng, chính đạo các phái cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, không thích hợp trực tiếp đối kháng. Thấy Linh Thanh sư thái thất thố, một bên trung niên lão ni vội vàng hỏi, sư tỷ, nhưng là xảy ra biến cố gì? Chẳng lẽ là phái Hoa Sơn viện quân? Không cần nói xong, Linh Thanh sư thái liền khoát tay một cái, Linh Nguyên sư muội, bây giờ chúng ta không có viện binh. Linh Minh chủ truyền tin ma giáo thế lớn, để cho chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn. Linh Nguyên sư quá sợ tái mặt nói, cái này tại sao có thể, chẳng lẽ phái Hoa Sơn muốn? Linh Thanh sư thái lắc đầu một cái, phái Hoa Sơn cũng có nỗi khổ của mình. Độc cô Thanh Vân kia lão ma đầu kể cả trực thuộc giáo chúng đều không có hiện thân, phong sư đệ lại mới vừa giết ma giáo thập trưởng lão, bọn họ lo lắng ma giáo trả thù cũng là bình thường. Húng chi ta Ngũ Nhạc kiếm phái kẻ địch không riêng gì ma giáo. Ninh Minh chủ trong thư nói thẳng bản thân lúc trước Lạc Dương trong sóng gió phong ba người bị thương nặng, bây giờ căn bản liền không thể ra tay. Hơn nữa, hắn còn nói lên một làm cả võ lâm cũng hoảng sợ phỏng đoán, Thiếu Lâm có thể cùng ma giáo âm thầm có cấu kết. Chính đạo lão đại cùng ma giáo có cấu kết, suy nghĩ một chút liền khiến người sợ hãi. Lại cứ phái Hoa Sơn còn chưa phải là ăn vạ nói xuông, mà là liệt kê ra chân thật án lệ. Gần đây mấy mươi năm, phàm là cùng Thiếu Lâm có khúc mắc giang hồ thế lực, phần lớn tao ngộ qua ma giáo tập kích. Bao gồm trước Lạc Dương phân tranh lúc bộc phát, Hoa Sơn gặp gỡ ma giáo tập kích, tiểm hộ ma giáo tiến vào quan trung thế lực sau lưng cũng có Thiếu Lâm cái bóng. Lần một lần hai có thể là trùng hợp, nhiều lần dù là thật là trùng hợp, đó cũng là âm mưu. Bất kể là trực tiếp cấu kết hay là sau lưng âm thầm thôi thủ, các loại dấu hiệu tỏ rõ Thiếu Lâm cũng cùng ma giáo có liên hệ, chẳng qua là không xác định quan hệ đến một bước kia. Linh Thanh sư thái có thể nhanh chóng tiếp nhận cách nói này, chủ yếu vẫn là nàng đã từng có tương tự phỏng đoán, chẳng qua là việc này quan trọng, không dám nói ra mà thôi. Trên thực tế, cái này cũng chuyên không coi là mới mẻ gì. Chính ta đối lập không giả, nhưng cái thế giới này cũng không phải đen tức là trắng. Dưới Thái Dương đều có bóng tối khu vực, huống chi là cá lớn nuốt cá bé giang hồ. Các đại môn phái địa bàn, tài nguyên cũng không phải trên trời rơi xuống tới, đều là lao tổ tông một đao một kiếm đánh xuống. Phân biệt chỉ ở với đại gia thủ đoạn cao thấp. Đẳng cấp cao, có tương ăn, biết thu liễm, cuối cùng thành vị danh môn chính phái, không chút kiêng kỵ tắc trở thành tà ma ngoại đạo. Điều này sao có thể? Thiếu Lâm sao lại thế? Lời đến mép, Linh Nguyên sư thái lại nuốt trở vào. Mặc dù có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng chuyện như vậy, Ninh Thanh Vũ dám lấy ra nói, hơn nữa lấy được nhà mình trưởng môn công nhận, tự nhiên không thể nào là bắn tên không đích. Xác định tin tức này, phái Hoa Sơn viện binh có tới hay không đã không phải là mấu chốt, càng quan trọng hơn là như thế nào ở sau đó hỗn loạn người trung gian ở Hàng Sơn phái truyền thừa. Được rồi, sư muội hôm nay chuyện nát ở trong bụng là được, tuyệt đối không thể tiết lộ nửa chút tiếng gió. Bây giờ truyền lệnh xuống, để cho môn nhân đệ tử lập tức thu thập hành lý, chúng ta muốn đuổi ở ma giáo ồ ạt tấn công trước rút lui. Ninh Minh chủ đã phái người tới tiếp ứng, chỉ cần tránh khỏi ma giáo chủ lực, một kiếp này coi như qua. Nhìn ra được, làm ra cái quyết định này thời điểm, Linh Thanh sư thái lòng đang dỉ máu. Hiển nhiên, đối Ninh Thanh Vũ cái quyết định này nàng cũng phi thường bất mãn, Hàng Sơn phái nhiều đệ tử như vậy có thể rút lui một nửa cũng không tệ rồi. Nhưng là ở tông môn sống còn trước mặt, Hàng Sơn phái căn bản liền không có lựa chọn khác. Đại tông phu như thế nào, Tề Lộ Thanh chưa dứt. Tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt bất tình hiểu. Đã ngược sinh mê tầng, quyết khỏe mắt nhập thuộc về chim. sẽ bước trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp. Nguy nga đỉnh núi Thái Sơn, Phẫn Nộ Ngọc Hư Tử trực tiếp vận chuyển nội lực đem thư tín trong tay chấn động đến vỡ nát. Không giống với Thế Đơn Lực Bạc Hàng Sơn phái, là Ngũ Nhạc lớn thứ hai phái Thái Sơn, lòng tin liền còn hùng hậu hơn nhiều. Mặc dù không có cao thủ hàng đầu trấn giữ, nhưng nhất lưu cao thủ phái Thái Sơn còn chưa phải thiếu. Quang Ngọc chữ lót trong thì có 9 người, gia nhập trong môn giả lao chừng 15 người nhiều. Huống chi Tề Lỗ Đất cũng không chỉ Thái Sơn một nhà đại phái. Đang đối kháng với ma giáo trong vấn đề, Ngàn Phật Tự, Mông Sơn phái, Thiên Hà Rút, phái Lao Sơn đều là đồng minh của bọn họ. Năm nhà nhất lưu môn phái liên hiệp, hơn nữa một đám hạng 2 hạng 3 giang hồ bang phái, võ lâm thế gia, chống lại ma giáo một đường hiểm trợ, cũng không phải hoàn toàn không có lực đánh một trận. Chỉ cần chống nổi đợt thứ nhất, giang nam địa khu giang hồ thế lực, không nghĩ nhà mình địa bàn trở thành chiến trường, tất nhiên sẽ ra tay tăng viện. Cho dù là không ngăn được ma giáo binh phong, bằng vào Tề Lỗ đại địa võ lâm thế lực lực lượng, cũng có thể chọn giành Sơn Đại Xuyên cố thủ, tự vệ không có gì lo lắng. Không có đến sống còn trước mắt, Ngọc Hư Tử tự nhiên sẽ không bỏ rơi cơ nghiệp, mang theo môn nhân đệ tử chạy đường. Truyền lệnh xuống, co rút lại vòng ngoài lực lượng, bung ra xuôi nam lối đi. 12. Chương 50, Thái Sơn bắt đầu cũng phạm sầu. Hàng Sơn phái đi chạy đường, phái Thái Sơn co đầu rút cổ không ra, phái Hoa Sơn gọi bất động, phái Tung Sơn cùng phái Hành Sơn đang chạy tới quan trung hội mình, nhìn như đang vì phản kích ma giáo tụ họp lực lượng, nhưng đại thế lực đều biết Ngũ Nhạc kiếm phái lần này sợ. Dựa theo Di Vãng chính tà đại chiến lệ thường, giờ phút này phái Hoa Sơn đã sớm chủ lực dốc hết ra, xông vào chống lại ma giáo tuyến đầu tiên. Biết thì biết, trừ đóng cửa tức giận mắng Ngũ Nhạc kiếm phái hèn nhát ngoài, đại gia cái gì cũng không làm được. Chống lại ma giáo là giang hồ đại nghĩa không giả, nhưng người ta cũng không nói không kháng ma a. Mặc dù không có hành động thực tế, phái Hoa Sơn hay là đem kháng ma cờ xí giơ lên. Về phần hành động chậm lại, vậy thì chưa đủ vì ngoại nhân nói. Bao gồm Thiếu Lâm, võ đang ở bên trong giang hồ đại phái, mỗi một người đều ở hô khẩu hiệu. Không có chính đạo đại phái ra mặt ngăn trở, ma giáo tiến triển đó là một thuận lợi, gần như không phí nhiều sức, liền quét ngang tam tấn đất cùng nửa Tây Lỗ, binh phong nhắm thẳng vào trung nguyên đại địa cùng giang hoài. Dọc đường giang hồ bang phái, võ lâm thế gia, hoặc là tạm thời tránh mũi nhọn, hoặc là gia nhập ma giáo, phàm là đầu sắt đều chỉ có thể đợi 18 năm sau. Không có hạn chế ma giáo, liền như là quả cầu tuyết bình thường, càng đi về trước nhân số quy mô càng lớn. Rõ ràng chỉ là một giang hồ bang phái, nhưng dày vò đi ra chiến trận, lại giống như một chi quân đội, hơn nữa còn không phải bình thường quân đội. Không biết chuyện cũng cho là phát sinh phản loạn, dọc đường quan phủ đều bị dọa một quá sức, các loại tấu thư cầu viện đó là bay đầy trời. Nếu không phải hoàng đế hết sức áp chế, sợ rằng các đại thần cũng muốn điều binh trấn áp. Dĩ nhiên, thật may là không có thật xuất binh, nếu không Đại Minh Vương triều thời gian thái bình liền phải kết thúc. Người của ma giáo cũng không phải cái gì dễ khi dễ chủ, cánh bướng bình một khi đi lên, đó là cái gì cũng dám làm. Nếu là náo loạn lên, ở giữa lục vệ sở những thứ kia lão gia binh, thật đúng là không phải đám này giang hồ hãn phỉ đối thủ. Có lẽ là có chỗ cố kỵ, lại có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, ma giáo cũng ước thúc giáo chúng, cuối cùng không có làm ra nhiều loạn lừa tới. Mắt thấy mê mội dạy đại binh áp cảnh, chờ người khác ra tay trước giang hồ các phái, rốt cuộc cảm nhận được áp lực. Đứng mũi chịu sào chính là Thiếu Lâm tự, phạm vi thế lực càng lớn hậu di chứng bây giờ liền thể hiện ra ngoài. Vô luận là Bắc Tiến Trung Nguyên ma giáo, hay là xuôi Nam ma giáo cũng chạm tới ích lợi của bọn họ. Hoặc giả Thiếu Lâm có thể tiếp tục tránh, nhưng là dựa dẫm Thiếu Lâm đám kia bọn tiểu đệ, bây giờ lại tránh không khỏi quá khứ. Vung tha cho cơ nghiệp dễ dàng, còn muốn lần nữa cầm về liền khó khăn. Ai cũng biết mỗi một lần chính tà đại chiến, đều là một lần lợi ích lần nữa sao bài. Trung Sơn, một tòa tĩnh lặng bên trong thiệt phòng. Viên Thông Phương trưởng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, sư đệ, ma giáo người bên kia nói thế nào? Là một truyền thừa hơn ngàn năm đại phái, Thiếu Lâm tự có thể thủy chung sừng sững không ngã, sát lại chính là quan hệ rộng. Phụ trách tình báo liên lạc Viên Thông tiền sư, sắc mặt trắng bệnh hồi đáp, Phương trưởng sư huynh, tình huống bây giờ có chút không ổn. Ma giáo thập trưởng lão bị giết sau, Độc Cô Thanh Vân cái đó lao ma đầu liền độc tài quyền to, tả hữu hộ pháp, phong lôi bốn đường chờ ma giáo cao tầng đều là thân tín của hắn. Các loại dấu hiệu tỏ rõ, Độc Cô Thanh Vân vào lúc này chính tà đại chiến, chính là vì thanh trừ bên trong giáo dị kỷ. Chúng ta người bây giờ đã tự thân khó bảo toàn, càng chưa nói ảnh hưởng ma giáo quyết sách. Cái này sau lưng còn giống như có hoàng cung vị kia cái bóng. Chúng ta nhiều lần mong muốn khơi mào ma giáo cùng triều đình xung đột, cuối cùng đều bị đè ép xuống. Phật gia để ý nhân quả, mà nhân quả thứ này lại phi thường huyền diệu. Lần trước Lạc Dương trong sóng gió phong ba, Thiếu Lâm lợi dụng ma giáo tính toán phái Hoa Sơn, ngay sau đó ở Hoa Sơn trả thù phía dưới, ma giáo thập trưởng lão toàn quân bị diệt, liên đối Thiếu Lâm ở ma giáo bố trí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhập ma giáo đều là muốn nạp đầu danh trạng, ở ma giáo sắp xếp người chuyện, đó là tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi, cái này người câm thua thiệt Thiếu Lâm cũng chỉ có thể bản thân hướng trong bụng ướt. Càng bi kịch là phái Hoa Sơn bị gõ biết điều, ma giáo lại không ai đi kiềm chế. Không có phái Hoa Sơn xung phong hám trận, Ngũ Nhạc kiếm phái trực tiếp co đầu rút cổ không ra, Thiếu Lâm sẽ phải đối mặt ma giáo uy hiếp. Cộng thêm trong hoàng thành vị kia, còn đang đọc sau đổ thêm dầu vào lửa, lần này chính ta đại chiến, Thiếu Lâm tự mong muốn độc thiện kỳ thân gần như là không thể nào. Viên Thông Phương trưởng thở dài một cái, cảm khái nói, thời buổi rối ren a. Ma giáo nhìn như thế lớn, kỳ thực cũng là một bang ô hợp chi chúng, Thiếu Lâm tự chỉ cần toàn lực bùng nổ, đánh bại ma giáo đại quân cũng không phải là không thể nào. Nhưng sổ sách không thể dạng này tính. Chiến tranh là muốn chết người, mỗi lần chính ta đại chiến xuống, cuối cùng thương vong đều là năm chữ số đi lên. Dĩ vãng đều là Ngũ Nhạc kiếm phái mạo xưng đầu to, cộng thêm giang hồ các phái có hạn chống đỡ, Thiếu Lâm tự là xem trò vui không chê chuyện lớn, tình cờ còn có thể kéo trở ngại, thanh trừ dị kỷ. Lần này cần nhà mình dẫn đội, kết cục liền hoàn toàn bất động. Ai biết võ lâm các phái có thể hay không ở thời khắc mấu chốt tuột xích, để mặc cho bọn họ cùng ma giáo đổ máu. Bây giờ ma giáo đại quân, phần lớn đều là dọc đường hợp nhất tam giáo cựu lưu, chết sạch người ta cũng không đau lòng, nhưng thiếu lâm môn nhân đệ tử cũng là từ từ bồi dưỡng đứng lên. Có thể tưởng tượng, như vậy không đối đẳng trao đổi, một trận chính tà đại chiến đi qua, thiếu lâm thế tất hội nguyên khí trọng thương. Càng ngoại vi lực lượng, còn không biết sẽ tổn thất đến mức nào. Nhỏ yếu chính là lớn nhất nguyên tội, một khi thực lực bản thân bị tổn thương, thiếu lâm thế tất khó có thể duy trì bây giờ phạm vi thế lực. Đây là một loại tuần hoàn đã tính. Nương theo phạm vi thế lực xúc giảm, trong tay tài nguyên tất nhiên giảm bớt, lại sẽ ảnh hưởng môn nhân đệ tử bồi dưỡng, tiến tới ảnh hưởng đời kế tiếp thực lực. Bản thân lực lượng ở suy yếu, đạt được nhiều hơn tài nguyên đối thủ cạnh tranh, cũng đang không ngừng tăng cường. Cứ kéo dài tình huống như thế, tuần hoàn ác tính chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Đây cũng là giang hồ trong đại thế lực, một khi lâm vào chán trường, liền khó có thể phục hưng nguyên nhân chủ yếu. Thiếu lâm khó chịu, võ đăng cũng không dễ chịu. Ma giao ở xuôi nam cũng tương tự ảnh hưởng đến võ đăng lợi ích, bọn tiểu đệ thư cầu viện giống như bông tuyết vậy tuân hướng núi võ đăng. Đừng xem võ đăng và triều đình quan hệ tốt, liền cho rằng kê cao gối ngủ. Đối trên ghế rồng vị kia mà nói, thực lực quá mức hùng mạnh võ đăng, vẫn là một cái không ổn định nhân tố. Nếu như có thể mượn chính tà đại chiến suy yếu phái võ đăng, đối giữ gìn thống trị mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Càng làm ngày hư đạo trưởng nhức đầu chính là giang nam võ lâm suy yếu lâu ngày quen, chỉ có mấy nhà nhất lưu môn phái, đó cũng là dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới, thực lực tổng hợp kém xa phương bắc. Nhà mình nếu là không dẫn đầu, những môn phái khác căn bản liền làm không nổi chống lại ma giáo trọng trách. Một khi để cho ma giáo đứng vững gót chân, vậy thì vĩnh không ngày yên ổn. Làm không chừng ma giáo còn biết được một lớn gì rồi, dù sao loại tiền này nhiều, đối thủ cạnh tranh yếu địa phương khó tìm. Cùng này cùng phương bắc khố rách áo ôm nhóm đấu sống chết, còn không bằng đến giang nam đất lành tới hưởng phúc. Xung hư phát ra giang hồ thiếp, mời võ lâm đồng đạo cùng chống chọi với ma giáo xâm lấn, nhất là giang nam các đại môn phái, phàm là không chịu xuất lực người, nhất luật coi là ma giáo đồng đảng. 12. Chương 51, không lưu người ăn cơm. Trên giang hồ náo nhiệt, Hoa Sơn bên trên cũng cùng náo nhiệt, nhất là kiếm tông một hệ biến hóa lớn hơn. Theo Thái Bất Ly ở kiếm khí ngút trời đường vụng về biểu diễn, nguyên bản còn đang do dự mấy tên kiếm tông trưởng lão, rối rít dùng chân ném ra phiếu. Lý sư đệ, dưới mắt đang đứng ở chúng ta đồng khí tông tranh nhau thời khắc mấu chốt, kiếm tông nội bộ nhất định phải giữ vững đoàn kết, mời sư đệ cần phải lấy đại cục làm trọng. Mắt thấy thế cuộc mất khống chế, chống đỡ Thái Bất Ly kiếm tông trưởng lão nhóm cũng hoảng hồn. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phía dưới, không ngờ phái ra môn nhân đệ tử làm thuyết khách. Phong sư huynh, sư đệ đều đã đóng cửa khổ tu, còn phải như thế nào mới tính lấy đại cục làm trọng? Trong môn trưởng lão vì sao không muốn chống đỡ Thái sư huynh, nói vậy Phong sư huynh cũng có nghe thấy. Làm văn bối, bọn ta vốn không nên nói trưởng bối chuyện. Nhưng lần này Phong trưởng lão bọn họ cũng làm được quá mức, sư đệ cũng không tham dự trong môn phân tranh, còn như vậy dồn ép không tha há là trưởng bối gây nên. Cảm niệm Thái sư tổ ân đức không có vấn đề, nhưng là bắt ta phái Hoa Sơn cơ nghiệp làm vô liếng, vậy thì quá đáng. Phong sư huynh cũng là người biết. Lấy ngươi ý kiến, liền Thái sư huynh biểu hiện bây giờ, thật sự có tư cách chấp trưởng ta phái Hoa Sơn sao? Phong Bất Bình hiển nhiên không phải một kẻ đạt chuẩn thuyết khách, vừa lên tới đang ở Lý Mục trước mặt chơi đại nghĩa bắt góc, thuần túy chính là múa búa trước cửa lỗ ban. Kiếm tông đại kế mặc dù trọng yếu, nhưng là ở phái Hoa Sơn truyền thừa trước mặt, liền lộ ra không đáng nhắc đến. Phong Bất Bình hiển nhiên không có tu luyện tới mở mắt nói mò cảnh giới, đối mặt Lý Mục hỏi ngược lại, trong lúc nhất thời lúng túng nói không ra lời. Phàm chuyện đều sợ so sánh, nguyên bản hắn cho là Thái sư huynh cũng không tệ, nhưng là nhiều một Lý Mục làm so sánh, Thái Bất Ly trên người khuyết điểm liền bị phóng đại. Tự thân tu vi chưa đủ, đối với môn phái cống hiến chưa đủ, trong môn uy vọng vẫn chưa đủ. Ba chưa đủ thêm lại với nhau, vốn là đã quá sức, bây giờ lại thêm một cái tài trí chưa đủ. Đây cũng không phải là Lý Mục đeo xấu, mà là trong môn đông đảo trưởng lão chung nhau cho hạ bình ngữ. Nếu không phải như vậy, bây giờ tới làm thuyết khách thì không phải là một bang đồng bối đệ tử, mà là kiếm tông chư vị trưởng lão. Hiển nhiên, đám này chống đỡ Thái Bất Ly trưởng lão, ở sâu trong nội tâm cũng phát sinh dao động, chẳng qua là bản thân không muốn thừa nhận mà thôi. Thấy Phong Bất Bình nghẹn lời không nói, một bên Lưu Không Minh mở miệng nói ra, "Lý sư đệ, các trưởng bối chuyện, chúng ta bất tiện nhiều lời. Chuyện này ngươi xác thực chịu ủy khuất, chỉ là vì ta kiếm tông đại kế." Không đợi nói xong, Lý Mục liền ngắt lời nói, "Lưu sư huynh, nếu là ta kiếm tông đại kế, như vậy toàn bộ kiếm tông đệ tử cũng nên lấy đại cục làm trọng. Vì Thái sư huynh chuyện, đại gia đã bỏ ra rất nhiều. Khoảng cách không hơn 100 bước, chúng ta cũng đi 99 bước, vì sao Thái sư huynh liền một bước cuối cùng cũng không chịu bước ra đâu? Ta phái Hoa Sơn mặc dù chấp trưởng ngũ nhạc, nhưng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Mong muốn ngồi vững vàng Hoa Sơn trưởng môn, không có thật mới thực làm là không thể nào. Trừ phi Thái sư huynh bản thân phát sinh thay đổi, bằng không liền tại kiếm tông nội bộ đều không cách nào phục chúng, càng không cần phải nói khí tông. Hoặc giả đại nghĩa có thể để cho kiếm tông đệ tử yên lặng, nhưng khí tông đệ tử tuyệt đối sẽ không thừa nhận như vậy trưởng môn. Cũng không thể vì đẩy Thái sư huynh thượng vị, liền phân liệt ta phái Hoa Sơn a. Phân liệt Hoa Sơn, lớn như vậy cái mũ bị Lý Mục trừ đi ra, tới trước làm thuyết khách đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cái tội danh này, cũng không phải là bọn họ có thể gánh. Lại cứ Lý Mục hay là bắn tên có đích, suy luận có lý có tình. Thường ngày đại gia chẳng qua là không có nghĩ tới phương diện này, bây giờ đâm vỡ giấy cửa sổ, đại gia mới đột nhiên giữa phát hiện nếu thật là đẩy mạnh Thái Bất Ly thượng vị, hậu quả có như thế nghiêm trọng. Thấy khuyên có hiệu quả, Lý Mục thừa thắng truy kích nói, "Chư vị sư huynh, trong môn chuyện lớn tự có trưởng môn cùng các vị các trưởng lão cân nhắc. Các trưởng bối chuyện, chúng ta cũng không tiện nói nhiều. Ta xem đại gia tu vi cũng mau muốn mò tới nhất lưu ngưỡng cửa, cùng này xen vào những thứ này chuyện vụn vặt lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều trao đổi một chút tâm đắc cảm ngộ, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới. Kỳ thực các vị sư huynh cũng là bị trì hoãn, nếu không phải tài nguyên tu luyện chưa đủ, cộng thêm nên vì những thứ này phiền lòng chuyện bôn ba, nói vậy sớm đã đột phá. Võ đạo hoàng kim thời gian tu luyện cũng nhiều như vậy năm, bây giờ muốn là bỏ lỡ, lui về phía sau liền hối tiếc không kịp." Nói xấu, Lý Mục hiển nhiên là chuyên nghiệp. Nhìn như thờ ơ một câu cảm khái, kỳ thực cũng là đang trêu chọc trong mọi người tâm kia một tia không cam lòng. đều là thiên chi tiêu tử, tự nhiên sẽ không cho là bản thân tư chất kém. Nhưng tu vi lại bị đồng bối thái Diêu Viễn xa hất ra, bây giờ ngay cả Lý Mục người sư đệ này cũng vượt qua bọn họ. Thiên tài không trọng nổi, thấy được Phong Thanh Dương Hặc, đại gia đối Lý Mục cưới tên lửa tu vi tăng lên, nghĩ ghen ghét cũng ghen ghét không đứng lên. Nhưng là đối Thái Bất Ly liền không giống nhau, mặc dù mọi người là tốt sư huynh đệ, nhưng vị này huynh đệ tốt đột nhiên tăng mạnh, lại xây dựng ở cấp đại gia tài nguyên tu luyện tiền đề dưới. Muốn nói trong lòng không có oán niệm, đó là không thể nào. Nhất là bụi cây kia tăng cường tu vi, đầm chắc căn cơ, phụ trợ đột phá bình cảnh Thiên Sơn Tuyết Liên, càng là làm người thật lâu không cách nào quên. Giao xảy ra lớn như vậy giá cao, lại cứ Thái Bất Ly biểu hiện vẫn không thể làm người vừa lòng, đại gia oán niệm liền nặng hơn. Cho dù là đối tôn kính nhất sư trưởng, trong lòng bọn họ cũng có một cố oán niệm, chỉ bất quá thường ngày bị áp chế lại. Thấy mọi người có vẻ siêu lòng, Lý Mục trực tiếp nói tới tu luyện tâm đắc. Có ngọc điệp nơi tay, đối cảnh giới linh ngộ Lý Mục đã đến đám người theo không kịp mức, coi như là trong môn trưởng lão cũng là kém xa. Nếu như không phải cố kỵ ảnh hưởng, Lý Mục thậm chí có thể trực tiếp chỉ ra đám người đối mặt tu luyện vấn đề. Dĩ nhiên, từ bên hung kích cũng đủ. Làm phái Hoa Sơn tinh anh, mọi người tư chất, nội tính liền không có chênh lệch. Gặp gỡ tu vi bình cảnh, trừ tự thân vấn đề ngoài, còn có chính là bị nhà mình sư phụ thành công kinh nghiệm cho mang lệnh. Giữa người và người là không giống nhau, giống nhau kinh nghiệm không phải là tất cả mọi người đều có thể áp dụng. Kinh nghiệm của tiền nhân nhưng để tránh cho đào hố, đồng thời sao lại không phải hố to đâu. Giống như tin hết thư, không bằng không thư vậy. Võ đạo tu luyện cũng là như vậy, vẫn luôn cùng sư phụ đi, kết quả sau cùng chỉ biết một đời không bằng một đời. Phàm là có thể bỏ cũ thay mới, vượt qua tiền nhân võ giả, chẳng lẽ là đi ra thích hợp nhất chính mình con đường người. Hiệu quả đương nhiên không cần phải nói, theo từng cái một nghi ngờ được thời ra, mọi người thấy đợi Lý Mục ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản còn có chút chần chờ, cũng rối rít gia nhập vào thảo luận trong, hồn nhiên quên hôm nay tới mục đích. Chuyên chú vào một chuyện, thời gian luôn là qua thật nhanh. Ngày ngày khí dần dần ảm đạm xuống, cũng bất kể đám người có hay không chưa thỏa mãn, Lý Mục chiều đám người chắp tay mở miệng nói ra: "Chư vị sư huynh, bây giờ sắc trời đã chậm, hôm nay trao đổi, không bằng liền đến đây chấm dứt đi. Đuổi người là nhất định. Đệ tử Hoa Sơn đều là ăn canteen, cho dù là trong môn đệ tử nòng cốt, Lý Mục cũng không có canteen đãi ngộ, coi như là nghĩ mời người ăn cơm cũng làm không được." 12. Chương 52, vô tâm cắm liêu liêu xanh un. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Tham dự thảo luận đám người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thu hoạch, không đợi bất kỳ do dự nào, sau khi trở về từng cái một lập tức liền bắt đầu bế quan khổ tu. Bản tới một cái bình thường cử động, nhưng là rơi vào trong mắt người đệ tâm, tính chất liền hoàn toàn bất động. Nghe nhà mình đệ tử nói tu vi bên trên có cảm giác hiểu, cần bế quan khổ tu để đột phá bình cảnh, Phong Thanh Lâm còn cao hứng phi thường. Nhưng là biết được mấy vị sư huynh đệ đồ đệ, cũng coi đây là từ bế quan, cả người hắn cũng không tốt. Một người tu vi bên trên có cảm giác hiểu bình thường, toàn bộ thuyết khách đều có chỗ cảm ngộ, ai dám tin tưởng a? Đều là một bang nghịch đồ. Tức giận mắng một tiếng sau, hồi lâu cũng không người đáp lời, Phong Thanh Lâm càng phát ra lung túng. Hiển nhiên, chuyện lần này đối cái này tiểu đoàn đội đả kích có chút lớn. Vốn là bọn họ chống đỡ Thái Bất Ly, trong môn cũng không chiếm ưu thế, bây giờ thậm chí ngay cả nhà mình đồ đệ cũng phản đối. Không sai, cái này nhìn như bình thường bế quan, ở trong mắt bọn họ chính là nhà mình đệ tử không tiếng động phản đối. Dù sao cũng là nhà mình đồ đệ, người người đều là tôn sư trọng đạo chủ, vạn vạn không dám cùng sư phụ đối nghịch. Coi như trong lòng phản đối, cũng chỉ sẽ chọn loại này không tiếng động kháng nghị. Một phen suy diễn đi qua, đại gia không thể không lần nữa dò xét có hay không phải tiếp tục chống đỡ Thái Bất Ly tranh đoạt trưởng môn người thừa kế. Ân tình thuộc về ân tình, nhưng đại gia cũng nhất định phải cân nhắc tình huống thực tế. Theo bọn họ nghĩ, nhà mình đồ đệ có thể bị xúi giục, hơn phân nửa cùng Thái Bất Ly ở kiếm khí ngút trời đường biểu hiện có liên quan. Trầm mặc hồi lâu sau, Vương Thanh Sa nhắm mắt nói, "Phong sư huynh, hoặc giả chúng ta nên suy nghĩ lại một chút. Xem Thái sư điệt lời nói hành động, xác thực không phải một đạt chuẩn trưởng môn nhân chọn. Nếu như tiếp tục kiên trì, không chỉ có tốn công vô ích, ngược lại có thể hại hắn. Danh môn chính phái trưởng môn tranh đoạt, mặc dù không đến được ngươi chết ta sống mức, nhưng thất bại cũng là cần phải trả giá thật lớn. Bọn họ những lão gia hỏa này không có vấn đề, chờ chữ không bối hoàn toàn lớn lên, sắp xỉ cũng nên lui xuống. Nhưng bọn họ đều có môn nhân đệ tử, nhất định phải thay hậu bối cân nhắc. Nếu là Thái Bất Ly năng lực đủ mạnh, đại gia còn có thể tiếp tục đoàn kết bên nhau, tự thành hệ phái giữ gìn ích lợi nhà mình. Đáng tiếc bây giờ Thái Bất Ly rõ ràng không có năng lực như vậy. Nếu thật là tranh đến cuối cùng, kết cục tốt nhất chính là tự động thoái ẩn. Đây là xây dựng ở mới trưởng môn có khí độ dưới tình huống. Vạn nhất đụng phải một nhỏ mọn, đè nén không để cho hắn thoái ẩn, vậy thì phiền phức lớn rồi. Danh giới hóa là nhỏ, làm không chừng sẽ còn trực tiếp bị âm chết. Đối thường xuyên cùng ma giáo tở cờ phái Hoa Sơn mà nói, cơ hội như thế thật sự là không nên quá nhiều. Vương sư đệ, ngươi đây là? Lời đến khóe miệng, Phong Thanh Lâm đột nhiên không nói được. Lấy tình huống trước mắt, Thái Bất Ly thật không có phần thắng, cưỡng ép kiên trì chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Dừng lại một hồi về sau, Phong Thanh Lâm chán chường nói, "Mà thôi, việc đã đến nước này nói nhiều vô ích. Không rời biến thành bộ dạng hiện giờ, chủ yếu là ta dạy bảo vô phương, thẹn với Thái. Tiếp xuống, ta tự mình sẽ đi gặp vị kia thủ đoạn cao minh Lý sư điện, chỉ cần hắn chịu chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta liền chống đỡ hắn như thế nào?" Thái Bất Ly một khi thối lui ra, liền biến thành chỉ có một câu trả lời lựa chọn. Bất kể nói thế nào, Lý Mục cũng là kiếm tông đệ tử tính là người mình, miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, dù sao cũng so khí tông chiến thắng tốt. Ở bỏ qua tình cảm cá nhân ra, Phong Thanh Lâm không thừa nhận cũng không được, vị sư điệt này khí độ, thủ đoạn đều là đứng đầu. Mặc dù tại tranh đoạt trưởng môn người thừa kế vị trong thi triển không ít tính toán, có thể dùng tất cả đều là dương lưu, cho dù ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Vạn Trượng Sơn môn ý theo thiên hai, mênh mông sao trời tay hai tới. Ngực mang trăng sáng hỏi cổ kim, tranh tranh thiết cốt nhưng có hồn. Thúy Vân Đỉnh, ở Đông Đảo Kiếm Tông trưởng lão chứng kiến hạ, Lý Mục cùng Thái Bất Ly đạt thành tha thứ. Nương theo hai người giải hòa, xôn xao trưởng môn người thừa kế tranh, ở kiếm tông nội bộ rốt cuộc hạ màn. Đột nhiên xuất hiện thắng lợi, lệnh Lý Mục rất mộng bức. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị từ đồng bối đệ tử tới tay, từng bước tan rã thái bất ly trong môn căn cơ, áp dụng cô lập kế hoạch, từ mà dao động các trưởng bối chống đỡ quyết tâm. Tiếc rằng kế hoạch vừa mới bắt đầu, thái hệ liền trước một bước sụp đổ. Không có các trưởng lao chống đỡ, chỉ dựa vào thái bất ly năng lực của mình căn bản cũng không có dạy vò tiền vốn. Bất kể nói thế nào, đây đều là một chuyện tốt. Kiếm tông nội bộ ý kiến thống nhất, kế hoạch của mình liền hoàn thành một nửa. Nếu như kế hoạch kế tiếp thuận lợi, lại đạt được đông đảo khí tông đệ tử công nhận, như vậy chàng này người thừa kế sóng gió liền có thể vẽ lên một dấu chấm tròn. Ninh Thanh Vũ còn sống, Phong Thanh Dương cũng ở trên núi trấn giữ, lại tháo xuống căn này trực tiếp ngồi dẫn hỏa, kiếm khí hai tông bùng nổ ác đấu sát suất không thể nghi ngờ sẽ bị xuống đến điểm thấp nhất. Lý Mục yêu cầu không cao, chỉ cần không tàn sát lẫn nhau, những vấn đề khác đều có thể từ từ giải quyết. Kiếm khí tranh bản chất hay là bởi vì lợi ích, quan trung lợi ích không đủ phân, kia liền nghĩ biện pháp ngoài khuất trương. Dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất, nhiều lần chính tà đại chiến đều là giang hồ thế lực lần nữa xào bài cơ hội. Chỉ cần phải nắm chắc, bao nhiêu luôn sẽ có một ít thu hoạch. Thật sự là không được, chống đỡ ma giáo cũng không có sao. Ở đối ngoại khuyết trương trong tổn thất nặng nề, dù sao cũng tốt hơn nội bộ tàn sát lẫn nhau. Có lẽ là thấy Lý Mục vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng trong lòng hắn có mắc nhíu, Chu Thanh Vân quên, bọn họ như là đã nhận thua, chuyện liền đến đây chấm dứt đi. Không rời sư điệt trước mặc dù ngạo khí một ít, nhưng cũng phải nói người còn chưa phải hư. Cũng là đồng môn sư huynh đệ, chút không thoải mái cũng không cần quên trong lòng đi. Lại bị hiểu lầm, Lý Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng thái bất ly trên thực chất cũng không có làm gì người người đoán trách chuyện. Hai người giao thiệp thời gian bản cũng không nhiều, vì số không nhiều mấy lần xung đột, kia cũng chỉ là trên đầu môi tranh chấp, hai bên cũng không có trên thực chất cửu hận. Nếu là chút chuyện nhỏ này, Lý Mục cũng không chứa được, hắn lại có tư cách gì đi thống lĩnh phái Hoa Sơn? Sư phụ, yên tâm đi. Đệ tử cùng thái sư huynh giữa cũng không có cái gì mâu thuẫn, mới vừa rồi chỉ là đang nghĩ chính tà đại chiến chuyện, nhất thời có chút thất thần. Chính tà đại chiến, đó là vĩnh viễn thần. Nhắc tới thứ này, người trong giang hồ liền không có dám xem thường. Làm phái Hoa Sơn tương lai trưởng môn người thừa kế một trong, Lý Mục đã có tư cách cân nhắc loại vấn đề này. Chính tà đại chiến a. Cảm khái một câu sau, Chu Thanh Vân vẻ mặt tối sầm lại, phảng phất là liên nghĩ tới điều gì, nguyên bản vui vẻ trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Dừng lại một lúc lâu sau, mới ngự trọng tâm trường nói, nhiều lần chính tà đại chiến, cũng hung hiểm vô cùng, bao gồm sư tổ ngươi cũng là chết ở lần trước chính tà đại chiến trong. Lần này chúng ta mặc dù lựa chọn tạm thời ngắm nhìn, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được phải đến trên chiến trường đi một lần. Võ công của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là cần biết cường trung tự hữu cường trung thủ, bên trên chiến trường cần phải cẩn thận một chút. 12. Chương 53, âm nhu hiện. Lại là một khoản nợ máu, Lý Mục đã vô lực rửa sạch. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu ra tại sao nhắc tới ma giáo, Chu Thanh Vân lệ khí lập tức liền đi lên. Phái Hoa Sơn cùng ma giáo bản chính là oán hận nặng như núi, máu thù sâu như biển. Chẳng qua là tuyệt đối không ngờ rằng, bản thân cũng sẽ lâm vào cùng ma giáo huyết hải thâm cửu trong. Sư phụ thù chính là mình thù, xem ra cùng ma giáo hòa hoãn quan hệ kế hoạch là không thể có. Bằng không một khi sư diệt tổ dưới mũ tới, đừng nói là tranh đoạt Hoa Sơn trưởng môn, sợ rằng khắp thiên hạ cũng không có đất dùng thân của mình. Sư phụ, yên tâm đi. Từ tình huống trước mắt đến xem, ma giáo tìm tới ta phái Hoa Sơn xác suất không lớn. Phong sư thúc lần này có thể thực sự chết khiếp không ít người. Ma giáo tả hữu hộ pháp mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có hai người, so với thập đại trưởng lao đến còn phải chênh lệch hơn mấy phần. Coi như là độc cô Thanh Vân cái đó lao ma đầu, chỉ sợ cũng không muốn đơn độc cùng phong sư thúc chống lại. Huống chi, ta phái Hoa Sơn phạm vi thế lực cũng liền một quan trung đại địa, cho dù là cầm xuống dưới, cũng không có bao nhiêu dầu mỡ. Vì thay cùng bản thân không hợp nhau thập trưởng lao báo thủ, liền chạy tới quan trung cùng chúng ta đấu sống chết, độc cô Thanh Vân không có ngu như vậy. Phái Hoa Sơn thực lực tự nhiên không dọa được ma giáo, nhưng vấn đề là cái này căn cốt trên đầu không có thì ta. Chạy đến quan trung cùng phái Hoa Sơn đấu sống chết, chứ có thể thay thập trưởng lao báo thù ngoài, căn bản cũng không có trên thực chất chỗ tốt. Ma giáo có thể hấp dẫn người trong giang hồ gia nhập, trừ bản thân thế lớn ngoài, càng quan trọng hơn hay là bởi vì lợi ích. Danh môn chính phái, võ lâm thế gia cầm giữ quá nhiều lợi ích, những võ giả khác căn bản cũng không có ra mặt cơ hội, không để ý cũng sẽ bị chèn ép thành tà ma ngoại đạo. Chính tà đại chiến về bản chất chính là một lần giang hồ thế lực lớn xào bài. Ngược lại lịch sử là người thắng viết, nếu là ma giáo thu được thắng lợi sau cùng, cũng có thể biến thành thánh giáo. Coi như là thất bại cũng không có quan hệ, thời này ở trên giang hồ hỗn, ai không có mấy gì Lê Tiểu Hảo a. Gia nhập ma giáo tự nhiên dùng chính là Tiểu Hảo, tình thế không đúng lập tức đổi lại chính là. Chỉ cần mượn cơ hội tiêu diệt mấy cái đối đầu, chỉ đáng giá trở về giá vé. Nếu không phải thừa nước đục thả câu người quá nhiều, ma giáo cũng sẽ không ở mỗi lần chính tà đại chiến sơ kỳ cũng khí thế như hồng, gặp gỡ một chút xíu tỏa chết sau, tình thế lập tức liền chuyển tiếp đột ngột. Vốn chính là thừa nước đục thả câu, mong muốn điều động những người này bán mạng, tự nhiên chỉ có lợi ích. Nếu thật là đến quan trung cùng phái Hoa Sơn đấu sống chết, Lý Mục hoài nghi bây giờ ma giáo đại quân có thể tản đi một nửa. Chu Thanh Vân gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, chỉ hy vọng như thế đi. Ta phái Hoa Sơn tích góp phần cơ nghiệp này không dễ dàng, tuyệt đối không thể tùy tiện tiêu hao. Gào thét gió rét, bắt cóc vô tình mưa thu, không trung tràn ngập tiêu điều lạnh lẽo. Trong mưa gió hai tên quần áo lộng lẫy nam tử đối lập với nhau với Miếu Sơn thần đỉnh, mặc cho gió thổi mưa rơi cũng là không dính một giọt nước, hiển nhiên người mang tuyệt thế nội công. Nếu là người võ lâm thấy cảnh này, nhất định sẽ xem như người trời, cảm thán giang hồ trong tàng long ngọa hổ. Đơn dùng nội lực mà nói, hai người cho dù so với Thiếu Lâm Tam Tuyệt Thần Tăng, Võ Đang Hai Tiên, Hoa Sơn Song Thánh, cũng quyết nhiên không kém. Nam tử áo tím đoán trách nói, ngươi thật là biết chọn ngày, thời giờ gì không thể gặp mặt, lại cứ muốn chọn lúc này. Không có biện pháp tạp ra làm được chính là phục vụ người sống, chủ tử ra thuốc dục gấp, không có thời gian chọn ngày. Ngược lại đối ngươi ta mà nói, cái dạng gì ngày gặp mặt đều giống nhau. Một kẻ gia kinh thái giám, hơn nữa còn là một kẻ người mang võ công tuyệt thế thái giám, chuyến đi sợ rằng lập tức là có thể tại triều đình đưa tới sóng to gió lớn. Độc Cô Thanh Vân trầm giọng nói, "Được rồi, ta Hán công đại nhân, nơi này vừa không có những người khác, không cần biểu trung tâm. Có chuyện gì thì nói mau đi. Gặp kín ta như vậy một bị người đời phỉ nhổ đại ma đầu, vạn nhất truyền ra, chỉ sợ sẽ có tổn hại lão nhân gia người danh dự." Cùng Đông Sưởng Hán công nói danh dự, đoán chừng hắn cũng người thứ nhất. Luận đến danh tiếng chi hư, chỉ sợ hắn cái này giang hồ công nhận đại ma đầu, cũng không kịp này một phần mười. Phản phất là bị kích thích, lão thái giám lập tức thay đổi mặt, "Độc Cô Thanh Vân, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Tạp gia hôm nay tới tìm ngươi, chính là để cho thực hiện năm đó ước định." Nhìn lão thái giám một cái, Độc Cô Thanh Vân khinh thường nói, "Sớm nói như vậy không thì xong rồi, nơi này cũng không phải là triều đình, cần gì phải vòng vo đâu. Năm đó ta thiếu ân tình, đáp ứng giúp các ngươi hoàn thành ba chuyện. Những năm này ta ước thúc giáo chúng, không cho các ngươi thêm phiền toái, đã hoàn thành kiện thứ nhất, còn dư lại hai chuyện. Nói đi, mong muốn ta làm gì?" Nếu như có thể nói, Độc Cô Thanh Vân khẳng định sẽ không thực hiện ước định. Cùng cái thiên hạ công nhận ma đầu nói ân tình, bản thân liền là một chuyện tiếu lâm. Đáng tiếc lần này không giống nhau, chủ nợ thân phận không phải tầm thường, cho dù quý vi ma giáo giáo chủ, Độc Cô Thanh Vân cũng không dám tùy tiện cùng với trở mặt. Rất đơn giản, chỉ cần Độc Cô giáo chủ ở sau đó chính tà đại chiến trong, thuận tay tiêu diệt ngày xưa lục đại môn phái là được. Lão thái giám lạnh lùng nói ra. Giống như tiêu diệt lục đại môn phái, liền như là giết chết 6 con gà vậy đơn giản. Đối diện Độc Cô Thanh Vân lại tiếng nổ, chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, cái này không thể nào. Đừng nói là đồng thời tiêu diệt lục đại môn phái, cho dù là tiêu diệt trong đó nhất phái cũng sẽ lệnh ta thần giáo thương cân động cốt. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, bây giờ nhìn tựa như khí thế như hồng, trên thực tế đó là chính đạo đại phái lẫn nhau thoái thác, ai cũng không muốn đi ra kháng lôi. Một khi các phái phản ứng kịp, thế cuộc chỉ biết bị chuyển. Phát khởi lần này chính ta đại chiến, trừ vì lập visa, chủ yếu vẫn là vì khuyết trương nhà mình phạm vi thế lực, Độc Cô Thanh Vân căn bản cũng không có chuẩn bị cùng chính đạo đấu sống chết. Tiêu diệt lục đại môn phái nhắc tới đơn giản, nếu thật là lại làm, chỉ biết phát hiện không có một là dễ gặm. Cương Thịnh Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn ba phái, mỗi một nhà đều có một bang phụ thuộc tiểu đệ. Nếu là ở ổ tác chiến, tùy tiện một nhà toàn lực động viên là có thể cùng bọn họ đánh sinh động. Nga Mi, Không Động, Côn Luân mặc dù đã xuống dốc, có thể phá thuyền cũng có 3 phần đinh, bây giờ vẫn là giang hồ trong bài danh phía trên nhất lưu đại phái. Trọng yếu nhất là ba phái vị trí địa lý tốt, Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn đi qua, trước phải trải qua Thiếu Lâm, Võ Đăng, Hoa Sơn phạm vi thế lực. Lão thái giám ha ha cười nói, "Độc Cô giáo chủ, không cần vội vã cự tuyệt. Cũng không có đã nếm thử, làm sao biết không được chứ? Miễn phí tặng ngươi một cái tin, lúc trước Lạc Dương trong xung đột, Thiếu Lâm Tam Tuyệt Thần Tăng cùng Ninh Thanh Vũ ở Phục Nưu Sơn giao thủ, cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương thu chẳng. Căn cứ chúng ta thu góp đến tình báo, đại chiến đi qua kia ba cái lão lửa chọc liền không còn có ra mặt, làm không chừng đã đi gặp Phật tổ. Ninh Thanh Vũ bế quan chữa bệnh hơn nửa năm, nếu không phải là các ngươi khơi mào đại chiến, chỉ sợ hắn còn phải tiếp tục bế quan. Phái Võ Đang kia hai cái mũi châu thọ nguyên cũng sắp đến, một thân võ công tối đa cũng chỉ còn lại 7-8 phần. Không có những người này quấy rối, lấy Độc Cô giáo chủ thông minh tài trí, cộng thêm phối hợp của chúng ta, chưa chắc không thể thành công." 12. Chương 54, mới vào giang hồ, cầu phiếu phiếu. Không cần biết lão thái giám như thế nào cám dỗ, Độc Cô Thanh Vân chính là không chút lay động. Đối lão Chu gia lịch sử đen tối, Nhật Nguyệt Thần Giáo nhưng là ghi lại rõ ràng. Chu Nguyên Chương năm đó từ Minh giáo lập nghiệp sau khi thành công, lập tức trở mặt rồi. Nếu thật là cùng triều đình liên thủ diệt lục đại môn phái, sợ rằng kế tiếp liền giờ đến phiên hắn. Độc Cô Thanh Vân phi thường rõ ràng, chỉ dựa vào Nhật Nguyệt Thần Giáo lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách cùng triều đình chống lại, càng không cần phải nói chính tà sau đại chiến. Chu công công, không cần nhiều lời. Ta thần giáo có mấy phần thực lực, sợ rằng các hạ so với ta giáo chủ này cũng rõ ràng, nhưng là đám kia danh môn chính phái có bao nhiêu nền tảng, lại không người biết. Trừ phi các hạ có thể thuyết phục đương kim, điều tập trọng binh tiến hành tiêu trừ, nếu không ta không cho là có thể thành công. Nếu là chơi quá mức, công công tất nhiên có thể trở về trong kinh hưởng phúc, ta thần giáo liền thảm, làm không chừng sẽ phải từ giang hồ xóa tên. Trọng binh tiêu trừ là không thể nào, bây giờ triều đình đã qua thời kỳ cường thịnh, nếu thật là bức phản toàn bộ võ lâm, làm không chừng sẽ phải đổi triều thay họ. Chen ép giang hồ đại thế lực về bản chất chính là đề phòng cẩn thận, lo lắng những thứ này võ lâm thế lực không hạn chế bành trướng đi xuống này sinh ra tạo phản dạ tâm, mà không phải muốn bức đại gia tạo phản. Trong vấn đề này, Độc Cô Thanh Vân nhìn phải rất rõ ràng. Triều đình không dám tự mình ra tay đối đều phái ra tay, như vậy lôi sẽ phải bản thân kiêng. Không nghi ngờ chút nào, Nhật Nguyệt Thần Giáo không chịu nổi toàn bộ Bạch Đạo lửa giận. Tuy nói có đang phải có tà, ma giáo muôn đời trường tồn. Vậy mà cái này ma giáo có thể là Nhật Nguyệt Thần Giáo, giống vậy cũng có thể là những thứ khác bất kỳ một nhà bang phái. Dù là cái này ma giáo không có một người giáo đồ, chỉ muốn mọi người cần, giống vậy có thể uy danh hiển hách, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Lần nữa gặp phải cự tuyệt, lão thái giám cũng không tức giận. Chần chờ phút chốc về sau, phản phất là làm ra trọng đại nhượng bộ, chậm rãi nói, "Mà thôi, nếu Độc Cô giáo chủ không muốn mạo hiểm, như vậy chúng ta liền hạ thấp một cái tiêu chuẩn. Lần này chẳng qua là nhằm vào Thiếu Lâm, không yêu cầu xa vời các ngươi tiêu diệt Thiếu Lâm tự, chỉ cần đưa bọn họ nền tảng bước đi ra, coi như hoàn thành lần này ước định." Lật mặt, hiển nhiên đây mới là Chu công công mục đích thực sự. Về phần tiêu diệt lục đại phái, kia thuần túy chính là một lần dò xét. Độc Cô Thanh Vân nếu thật là dám đáp ứng, bại lộ nhất thống võ lâm dạ tâm, sợ rằng chuyển tay cũng sẽ bị bắn đi. Ha ha ha. Tây cao gió cả, quả nhiên là như vậy, cổ nhân thật không lừa ta. Phong quang nhiều năm như vậy, đám kia con lường ngốc vẫn bị các ngươi theo dõi. Bất quá Thiếu Lâm tự cũng không phải là bình thường giang hồ môn phái, sau lưng còn có Phật môn chống đỡ. Quang minh mặt võ tăng liền không dưới 3000, nếu là cộng thêm phân tán ở các nơi chùa miếu, không chừng nhân số có thể hơn vạn. Đệ tử tục gia liền càng nhiều, Trung Nguyên địa khu tiêu cục, võ quán, giang hồ bang phái, võ lâm thế gia, nhưng phàm là bên trên quy mô cũng cùng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ. Nó thế lực đông đến Liêu Đông, tây chống đỡ Vân Quý, bắc tới Đại Thảo Nguyên, nam lâm Quỳnh Ngai, thỏa thỏa đại phái đệ nhất thiên hạ, thế lực chi cường thịnh hằng cổ không có. Chỉ sợ bọn họ ra lệnh một tiếng, hơn nửa giang hồ cũng muốn đi theo động. Bằng vào ta thần giáo lực lượng, chưa chắc có thể đưa bọn họ chân chính nền tảng bước đi ra. Quang Minh Chính Đại nói xấu. Vì có thể đưa tới Chu Công Công coi trọng, Độc Cô Thanh Vân không riêng đem Nam Bắc Thiếu Lâm tự thực lực thêm lại với nhau, ngay cả Tây Vực Thiếu Lâm cũng cho coi là. Ngược lại nguồn cội cũng ra từ Thiếu Lâm, nói cứng là một nhà cũng không có tật xấu. Trong chốn võ lâm rất nhiều thế lực xác thực cũng cùng Thiếu Lâm từng có liên hệ, nhưng là Thiếu Lâm phương trượng có thể hiệu lệnh bao nhiêu, chính là một tần số. Phạm vi thế lực vậy thì thuần túy là ở nói nhảm, không thể bởi vì có đệ tử Thiếu Lâm xuất nhập, liền cho rằng là Thiếu Lâm tự phạm vi thế lực. Nếu thật là dám chơi như vậy, người trong võ lâm đã sớm hợp nhau tấn công. Cái này giang hồ liền không cho phép như vậy như bức tồn tại. Biết rõ là ở phóng đại, Chu Công Công hay là không có phơi bày ý tứ. Chỉ cần Độc Cô Thanh Vân dựa theo ý của hắn làm là được, những thứ khác cũng không là vấn đề. Yên tâm đi, những năm này Thiếu Lâm tự cũng đắc tội không ít người, giang hồ trong mong muốn bỏ đá xuống giếng đại thế lực nhiều lắm, đến lúc đó ta sẽ giúp bọn họ tìm xong không đến mượn cớ. Chỉ muốn tốc độ của các ngươi đủ nhanh, võ lâm các phái là tụ họp không đứng lên, các ngươi cần phải đối mặt vẹn vẹn chỉ là Thiếu Lâm tại Trung Nguyên địa khu lực lượng. Lần đầu tiên ra Hoa Sơn, Lý Mục là kích động. Nguyên sinh thái thế giới, ngày là như vậy làm, nước là như vậy thành, hô hấp không khí mới mẻ, cả người cũng tâm thần sảng khoái. Đối lần lịch lãm này, Lý Mục ôm rất cao mong đợi, cái này đúng là hắn giang hồ đường khởi điểm. Đáng tiếc loại này vui vẻ là ngắn ngủi, vì mau sớm tiếp ứng đến hàng sơn phái, đoàn người trực tiếp đổi lại đương thời tân tiến nhất công cụ giao thông, ngựa. Phóng ngựa chạy trồm rất khoái khoái, nhưng là liên tiếp mấy ngày đều là như vậy, kia liền khiến người sụp đổ. Thật may là đoàn người đều là cao thủ võ lâm, bằng không còn chưa tới chỗ, bản thân trước hết cho dạy vò gục xuống. Thời này cũng không có xa lộ, phát triển nhất quan đạo cũng là con lượn quanh lượn quanh, rõ ràng chỉ có mấy trăm cây số khoảng cách, thực tế lộ trình lại cao tới hơn ngàn cây số. Từ Hoa Sơn lên đường, ra roi thúc ngựa cũng chạy 7 ngày đường, mới tới ước định hội hợp Bình Dương phủ. Nhìn phía trước cổ thành, lĩnh đội Phong Thanh Dương phất tay phân phó nói, "Ngừng. Nơi này không thể so với quan trung, bây giờ người chúng ta khốn ngựa mệt, vì lấy phòng ngựa vạn nhất, trước hết không nên vào thành." "Phải, lại là ăn lương khô một ngày. Không cẩn thận không được, bây giờ là chính tả đại chiến trong lúc. Giang hồ trong không biết có bao nhiêu thế lực cùng ma giáo có cấu kết, vạn nhất có ăn gan hùm mật gấu ra hỏa, ở trong đồ ăn cho bọn họ thêm chút liệu liền thảm." Đi theo ông trưởng lão nói bổ sung, "Chiếu cố tốt ngựa của các ngươi, phía sau sẽ có tác dụng lớn." Ngựa chiến nhưng là khan hiếm tài nguyên, Đại Minh triều quản chế lại nghiêm khắc, cũng liền giang hồ đại phái cùng thế gia đại tộc dám không nhìn cấm lệnh. Thật may là phái Hoa Sơn ở Bắc Cương, dựa vào cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt ưu thế, mới có thể cho cái này hơn trăm người tiếp ứng tiểu đội trang bị một người ba ngựa. Nếu là ở phía nam, cho dù là mạnh như võ đang, một giờ nửa khắc nhi cũng thu thập không đủ nhiều như vậy ngựa chiến. Nhiều nhân mã như vậy chú đóng ở bên ngoài thành, thuần túy chính là một lớn kẻ phá hoại. Hoàn toàn ấn chứng câu kia thảo liêu không đủ, hoa màu tới đấu. Thật may là kinh nghiệm phong phú ông trưởng lão, thật sớm cùng trong thôn ba lão thương lượng xong vấn đề bồi thường, lại hướng thôn dân mua đại lượng củi đốt, mới hòa hoãn quan hệ. Mãi cho đến màn đêm giáng lâm, Hàng Sơn phái người thủy chung cũng chưa từng xuất hiện, Lý Mục Viên kia xôn xao tâm lần nữa nhảy lên. Phong sư thúc, Hàng Sơn phái người còn không có cùng ta nhóm liên hệ, có thể hay không nửa đường phát sinh ngoài ý muốn? Hướng đống lửa thêm mấy cây củi, Phong Thanh Dương hơi mỉm cười nói, không cần lo lắng, nơi này cùng quan trung không giống nhau. Hàng Sơn phái mặc dù là địa đầu xà, lại không có năng lực khống chế toàn bộ sơn tây. Bình Dương nơi này là mấy cái võ lâm thế gia địa bàn, tạm thời coi như là trung lập trận doanh. Hàng Sơn phái phạm vi thế lực chủ yếu tập trung ở Thái Nguyên cùng Đại Đồng, ở chỗ này sức ảnh hưởng có hạn, không có nhanh như vậy phát hiện chúng ta đến. Ta phái người đã phát ra tín hiệu, đoán chừng ngày mai sẽ có người tới cùng ta nhóm liên hệ, đến lúc đó liền do ông sư huynh ra mặt tiếp hiệp đi. 12. Chương 55, chiến lược lớn rút lui. Tăng kiến thức, nếu không phải Phong Thanh Dương nhắc nhở, Lý Mục suýt nữa quên giang hồ trong còn có một cái trung lập trận doanh. Ở chính ta bất lưỡng lập thế giới giữ vững trung lập, cũng không phải là một món nhẹ nhõm chuyện. Không riêng phải có thực lực cường đại, thông minh đầu óc, càng phải có đủ tốt vật khí, mới có thể làm được tả hữu phùng nguyên. Theo Lý Mục biết, giang hồ trong đại thế lực tất cả đều là không phải đen tức là trắng, không có một nhà lựa chọn trung lập trận doanh. Không phải đại gia nóng lòng tranh đấu, chủ yếu là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Ở rất nhiều lúc, ngươi chính là không muốn tham gia chính tả phân tranh, cũng sẽ bị cuốn vào. Từ tình huống trước mắt đến xem, Bình Dương võ lâm thế gia sợ là cũng trong lập không được bao lâu. Không có Hàng Sơn phái đỉnh ở phía trước, bọn họ sẽ phải đối mặt ma giáo binh phong. Lấy ma giáo thuận người xương, nghịch người mất tác phong, bọn họ hoặc là gia nhập ma giáo trận doanh, hoặc là tới ôm Ngũ Nhạc kiếm phái bắt đuổi. Hiện ở những chỗ này, người còn không có hướng phái Hoa Sơn dựa vào, hoặc là ở ngắm nhìn hướng gió, hoặc là đã đổ hướng ma giáo. Trong môn không có chọn lựa hành động. Hoặc giả ở rất nhiều cao tầng trong mắt, Bình Dương võ lâm thế gia đổ hướng ma giáo đối phái Hoa Sơn mới là có lợi nhất. Ở Mưu Đồ Ba Thục, Lạc Dương thất bại sau, trung quanh cũng chỉ có sơn tây còn hơi có chút giá trị, chỉ có thể trước thích hợp. Vậy mà những địa bàn này cũng là có chủ. Làm danh môn chính phái, phái Hoa Sơn hiển nhiên là muốn mặt, không thể vô duyên vô cớ cướp người khác địa bàn. Đêm dần khuya, trăng lưỡi liềm từ từ leo lên tinh không, hướng đại địa vung vẩy sáng tỏ ánh sáng. Muộn gió vừa thổi, thiên biến phải càng lạnh hơn. Đón gió rét, hoảng hốt chạy trốn Hàng Sơn phái đoàn người, vẫn còn ở gió bụi đường trường lên đường. Thỉnh thoảng còn có đứa trẻ khóc tiếng vang lên, không khí đặc biệt thê lương. Quan đạo phải không dám đi, vạn nhất mới ra tới liền bại lộ hành tung, trên núi an bài liền uổng phí. Một khi để cho ma giáo phát hiện bọn họ chạy đường, rắc díu nhau một đám lớn, nhưng không chạy nổi ma giáo truy binh. Thật may là tấn đất nhiều núi, có thể cung cấp thiên nhiên nhiệm hộ, cộng thêm Hàng Sơn phái ngay tại chỗ quần chúng cơ sở lại tốt, cái này mới tránh thoát ma giáo nhãn tuyến. Vậy mà, khá hơn nữa hiểm hộ cũng không chống cự nổi phản đồ bán đứng. Ở Hàng Sơn phái rời đi ngày thứ 5, trong núi hư thực liền bị ma giáo phát hiện. Bất quá lúc này Hàng Sơn phái đoàn người đã đến Thái Hành Sơn mạch chỗ sâu, tạm thời thoát khỏi ma giáo truy binh tầm mắt. Vì lý do an toàn, các nàng còn chưa phải không đi cả ngày lẫn đêm. Nhìn mệt mỏi đội ngũ, Linh Nguyên sư Thái bất đắc dĩ thở dài một cái, cố làm trấn định nói, đại gia tăng thêm tốc độ, lại 2 ngày nữa là có thể cùng người của phái Hoa Sơn hội hợp, tối hôm nay chúng ta ở phía trước cái đó đỉnh núi nghỉ ngơi. Vì mê hoặc ma giáo tầm mắt, Hàng Sơn phái đó là sử ra toàn bộ sức lực. Không riêng trưởng môn Linh Thanh sư Thái tự mình dẫn người đoàn hậu, gần 8 phần ngoại môn đệ tử, 1 phần tư nội môn đệ tử, cùng với trong môn một nửa trưởng lão, toàn bộ già lão cũng ở lại trên núi hấp dẫn sự chú ý. Nếu là đơn thuần tính toán thực lực, trên núi mới là chủ lực. Chạy thoát thân đội ngũ chỉ có thể coi là yểm trợ, nhưng chi này yểm trợ đội ngũ cũng là Hàng Sơn phái tương lai. Gánh vác bảo vệ Hàng Sơn phái truyền thừa trọng trách, Linh Nguyên sư Thái là chốc lát cũng không dám buông lỏng. Dưới mắt hắn chỉ muốn mau sớm chạy tới Bình Dương, cùng phái Hoa Sơn hội hợp. Đều là Ngũ Nhạc kiếm phái, giữa các phái thực lực kỳ thực cũng là khác nhau trời vực. Trên danh nghĩa là liên hiệp chống lại ma giáo, nhưng chân chính chủ lực hay là phái Hoa Sơn. Không giống với dĩ vãng chính tà đại chiến, mỗi lần bùng nổ trước cũng phải trải qua 1 năm rưỡi nữa ủ, ma giáo lần hành động này tốc độ nhanh nhiều, căn bản cũng không có cho chính đạo lưu lại đủ thời gian chuẩn bị. Nếu không phải ý thức được nguy hiểm, Hàng Sơn phái cũng sẽ không chạy như vậy quả quyết. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, các nàng đều là theo hiểm mà thủ. Chỉ cần trước hạn sắp xếp xong xuôi tuổi nhỏ đệ tử, các nàng là có thể chịu đựng được. Ngược lại Hàng Sơn đủ lớn, hiểm yếu cửa ải lại nhiều, có thể dùng tới trì hoãn thời gian. Thật sự là không chống nổi, còn có thể đào núi mương. Tập thể hành động dễ dàng bị phát hiện, nhưng nếu là phân tán chạy thoát thân, ở to như vậy Thái Hành Sơn mạch trong tìm đem người, thật đúng là không phải bình thường khó. Sư tỷ, trưởng môn các nàng còn không có tin tức truyền tới, trên núi tình huống không rõ, vậy phải làm sao bây giờ a? Nhìn nhanh muốn khóc lên sư muội, Linh Nguyên sư Thái mạnh tự khắc chế tâm tình mình, an ủi, yên tâm đi, trên núi lực lượng không yếu, 1 giờ nửa khắc nhi ma giáo là không phá được. Chỉ cần chống nổi cái này sóng thế công, chờ chính đạo các phái viện quân đến, tình huống chỉ biết chuyển biến tốt. Làm vì lần này rút lui người chủ trì, Linh Nguyên sư Thái là biết lần này chính tà đại chiến bộ phận nội tình. Dưới mắt không riêng gì cùng ma giáo giao chiến, đồng thời cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Tiếu Lâm một lần đánh cuộc. Viện quân là không thể nào có viện quân, hiện ở vào thời điểm này phái Hoa Sơn không thể động, ai sẽ ra tay cứu viện Hàng Sơn? Trông cậy vào chính đạo các phái, đó chính là đang nằm mơ. Trừ mấy nhà gần sát tiền tuyến môn phái, bị buộc tham chiến ngoài, còn dư lại đều đang nghĩ thế nào từ nơi này thứ đại chiến trong mỏ chỗ tốt. Ngay cả Hàng Sơn phái đều có tính toán của mình, bao gồm lần này đột nhiên xuất hiện rút lui, cũng là tính toán một bộ phận. Chỉ cần các nàng thuận lợi chạy đến quan trung, vô luận Hàng Sơn có thể hay không thủ được, các nàng cũng sẽ vứt bỏ sơn môn, độn vào trong núi tạm lánh ma giáo phong mang. Không có nàng nhóm cái này sơn tây thứ nhất đại phái kháng lôi, tấn công Hàng Sơn ma giáo giáo đồ liền có thể phân tán đánh ra, sơn tây môn phái võ lâm có một nhà tính một nhà, ai cũng đừng nghĩ độc thiện kỳ thân, hoặc là gia nhập ma giáo, hoặc là chết khiêng. Vô luận như thế nào lựa chọn, cũng khó trốn tổn thất nặng nề số mạng. Chờ lần này chính tà đại chiến kết thúc, sơn tây võ lâm cách cục liền hoàn toàn không giống nhau. Trong vấn đề này, Linh Thanh sư Thái đã thương lượng với Ninh Thanh Vũ được rồi. Sau trận chiến này, Hàng Sơn phái đem cùng phái Hoa Sơn cùng nhau chia cắt sơn tây, ngay cả địa bàn cũng vạch phân rõ ràng. Cái quyết định này cũng là bị bức đi ra, ma giáo cho áp lực của bọn họ thật sự là quá lớn. Bất kể Hàng Sơn phái cố gắng như thế nào, cũng không quản các nàng tích góp bao nhiêu của cải, chính tà sau đại chiến cũng chú định hóa thành hư không. Không riêng muốn ăn chính tà đại chiến khổ, bình thường thời kỳ cũng làm cho các nàng lo lắng đề phòng, như sợ kia thiên ma giáo đột nhiên giết đến tận cửa. Vì ngủ một tan giấc, Hàng Sơn phái cần cường lực ngoại viện. Vừa vặn lúc này, phái Hoa Sơn xuất quan thất bại, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Tam Tấn Đất, hai bên coi như là ăn nhịp với nhau. Ma giáo không dễ chọc, mong muốn đưa bọn họ xua đuổi ra Tam Tấn Đất, duy có lợi dụng chính tà đại chiến đi qua ma giáo suy sụp quay người ra tay. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là chính đạo có thể thắng, hơn nữa Ngũ Nhạc kiếm phái có thể ở sau đó đánh cuộc trong chiếm thượng phong, ở sau cuộc chiến lợi ích phân chia trong có đầy đủ quyền phát biểu. Vì thực hiện một trận chiến này hơi, bây giờ hai phái mục tiêu cũng chỉ có một, làm hết sức bảo tồn thực lực. Kế tiếp toàn bộ an bài đều là vây lượn bảo tồn thực lực triển khai. Về phần chống lại ma giáo, người nào thích làm liền tự mình đi, ngược lại hai phái hiện sẽ không cùng ma giáo liều mạng. 12. Chương 56, ma giáo âm mưu. Sáng sớm, Hàng Sơn phái ở phái Bình Dương nhân viên tình báo lại tìm cửa, còn mang đến một mất liên lạc tin tức xấu. Không có thu được tin tức, chẳng lẽ các ngươi không có cùng trong môn liên hệ sao? Vương trưởng lão quan tâm hỏi. Phái Hoa Sơn muốn vào Tam Tấn Đất, Hàng Sơn phái là không thể thiếu một vòng. Không có cái này địa đầu xà phối hợp, người bên ngoài mong muốn ngay tại chỗ đặt chân cũng không dễ dàng. Dù sao, phái Hoa Sơn là tới là vì giải quyết tài nguyên chưa đủ. Đánh giết giết chuyện, đó là có thể bất làm liền tận lực bất làm, tránh cho cùng địa phương đại tộc kết thủ, ảnh hưởng phát tài đại kế. Trưởng quỹ bộ dáng đệ tử Hàng Sơn run lẩy bẩy trả lời, ma giáo bao vây Hàng Sơn, sớm tại nửa tháng trước, chúng ta liền cắt đứt cùng trên núi liên hệ. 3 ngày trước ta mới nhận được đồng môn tin tức truyền đến, trong môn có một chi đội ngũ phá vòng vây đi ra. Nhưng là cụ thể hành tung, không ai nói cho ta biết ta. Hỏi gì cũng không biết, vương trưởng lão bất đắc dĩ phất tay một cái, ngươi đi đi, có tin tức lập tức cho chúng ta biết. Vâng. Là. Lão giả kích động hồi đáp, trước khi đi vẫn không quên thi lễ một cái. Đợi lão giả đi xa, Lý Mục bọn người mới từ cách vách lều bạt đi ra, hiển nhiên mới vừa rồi đối thoại một câu cũng không có rơi xuống. Sư điệt, ngươi nhìn thế nào? Phu cận trong 7 người này, cũng liền tự mình nhỏ đồng lứa, Lý Mục lập tức ý thức được đây là vương trưởng lão ở tra bài bản thân động sát lực. Người này có vấn đề. Hàng Sơn lớn biết bao, coi như là ma giáo giáo chúng toàn bộ tề tụ, cũng chưa chắc phong tỏa được. Coi như ma giáo thật phong tỏa Hàng Sơn, làm địa đầu xà, ta không tin Hàng Sơn phái liền truyền lại một cái tin cũng không làm được. Nhất là mới vừa mới lúc nói chuyện, tên này đệ tử Hàng Sơn tinh thần vô cùng gấp gáp, phảng phất ở e ngại cái gì. Ta phái Hoa Sơn cùng Hàng Sơn phái là đồng minh, theo lý mà nói làm đệ tử Hàng Sơn, hắn không có đạo lý sợ hãi chúng ta mới đúng. Mấu chốt nhất là phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn không ngờ không có trước tiên thỉnh cầu chúng ta giúp một tay, mà là lặng lặng chờ đợi ông sư thúc căn bài, cái này phi thường không bình thường. Chỉ thấy ông trưởng lão gật đầu một cái, mỉm cười nói, sư điệt phân tích không sai, người này xác thực có vấn đề. Mới vừa mới tới thời điểm, hắn vẫn luôn ở nhìn chung quanh, giống như là ở trinh sát tình báo. Cùng ta lúc nói chuyện, cũng một mực tránh tránh nấp nấp không dám cùng ta nhìn thẳng, thì giống như làm việc trái với lương tâm. Nhìn ra được nội tâm hắn còn đang giãy giụa, hiển nhiên là mới vừa phản bội không lâu. Cuối cùng rời đi lúc, cũng là muốn nói lại thôi, giống như bị người khống chế bình thường. Một bên Phong Thanh Dương nổi giận nói, đáng chết ma giáo, tận chơi những thứ này hạ lưu thủ đoạn. Thật là gây nên ma giáo sao? Lý Mục Phi thường hoài nghi. Nếu như là ma giáo gây nên, vì sao không chơi một thanh lớn, thiết trí một cái bẫy đưa bọn họ rất qua? Phái Hoa Sơn đoàn người mặc dù võ công cao cường, nhưng cũng không có cao phải nghịch thiên mức. Kiến nhiều cắn chết voi đạo lý, ở chỗ này hoàn toàn áp dụng. Coi như không để lại tất cả mọi người, chỉ cần lưu nửa dưới đều đủ để lệnh phái Hoa Sơn nhức nối. Lấy ma giáo cùng phái Hoa Sơn ân oán, làm loại chuyện này hoàn toàn không có áp lực. Trừ phi là thực lực chưa đủ, vô lực cố kỵ chi này Hoa Sơn tiếp ứng tiểu đội. Phương Bắc Ngũ Đại phân đà thêm thập đại trưởng lao trực thuộc giáo chúng, cùng với tụ đến tam giáo cửu lưu, vẫn có thể xuất hiện thực lực chưa đủ, trong này nước liền sâu. Suy đoán thì suy đoán, việc này quan trọng Lý Mục cũng không dám vọng có kết luận. Vạn nhất bản thân phán đoán sai lầm, ảnh hưởng đại gia quyết đoán, vào lúc này mãng một đợt, làm không chừng liền đem mạng nhỏ góp đi vào. Xem ra Hàng Sơn phái kế hoạch rút lui đã bại lộ, bây giờ liền nhìn ma giáo ở Bình Dương có bao nhiêu lực lượng. Nếu như Bình Dương mấy đại thế gia đầu phục ma giáo, chúng ta lần hành động này sợ là khó khăn. Giữ lại dâu quay nón Lưu trưởng lão, vẻ mặt nghiêm túc nói, biết rõ kẻ địch có tính toán, lại cứ bây giờ đại gia cái gì cũng không làm được. Thái Hành Sơn mạch lớn như vậy, ai biết Hàng Sơn phái người ở nơi nào? Không ở địa điểm ước định chờ, vạn nhất bỏ lỡ tiếp ứng, phái Hoa Sơn đoàn người đều là tinh nhuệ tùy thời có thể chạy đường, dắt díu nhau Hàng Sơn phái liền thảm. Hoặc giả chuyện không có hỏng bét như vậy, Bình Dương mấy đại võ lâm thế gia cũng truyền thừa trên trăm năm, bọn họ không phải không biết cấu kết ma giáo hậu quả. Đừng xem bây giờ ma giáo vênh vênh vào váo, nhưng là nhìn chung nhiều lần chính tà đại chiến, ma giáo lần nào đến cuối cùng không phải bên thua. Dính đến gia tộc truyền thừa, đám này lão hồ ly là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Chúng ta cũng đến cửa chính miệng, bọn họ không có đạo lý không lộ diện. Chờ xem, ta nghĩ không được bao lâu sẽ có người tới cửa. Vương trưởng lão bác bỏ nói. Bình Dương thành, hàng nhớ tơ lụa sau trang viện. Một kẻ đầy mặt hoành đục người đàn ông trung niên ngồi ở trên ghế thái sư, lười biếng hỏi, dò xét thế nào, phái Hoa Sơn lần này tới người nào? Chỉ thấy lão giả túi người gật đầu nói, khải bẩm hộ pháp đại nhân, phái Hoa Sơn lần này tới ước chừng hơn trăm người, người người đều là giang hồ hảo thủ, dẫn đầu là ẩn trong khói kiếm Vương Thanh Sơn. Đi theo còn có Phi Vân kiếm Lưu Thanh Văn, Thái Nhạc hiệp khách Đoạn Gió Mát, Truy Hồn đoạt mệnh kiếm Ngũ Thanh Nguyên. Những thứ này đều là đệ tử tận mắt thấy, còn có không có ẩn nút cao thủ, vậy cũng không biết. Vừa dứt lời, chỉ thấy người đàn ông trung niên một cước đạp bay lão giả, mắt lộ hung quang khiển trách, phế vật, ngay cả dò xét tin tức chuyện cũng làm không được, cần ngươi làm gì? Bị dọa sợ đến lão giả vội vàng bò dậy, liền vết máu ở khóe miệng cũng không để ý tới lau, gấp hô, hộ pháp đại nhân tha mạng, hộ pháp đại nhân tha mạng. Im miệng. Vì ta thánh giáo làm việc, kiêng kỵ nhất chính là trần trừ. Đỗ Trường Thanh, ngươi chớ có cho là bụng của ngươi trong một chút kia tiểu thủ đoạn, là có thể gạt được người. Nói thật cho ngươi biết đi, nhập ta thần giáo cửa, liền sinh là thần giáo người, chết là thần giáo quỷ. Khó được ngươi cho là chơi chút mẹo vặt, liền có thể quay đầu lại hay sao? Ngươi của phái Hoa Sơn liền ở ngoài thành, nếu không ngươi hướng đi bọn họ thẳng thắn thử một chút, nhìn hắn nhóm có thể không thể tha cho ngươi. Phản đồ không dễ làm, nhất là chính tà đại chiến cửa khẩu, hai bên cũng đề cao cảnh giác, dù là nạp đầu danh trạng, cũng phải bị nghi kỵ. Vì dưới đất Đỗ Trường Thanh vội vàng giải thích nói, hộ pháp đại nhân hiểu lầm, ta đối thần giáo trung thành kia là Nhật Nguyệt Trừng Giám, thiên địa nhưng chiêu. Không phải lão đầu tử không tận lực, thật sự là ta như vậy ngoại vi đệ tử, ở Ngũ Nhạc kiếm phái căn bản cũng không có bất kỳ địa vị có thể nói. Lấy ta thân phận như vậy, đến phái Hoa Sơn doanh địa, nếu là tự tiện đi lại, sợ rằng lập tức liền sẽ dẫn tới hoài nghi. Nhắc tới thân phận địa vị, người đàn ông trung niên vẻ mặt hơi hòa hoãn mấy phần. Nhật Nguyệt thần giáo cũng là đẳng cấp rõ ràng, đừng nói là ngoại vi đệ tử, coi như hắn như vậy giáo trung tinh anh, nếu là mù lượn lờ cũng có thể đưa tới họa sát thân. Hừ, tạm thời tha cho ngươi có một lần. Kế tiếp nhiệm vụ, nếu là thất bại nữa, ta sẽ đưa ngươi một nhà lão nhỏ lại đoàn tụ. Vâng, là đệ tử nhất định. Không đợi lão giả nói hết lời, trung niên hộ pháp liền không nhịn được phất tay nói, "Cút đi." 12. Chương 57, ác khách. Liên lăn một vòng ra hậu viện, lão giả trên mặt lòng cảm kích trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, ngược lại trở nên dữ tợn lên, liền một thân khí chất cũng cùng phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá loại biến hóa này lóe lên một cái rồi biến mất, lão giả lần nữa trở lại phố phường thương nhân hình tượng, khôi phục bộ kia cười híp mắt nét mặt, phảng phất mới vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Bình Dương thành Đông, có một tòa tựa núi kề sông đỉnh lâu các viện, chiếm cứ thành Đông gần 1/5 diện tích. Khí thế bàng bạc trên cửa treo một bộ bảng hiệu, phía trên dùng tiểu truyện thư viết chú phủ. Sơn Tây trong trốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy thần đao chú gia, tọa lạc tại nơi này, truyền thừa đến nay đã có hơn 200 năm. Đương đại gia chủ Chu Văn Nguyên thanh xuất Vu Lam, không riêng võ công uy trấn tám phương, càng đem Chu gia xử lý sinh động, trở thành võ lâm 10 đại thế gia một trong, thỏa thỏa Bình Dương võ lâm đệ nhất đại thế lực. Vậy mà, bây giờ Chu Văn Nguyên lại sắc mặt phát khổ, không chút nào ngày xưa ý khí phong phát. Hôm nay mời chư vị tới, nói vậy đại gia trong lòng cũng rõ ràng. Hai đạo chính tà tới dồn dập, chúng ta thời gian thái bình đã kết thúc. Giang hồ trong gió tanh mưa máu đã cuốn tới, Hàng Sơn phái đã lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, Bình Dương rất nhanh chỉ biết trở thành hai đạo chính tà giao phong chiến trường. Tiếp tục trung lập đi xuống, sợ là chúng ta liền phải bị hai bên chung nhau đả kích. Mong muốn ở trong loạn thế giữ được truyền thừa, ta đợi chỉ có buông xuống thành kiến, đồng tâm hiệp lực mới có một chút hy vọng sống. Phàm là có chút truyền thừa gia tộc, đều trải qua chính tà đại chiến. Có thể quá khứ chính tà đại chiến, đều có giang hồ đại phái đỉnh ở phía trước. Bọn họ những thứ này trong võ lâm thế lực nhỏ, chỉ cần ở thời khắc cuối cùng cùng phất cờ hò reo là được, căn bản cũng không có chân chính tham dự qua đánh cuộc. Bây giờ Hàng Sơn phái trước chạy ra, rõ ràng Ngũ Nhạc kiếm phái sẽ không xông lên tuyến đầu. Chỉ dựa vào Sơn Tây bổn thổ võ lâm thế lực khẳng định không ngăn được Ma giáo binh phong, Bình Dương sớm muộn cũng sẽ trở thành chiến trường. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, vô luận gia nhập phương nào, thân ở một đường bọn họ đều là làm phá hôi mệnh, đều là lao giang hồ, tự nhiên không người nào nguyện ý làm phá hôi. Nguyên vốn còn muốn ngắm nhìn một cái thế cục, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến lựa chọn thời điểm. Bên trái vị thứ nhất ông lao tóc trắng, đột nhiên để chén trà trong tay xuống đứng thẳng lên, hướng đám người được rồi một chắp tay lễ. "Chư vị, mời chuộc lao đầu tử ở chỗ này kéo cái lớn. Chính ta đại chiến, Khâu Mô tổng cộng đã tham gia 2 lần, trong đó hung hiểm, sợ rằng không có mấy người so với ta rõ ràng. 18 năm trước lần đó đại chiến còn tốt, chiến trường chính ở Hoa Sơn, Hàng Sơn cũng đổ máu một lần, bất quá trên tổng thể đều là Ngũ Nhạc kiếm phái tự mình giải quyết, chúng ta chỉ là theo chân quét cái đuôi. Nhưng 45 năm lần đó đại hôn chiến, liền không phải tầm thường. Toàn bộ Sơn Tây Võ Lâm cũng lộn xộn, từ nam đến bắc khắp nơi đều là sát phạt. Không riêng gì chính tà hai bên ở giao chiến, còn có trong ngày thường bị áp chế cửu hận, cũng vào lúc đó bùng nổ. Vạn Thắng cửa, Tây Sơn Thiếu Lâm tự, Nhạn Đăng phái, Không Tranh Sơn Trang, Thái Nhạc phái, đã từng danh chấn thiên hạ ngũ đại nhất lưu thế lực, không phải không rơi chính là diệt môn. Bị đại chiến cắn nuốt hạng 2 hạng 3 bang phái, Võ Lâm thế gia, càng là đến không xuể. Sau cuộc chiến Sơn Tây Võ Lâm toàn thân thế lực, trực tiếp bị kéo xuống một cấp bậc, đến nay cũng không có khôi phục như cũ. Dĩ nhiên, đại loạn trong cũng tương tự có đại cơ duyên. Bây giờ Sơn Tây chỉ có hai cái nhất lưu môn phái Hàng Sơn phái cùng Thanh Lương tự, đều là tại một trận chiến kia đi qua quật khởi. Nếu có thể, như vậy đại cơ duyên lão đầu tử tình nguyện đừng. Chẳng qua là bây giờ không cho phép chúng ta cự tuyệt, người của phái Hoa Sơn cùng người của Ma giáo cũng tiến vào Bình Dương. Đúng như Chu đại hiệp nói, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Cái này quyết đoán không tốt hạ, chỗ chính tà đại chiến chỗ giáp giới, không để ý chúng ta sẽ phải trở thành phá hôi. Mong muốn ở trong loạn thế bảo đảm cả gia tộc truyền thừa, chúng ta chỉ có đoàn kết lại, mới có một chút hy vọng sống. Lão đầu tử đề nghị từ Chu đại hiệp đảm nhiệm ta Bình Dương Võ Lâm minh chủ, dẫn chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó. Kẻ lừa gạt dấu hiệu rõ ràng như thế, muốn nói không có chuyện gì an bài trước, sợ rằng cũng không tin. Vậy mà, làm người trong cuộc Chu Văn Nguyên lại phi thường buồn bực, trời đất chứng giám cái này thật là không phải hắn an bài. Minh chủ Võ Lâm rất nhu bức, nếu là ở phía trước cộng thêm Bình Dương hai chữ, Hàm Kim Lượng liền hết sức có rút. Bình Dương lại lớn như vậy địa phương, Võ Lâm thế lực lại có thể mạnh đến mức nào? Hơi có chút phân lượng tổng cộng cũng liền 4 đại Võ Lâm thế gia, cộng thêm một tiêu cục. Còn dư lại đều là bất nhập lưu thế lực nhỏ, cùng với một bang giang hồ tán nhân. Ở lúc khác làm lão đại, Chu Văn Nguyên là cầu cũng không được. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, ngồi cái này minh chủ vị trí, liền phải nhận lãnh cùng hai đạo chính tà giao thiệp trọng trách. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, vô luận là Võ Lâm 10 đại thế gia danh tiếng, hay là bản thân thần đao bá thiên hạ tức hiệu, cũng liền ở Tam Tấn đại địa còn có một chút phân lượng. Cho dù là toàn bộ Bình Dương Võ Lâm cộng lại, phóng ở trên giang hồ đi, tối đa cũng chính là chuẩn nhất lưu thế lực. Liên này một ít lực lượng, dựa vào cái gì để người ta nể mặt? Nhìn một chút phái Hoa Sơn phản ứng cũng biết, người đến Bình Dương địa giới, cũng không có thông báo một tiếng bọn họ đám này địa đầu xà, hiển nhiên không có đem bọn họ coi thành chuyện gì to tát. Ma giáo ngược lại phái người đến đây, nhưng mọi người đều là có gia có nghiệp, mở di lê tiểu hào quá khứ tạm được, cả nhà ném chạy tới cũng quá làm khó người. Ở loại này bối cảnh hạ, làm người minh chủ này, nói thật tốt là tốt rồi, vạn nhất đàm phán không thành, làm không chừng hắn Chu gia lập tức sẽ phải từ thiên hạ xóa tên. Khâu lão tiền bối nói quá lời, Văn Nguyên tự biết tài sơ học thiện, không kham nổi dạng này trọng trách. Húng chi bọn ta mấy nhà đều là thế giao, chuyện gì thương lượng đi chính là, hoàn toàn không có cần thiết làm cái gì minh chủ. Bây giờ trọng yếu nhất chính là trước thống nhất lập trường, nói vậy chư vị trong lòng đều có so đo, hay là trước tiên nói một chút về mỗi người ý kiến. Lời còn chưa nói hết, tựa hồ phát hiện cái gì, Chu Văn Nguyên vẻ mặt đại biến, gan giọng chất vấn, người nào dám can đảm đến này Dương Oai, hiếp ta Bình Dương Võ Lâm không người sao? Đang khi nói chuyện, Chu Văn Nguyên đã phi thân ra cửa, đám người cũng vội vàng đi theo, mong muốn bắt được cái này khách không mời mà đến. Đáng tiếc phản ứng của mọi người hay là chậm một bước, chỉ thấy một thân ảnh thoáng một cái đã qua, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chu Văn Nguyên sắc mặt âm trầm đáng sợ, hôm nay tụ hội nhưng là hắn tổ chức, địa điểm hay là ở nhà mình ổ. Nếu không phải mới vừa rồi hắn tâm thần có chút không tập trung, cố ý thử dò xét một cái, còn không biết có người ở nghe trộm. Sắc mặt của mọi người cũng không khá hơn chút nào, mới vừa rồi Chu Văn Nguyên tuy là bị mất mặt, đại gia sao lại không phải ở quỷ môn quan đi một lượt. Vạn nhất quyết đoán của bọn họ trước hạn tiết lộ đi ra ngoài, làm không chừng chính là vừa ra liên hoàn diệt môn lớn thảm án. Tỉnh táo lại về sau, Chu Văn Nguyên cố làm ra vẻ chấn định hỏi, Triệu tổng tiêu đầu, ngươi kiến thức rộng, có biết trên giang hồ có như vậy một người? 12. Chương 58, Lao Nưu thâm toán. Từ khinh công thân pháp bên trên nhìn, mới vừa rồi người nọ thi triển là Thiếu Lâm tuyệt học một sợi qua sông, tương truyền môn công pháp này dị thường khó luyện, coi như là trong Thiếu Lâm tự cũng không có bao nhiêu người sẽ. Giang hồ trong càng chưa nghe nói qua, ai sẽ môn võ công này? Bất quá ở một lần áp tiêu trên đường ta tình cờ nghe nói, 20 năm trước từng có một kẻ sẽ môn tuyệt học này Thiếu Lâm tăng nhân gia nhập Cẩm Ý vệ. Vô luận là Thiếu Lâm tự hay là Cẩm Ý vệ, đều không phải là đại gia có thể trêu chọc. Triệu tổng tiêu đầu trả lời, trực tiếp tắt đám người tra cứu tâm tư, làm người khó được hồ đồ. Không nghĩ rất rõ ràng đi chết, sẽ phải áp chế lại lòng hiếu kỳ. Nhiều một cái như vậy nhạc đệm, trong lòng mọi người ý thức nguy cơ lần nữa đề cao một cái cấp bậc. Tự chính tà đại chiến bùng nổ tới nay, hủy diệt mất giang hồ bang phái, võ lâm thế gia đã đến không xuể. Cũng không ai biết tai họa này lúc nào liền đến phiên nhà mình trên đầu. Nhìn một cái bầu trời, Chu Văn Uyên thận trọng nói, "Chư vị, đến mức độ này bên trên cũng không cần che trước giấu sau. Hết thảy mọi người mạch quan hệ cũng phát động đứng lên, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Người của phái Hoa Sơn đang ở Bình Dương bên ngoài thành, xem bộ dáng là phải ở chỗ này cùng Hàng Sơn phái người hội hợp. Ma giáo đằng trước bộ đội cũng đến đây, dẫn đội là mặt lãnh hộ pháp Lý Khánh Trung. Đại chiến trực chờ bùng nổ, hai bên ai cũng sẽ không khoan dung không ổn định nhân tố tồn tại. Không muốn bị thanh tràng, bây giờ liền làm ra lựa chọn đi. Ở trên giang hồ hỗn, ai không có mấy bạn bè. Dựa vào không đáng tin là một chuyện, nhưng giao tế rộng rộng là nhất định. Nhất là bọn họ những thứ này hạng 2 hạng 3 võ lâm thế gia, nếu là không ai giúp một tay buôn bán lẫn nhau thổi, làm sao có thể trong giang hồ khai hỏa danh tiếng? Không có một vang dội danh tiếng khiếp sợ đạo trích, 3 ngày 2 đầu có người tới cửa thăm, cuộc sống của mọi người còn qua bất quá rồi. Mong muốn giả heo ăn thịt hổ, cũng trước tiên cần phải có cắn nuốt lao hổ thực lực. Nếu là bản thân liền không có kia phần thực lực, còn phải ngốc nết cùng học, đưa tới lao hổ vậy thì thật thành heo. Một mực không nói gì Vương gia chủ đột nhiên nói vậy tất cả mọi người rõ ràng, chúng ta tổ tiên gia từ Thiếu Lâm, cùng bên kia vẫn luôn có liên hệ, nhưng là loại quan hệ này ở Ngũ Nhạc kiếm phái trước mặt sợ là khó dùng. Khâu lão tiền bối, ngươi từng đã tham gia chính tà đại chiến, cùng Ngũ Nhạc kiếm phái từng có giao tế, không biết có thể hay không ra mặt. Không đợi nói hết lời, tóc bạc hoa dâm Khâu Trường Phong liền ngắt lời nói, Vương gia tiểu tử, hiện ở vào thời điểm này, cũng không cần làm mộng đẹp. Coi như là thuyết phục Ngũ Nhạc kiếm phái, cũng còn có ma giáo. Không cần nói cho ta, ngươi còn có biện pháp để cho người của ma giáo mở một mặt lưới. Có thể làm được cũng vô dụng, mỗi lần chính tà đại chiến đi qua, chính đạo các phái cũng sẽ tiến hành một lần đại thanh tẩy. Phàm là cùng ma giáo có liên hệ giang hồ bang phái, võ lâm thế gia đều sẽ bị diệt môn. Nếu như ngươi cho là sau cuộc chiến ma giáo có thể lâu dài chiếm cứ sơn tây, ngươi có thể đi thử một chút, bằng không cũng không cần cầm gia tộc truyền thừa nói giỡn. Nói thật cho các ngươi biết đi, giang hồ trong sở dĩ cách mỗi mấy mươi năm cũng sẽ bùng nổ một lần chính tà đại chiến, chủ yếu nhất chính là người trong giang hồ quá nhiều, cần muốn tiến hành thanh tẩy. Đây là hai đạo chính tà, thậm chí còn triều đình chung nhau ý nguyện, không giết đến máu chảy thành sông, đại chiến sẽ không kết thúc. Nghe được cái này nghe rợn cả người câu trả lời, Chu Văn Uyên cũng sợ hết hồn. Vốn cho là thật tà đại chiến chẳng qua là ma giáo gia tâm, không nghĩ tới không ngờ dính dấp rộng như vậy. Suy nghĩ một chút cũng đúng, võ giả số lượng là không ngừng gia tăng, nhưng tài nguyên cũng là có hạn. Chỉ dựa vào giang hồ phân tranh giảm bớt võ giả số lượng, căn bản liền duy trì không được sự cân bằng này. Nếu như không thêm vào áp chế, để mặc cho tình huống như vậy kéo dài nữa, làm khắp nơi đều có võ giả, người bình thường còn thế nào sống? Hoặc cho phép các nhân vật lớn không quan tâm người bình thường sống chết, nhưng lợi ích của nhà mình đại gia lại không thể không cân nhắc. Đối triều đình mà nói, võ lâm chính là dài trong thân thể độc liệu, nhất định phải định kỳ tiến hành bài độc trị liệu. Danh môn chính phái giống vậy có loại này nhu cầu. Một mặt là môn nhân đệ tử số lượng không ngừng gia tăng, vốn có lợi ích không đủ phân. Không nghĩ lâm vào bên trong cuốn, nhất định phải hướng ngoại giới mở khuyết trương. Tốt nhất khuyết trương thời cơ, chính là loạn thế vốn có quy tắc bị đánh vỡ thời điểm. Mặt khác, giang hồ thành thường ngày lâu, dễ cỏ võ giả số lượng sẽ gia tăng thật lớn. Về số lượng đi, luôn sẽ có thiên tài ra đời. Người là sinh vật sống quần cư, theo từng tên một cao thủ trỗi dậy, thường thường cũng sẽ có mới giang hồ bang phái, võ lâm thế gia sinh ra. Vì sinh tồn không gian, chung quy có một ngày, những học sinh mới này thế lực sẽ hướng lao bài thế lực phát khởi khiêu chiến. Không muốn bị người đến sau thay thế, trừ cố gắng phát triển tự thân ngoài, đồng thời cũng nhất định phải tức thời chèn ép người đến sau. Trực tiếp giết đến tận cửa đi, thủ đoạn thật sự là quá thô bạo. Biện pháp tốt nhất không gì bằng khơi mào chính tà đại chiến, để cho những học sinh mới này thế lực ở trong mơ mơ màng màng đi về phía biến mất. Ma giáo đương nhiên không cần phải nói, nội đấu so với ai khác cũng kịch liệt, giống như là một thùng thuốc súng, lúc nào cũng có thể nổ tung. Mong muốn ở cái thùng thuốc súng này bên trên, ngồi vững vàng ra chủ vị trí, bồi thực thân tín, thanh trừ dị kỷ là nhất định. Nội bộ tàn sát mặc dù có thể giải quyết vấn đề, nhưng so với mượn đao giết người mà nói, hay là kém một bậc. Nếu đại gia có nhu cầu, vậy thì khơi mào chính tà đại chiến được rồi. Đánh thắng xưng ba giang hồ, đánh thua trở về hắc mộc nhai hay là chúa tể một phương. Ngược lại một trận chính tà đại chiến đi qua, bên trong giáo không nghe lời cũng chết phải sắp xỉ, còn dư lại cũng là người mình. Lớn làm một đợt đi qua, chỉ cần làm giáo chủ bản thân không tìm đường chết, mười mấy 20 năm thời gian thái bình, cuối cùng sẽ có. Những thứ này giang hồ bí mật bất truyền, chỉ cần sống được đủ lâu, quan sát đủ nhập vi, đầu óc lại đủ linh hoạt, sớm muộn đều có thể suy nghĩ ra. Khâu lão tiền bối kiến thức rộng, các loại tràng diện cũng gặp được, tự nhiên không là chúng ta hậu bối vãn sinh có thể so với. Xin hỏi tiền bối dưới mắt thế cuộc, kế tiếp bọn ta nên ứng đối ra sao? Có lẽ là bị khiếp sợ đến, Chu Văn Nguyên nói chuyện khách khí rất nhiều. Phảng phất trước không vui, cái gì cũng không có phát sinh. Chu đại hiệp nói quá lời, chuyện này còn cần từ từ tính toán. Dưới mắt trọng yếu nhất là trước phái người bái phòng phái Hoa Sơn, làm rõ ràng Ngũ Nhạc kiếm phái đối lập trường của chúng ta. Thời khắc tất yếu, còn có thể đem ma giáo người đầu tin tức tiết lộ bộ phận cho bọn họ, hướng bọn họ biểu diễn giá trị của chúng ta. Ít nhất ở bọn họ không có cùng Hàng Sơn phái hội hợp trước, chúng ta những thứ này địa đầu xà đối bọn họ vẫn hữu dụng. Nếu như thao tác tốt, không chỉ có thể để cho Hàng Sơn phái thiếu chúng ta một cái đại nhân tình, cũng có thể cùng phái Hoa Sơn kéo chút giao tình. Nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta còn có thể mượn lần này giúp một tay đắc tội ma giáo làm lý do, cùng nhau cùng lui vào quan trung. Danh môn chính phái coi trọng nhất mặt mũi, chúng ta nhân bọn họ Ngũ Nhạc kiếm phái chuyện bị dính líu, phái Hoa Sơn khẳng định sẽ không tự tuyệt. Từ tình huống trước mắt đến xem, Ngũ Nhạc kiếm phái lần này lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, xác suất lớn sẽ không trở thành lần này chính tà đại chiến nhân vật chính. Có phần giao tình này ở, chỉ cần ở sau đó đại chiến bên trong bảo tồn thực lực, bây giờ mất đi vật, sau cuộc chiến đều có thể cầm về. 12. Chương 59, điều kiện. Phái đại biểu là không tồn tại, dính đến thiết thân lợi ích, ai cũng không dám gửi hy vọng vào người khác. Ngược lại cũng không có mấy nhà thế lực, mọi người cùng nhau đến liền là. Trang diện long trọng một chút, cũng không có gì không tốt. Đối mặt Hoa Sơn như vậy đại phái, tư thế phóng thấp một chút, cũng không ai sẽ châm biếm. Rồng không cùng giáng cư, lan lộn giang hồ cũng là để ý thân phận địa vị. Nếu như không phải đuổi kịp chính tà đại chiến, bọn họ coi như là nghị kết giao tình, cũng không có cơ hội. Chính là bởi vì loại này cấp bậc quan niệm, trong nguyên tắc Nhạc Bất Quần buông xuống thân hình dáng vẻ, lập tức liền trong giang hồ thu hoạch một lớn sóng danh vọng. Đáng tiếc loại này danh vọng không có bất kỳ ý nghĩa, bình thường giúp một tay phất cờ hò reo đã là cực hạn, cũng không thể mang đến trên thực chất chỗ tốt. Đối danh môn chính phái mà nói, nhà mình tiểu đệ đã đủ nhiều, không cần những thứ này không đáng tin cậy cỏ đầu tường tăng thanh thế. Có lúc bạn bè nhiều cũng là một loại gánh nặng. Ở rất nhiều vấn đề bên trên, ép bởi giao tình không thể không giúp một tay sân ga. Nhưng loại này sân ga cũng là cần phải trả giá thật lớn, đắc tội với người thì cũng thôi đi. Mấu chốt là vạn nhất sinh ra mâu thuẫn đối tượng là tự gia môn phái, hoặc là cùng nhà mình đồng minh, tiểu đệ, thậm chí là bạn bè cùng giữa bằng hữu xung đột, lại nên làm cái gì? Đừng ảo tưởng điều đình là có thể khiến cho mọi người cũng hài lòng, nhiều hơn thời điểm nhìn như công chính điều đình, chỉ sẽ làm các phe đều không thỏa mãn, làm trong ngoài không được ưa. Bình Dương bên ngoài thành, tiếng vó ngựa vang lên, Vương Thanh Sơn hướng phía trước nhìn một cái, quay đầu đối Lý Mục phân phó nói, Bình Dương thế gia người đến rồi, kế tiếp liền do ngươi phụ trách tiếp đãi. Vâng, sư thúc. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Lý Mục coi như là đã nhìn ra. Phong Thanh Dương mặc dù là lĩnh đội, nhưng đang xử lý cụ thể vấn đề thời điểm, biểu hiện ra năng lực rõ ràng nghèo nàn. Cũng may chính hắn cũng ý thức được phương diện này vấn đề, gặp phải chuyện thời điểm, trên căn bản đều là lao luyện thành thủ công trưởng lao ở quyết định. Nghe nói phái Hoa Sơn chư vị anh hùng giá lâm, Bình Dương Chu Văn Uyên, Khâu Trường Phong, Triệu Thiên Vân, đại biểu Bình Dương võ lâm đồng đạo, đặc biệt tới bái phỏng. Doanh địa trước mấy người miệng đồng thanh nói, có lẽ là lo lắng cho mình phân lượng không đủ, còn cố ý tăng thêm Bình Dương võ lâm, mong muốn nâng cao giá trị. Nguyên lai là Triệu tổng tiêu đầu, vòng. Chu tiền bối, Khâu tiền bối, chư vị tiền bối đại giá quang lâm, Lý sư đệ đã ở hậu phương doanh trướng chờ, mời. Dựa theo giang hồ quy củ, thủ môn lầu không bồi thường hướng đám người thi lễ một cái. Vốn định khách đạo mấy câu, tiếc rằng bản thân hàng năm đợi ở Hoa Sơn kiến thức có hạn, trong lúc nhất thời chỉ nhận ra áp tiêu Triệu Thiên Vân. Cho dù là mọi người đã báo lên đại danh, hắn hay là không rõ ràng những người này anh hùng sự tích, lời khen tặng đến mép, cũng chỉ có thể nuốt trở về. Một màn này tự nhiên không có tránh được ánh mắt của mọi người, nhất là nghe được tiếp đai chẳng qua là một kẻ chữ không bối đệ từ lúc, tự giác bị coi thường, đám người tức giận trong lòng liền càng thêm thịnh vượng. Cũng may mọi người đều là lao giang hồ, biết khắc chế tâm tình của mình, trên mặt hay là dáng chống đỡ nụ cười. Không khắc chế cũng không được, giang hồ trong thực lực vi tôn. Trước mắt cái này mấy tên đệ tử Hoa Sơn đều là phái Hoa Sơn tinh anh, tu vi liền không có thấp hơn hàng hai. Xem ra tu vi của bọn họ cao hơn chút, nhưng trừ Chu Văn Nguyên cao hơn một cái đại cảnh giới ngoài, những người khác ở vào cùng một cảnh giới, nếu thật là đánh nhau, ai mạnh ai yếu hay là một tần số. Đại gia trong ngày thường vừa không có giao tình, nếu là thực lực tương đương, bối phận cái gì liền không trọng yếu. Nể mặt kêu một tiếng tiền bối, không nể mặt gọi thẳng tên cũng không thành vấn đề. Dù sao cũng là mở tiêu cục, bắt diện linh lung Triệu Thiên Vân trước hết phản ứng lại, cố làm kinh ngạc hỏi, nhưng là khuất nhục giả lão ma Hoa Sơn kiếm tiên, Lý đại hiệp. Nhỏ lời cố ý biến mất, vì rút ngắn quan hệ, Triệu Thiên Vân cũng là liều mạng. Triệu tổng tiêu đầu kiến văn rộng rãi, chính là Lý sư đệ. Lầu không bồi thường đầy mặt vinh quang hồi đáp. Nhìn ra được, hắn đối Triệu Thiên Vân khen tặng rất hài lòng. Hiển nhiên đám người là làm công khóa, Triệu Thiên Vân vừa để tỉnh trong nháy mắt liền phản ứng lại. Khiếp sợ với Lý Mục đánh bại ma giáo trưởng lão Huy Danh, nguyên bản cũng bởi vì bị lãnh đạm mà bất mãn đám người, lập tức liền đặt đúng bản thân tâm tính. Đang khi nói chuyện, đã đi tới lều trại trước. Quét mắt một cái người đâu, Lý Mục sang sảng cười nói, "Chư vị tiền bối đại giá quang lâm, Lý Mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng chư vị tiền bối thông cảm nhiều hơn." Ngoài miệng nói đến khách khí, thân thể lại rất thành thực, vẫn vậy ngồi tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Không phải hắn không biết lễ nghi, chủ yếu bây giờ không phải là nên khiêm tốn thời điểm. Khí thế bày càng chân, ở sau đó nói chuyện trong liền càng có thể chiếm cứ có lực địa vị. Lý đại hiệp khách khí, nếu bàn về tới, bọn ta mới là địa đầu xà. Phái Hoa Sơn chư vị anh hùng giá lâm Bình Dương, bọn ta chưa tận tình địa chủ hữu nghị mới là thất lễ. Chu Mỗ mặt dày, mời chư vị anh hùng di giá hàn xá, để cho bọn ta đại biểu Bình Dương võ lâm đồng đạo một tận tình địa chủ hữu nghị. Một phen buồn nôn vậy, từ Chu Văn Nguyên trong miệng nói ra, trực tiếp đổi mới mọi người tại đây nhận biết. Ngay cả Lý Mục cũng âm thầm cảm thán người không tướng mạo, ở sâu trong nội tâm đối Chu Văn Nguyên đánh giá lại để cao một phần. Dầu gì cũng là giang hồ trong nhân vật có mặt mũi, đối mặt một tên tiểu bối đều có thể trực tiếp kéo xuống thân hình, tuyệt không phải bình thường người có thể làm được, ít nhất Lý Mục bản thân liền không làm được. Chu đại hiệp khách khí, phi bọn ta không có tình người. Quả thật lần này chúng ta xuống núi là vì tiếp ứng hàng sân phái, liên lụy đến chính tả phân tranh. Nếu như đem chư vị kéo vào, Lý Mỗ liền tội quá lớn rồi. Liên Lý Mục cái này bức làm khó nét mặt, nếu là không rõ tình hình, không chừng thật đúng là bị lừa rồi. Đáng tiếc mọi người đều là người biết, từ người của phái Hoa Sơn bước vào Bình Dương bắt đầu, đại gia cũng đã là chồng của người. Không muốn bị dính líu vào, trừ phi bây giờ liền bỏ qua gia nghiệp, thu dọn đồ đạc lập tức đi. Đừng xem bây giờ Lý Mục nói đến khách khí, nếu thật là đám người không nói một tiếng rời đi, đại chiến đi qua phái Hoa Sơn sẽ không chút khách khí cắn nuốt hết sản nghiệp của bọn họ. Một đi không trở lại còn tốt, nếu là không biết sống chết trở lại đòi hỏi sản nghiệp, vậy sẽ phải cẩn thận ma giáo tới diệt môn. Nhiều lần chính tà đại chiến đi qua, đều có không thấy rõ tình thế ra hỏa vì vậy bị diệt môn. Lý đại hiệp khách khí, chống lại ma giáo bọn ta cũng là không để đổ cho người khác. chính ta đại chiến mở ra, toàn bộ giang hồ cũng bị cuốn vào, Bình Dương Võ Lâm lại có thể độc thiện kỳ thân đâu. Theo trong tộc đệ tử báo lại, ma giáo yêu nhân đã tiến vào Bình Dương. Nhân là phản đồ bàn đứng, Hàng Sơn phái ở trong thành cứ điểm bây giờ cũng rơi vào trong tay ma giáo. Bọn ta thế đơn lực cô, vô lực cùng ma giáo chống đỡ được. Nhận được tin tức về sau, chỉ có thể báo cho chư vị anh hùng, tránh cho chúng ma giáo yêu nhân giăng kế. Hàng tốt đến rồi, Lý Mục vẻ mặt lập tức phát sinh biến hóa, giống như bị cảm động hỏng bình thường. Chư vị Bình Dương đồng đạo, có thể hiểu rõ đại nghĩa như thế, quả thật ta chính đạo chi phúc. Không dối gạt chư vị, chúng ta cùng Hàng Sơn phái người đã mất đi liên hệ. Nếu như chư vị có thể giúp một tay tìm được Hàng Sơn phái tung tích, ta Ngũ Nhạc kiếm phái ắt sẽ vô cùng cảm kích. 12. Chương 60, khó bề phân biệt. Bàn xong xuôi điều kiện, kế tiếp dĩ nhiên là dọn nhà. Dù là người mang tuyệt kỹ, ngày ngày ở liều bạn, ăn lương khô, thời gian dài cũng làm người ta không chịu nổi. Hoặc giả đối Bình Dương thế gia thức thời vụ biểu hiện rất hài lòng, Vương trưởng lão mấy người cũng đi ra đánh vừa đối mặt, bất quá Phong Thanh Dương lại biến mất ở trong đám người. Trong giang hồ hỗn, mong muốn sống được lâu, vĩnh viễn đều phải nhiều dấu nghề. Cho dù là đoán chừng Bình Dương thế gia không dám đùa hoa chiêu, nên đề phòng vẫn là phải có. Dù sao cũng là thế giới võ hiệp, đại đội nhân mã tiến vào Bình Dương cũng không có dẫn nổi sóng. Duy nhất bất đồng đại khái là cửa thành sai dịch tự giác chạy ra lối đi, không ai tiến lên đòi hỏi lệ phí vào thành. Đối với mấy cái này biến hóa rất nhỏ, Lý Mục cũng là không có gì lạ. Thế giới quy thì lại khác, không thể cầm kiếp trước kinh doanh cứng nhắc. Chu đại hiệp, người của ma giáo ở địa phương nào? Nếu như thuận đường vậy, chúng ta trước hết đem bọn họ cho xử lý. Nhìn như hời hợt câu hỏi, rơi vào Chu Văn Nguyên trong thai liền như là đột nhiên rơi xuống sấm sét. Nên tới vẫn là phải tới, vô luận gia nhập kia phe thế lực đều cần đầu danh trạng, Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không thể ngoại lệ. Chỉ có trong tay dính vào ma giáo máu, mới có thể đủ làm người ta yên tâm. Có cơ hội tiến hành thử dò xét, Lý Mục tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hơi chần chờ một chút, Chu Văn Nguyên hồi đáp, thuận đường là thuận đường, chẳng qua là bây giờ liền ra tay, triều đình bên kia. Đối bình thường giang hồ thế lực mà nói, Đại Minh triều đình hay là có lực uy hiếp. Ban ngày ở trong thành ra tay chém giết, không thể nghi ngờ là đối quan phủ gây hấn. Lý Mục khẽ mỉm cười, Chu đại hiệp không cần lo lắng, bây giờ là chính tà đại chiến trong lúc, triều đình sẽ không nhúng tay giang hồ ân oán. Nếu như có quan viên cả gan che chở ma giáo, trong triều pháp độ tự sẽ tiến hành xử lý, sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm. Giang hồ trong có tư cách cùng triều đình trực tiếp bàn điều kiện, tổng cộng cũng cứ như vậy mấy nhà, phái Hoa Sơn vừa vặn chính là một cái trong số đó. Thương quan công việc, đại gia đã sớm đạt thành mô hình ăn ý. Làm kiếm tông đẩy ra người thừa kế, những thứ này giang hồ bí văn tự nhiên sẽ không đối Lý Mục là được giấu giếm. Chính là bởi vì biết nhiều, Lý Mục mới dám vào lúc này ra tay. Nếu như có quan viên muốn nhúng tay, không phải bị gặp ngoài ý muốn bạo tễ, chính là có ma giáo yêu nhân tới cửa bái phòng. Loại chuyện như vậy thế gia đại tộc làm, người trong giang hồ tự nhiên cũng làm được. Chỉ cần không bị nắm được án, triều đình cũng không thể thế nào. Coi như bắt được chứng cứ, đó cũng là ma giáo bên trong người làm. Dương lớn cái gì chim đều có, trong môn phái xuất hiện mấy cái phản đồ, đó là lại bình thường bất quá. Thật nếu bàn về Trương Dương ngang ngược tới, trong nguyên tắc phái Tung Sơn ở Phong Thiện Đài kiếm chuyện, đó mới là đối hoàng quyền chân chính gây hấn. Thấy Lý Mục thái độ kiên quyết, Chu Văn Nguyên biết không tránh khỏi, nhắm mắt nói, căn cứ chúng ta thu góp đến tình báo, ma giáo yêu nhân liền ở Tiền Phương Hàng Nhớ Tơ Lụa Trang. Vốn là Hàng Sơn phái sản nghiệp, 3 ngày trước rơi vào trong tay ma giáo. Bây giờ chủ sự chính là một kẻ ma giáo mặt lãnh hộ pháp Lý Khánh Trung. Nếu quyết định chọn đội, Chu Văn Nguyên cũng không đang giấu giếm, đem tự mình biết một mạch đổ ra. Bao gồm khách không mời mà đến nghe lén chuyện, cũng không có giữ bí mật. Nghe nói chủ sự chính là một kẻ ma giáo hộ pháp, Lý Mục Câm thầm thở dài một cái, cục diện trở nên càng phát ra phức tạp. Đối Bình Dương Võ Lâm mà nói, một kẻ ma giáo hộ pháp chính là nhân vật lớn, nhưng là đối phái Hoa Sơn mà nói, cái này quá trò trẻ con. Một kẻ ma giáo trung tầng phụ trách dẫn người đánh chặn đường phái Hoa Sơn cùng Hàng Sơn phái, vậy cũng quá xem thường người. Hoặc là còn có nhân vật lớn chưa lộ diện, hoặc là liền thật sự là nhân thủ không đủ, tạm thời không để ý tới bên này. Nhìn đóng cửa Hàng Nhớ Tơ Lụa Trang, Chu Văn Nguyên xung ngựa lên trước đạp ra cổng. Thủ tiến vào trước trong mắt mọi người chính là một hàng thi thể, bên cạnh trên đất trống còn hữu dụng máu người viết, các ngươi tới muộn. Khâu Đồng, Triệu Chuyên Hòa. Từng tiếng kinh hô vang lên, hiển nhiên trên đất người chết đều là Bình Dương mấy đại võ lâm thế gia người. Không cần nghĩ cũng biết, đây là Tiết Lộ Phong Thanh, người trong ma giáo đang tiến hành trả thù. Không đợi đám người nói gì, thành đông đã dâng lên quần quần khói đặc. Chu Văn Nguyên sắc mặt lập tức trở nên mặt xám như cho tàn, từ phương hướng bên trên phán đoán bốc cháy rõ ràng là nhà hắn. Chu gia ở Bình Dương nhưng là đại hộ, trong nhà con em người ở chân có mấy trăm người. Ban ngày coi như là bốc cháy, cũng sẽ lập tức bị dập tắt. Nếu không phải phát sinh ngoài ý muốn, quả quyết sẽ không dâng lên quần quần khói đặc. Không đợi Chu Văn Nguyên nói gì, Lý Mục đã quyết đoán nói, đi. Khói đặc mới vừa dâng lên, bây giờ chạy tới hoặc giả còn kịp. Người Chu gia sống chết hắn không quan tâm, nhưng cho dù là phát sinh ngoài ý muốn, cũng không thể vào lúc này toàn quân bị diệt. Bằng không hù chạy còn dư lại mấy nhà, không có đám này địa đầu xà phối hợp, để cho bọn họ đi nơi nào tìm Hàng Sơn phái người. Ở sâu trong nội tâm, Lý Mục đối phái Hoa Sơn chọn đồng minh năng lực sinh ra sâu sắc hoài nghi. Liên Hàng Sơn phái chơi tra vị trí địa lý, cộng thêm hiện tại loại này không đáng tin cậy biểu hiện, có thể kiên trì ở kịch tính kết thúc, đơn giản chính là một kỳ tích. Đều là cao thủ võ lâm, mấy dặm khoảng cách dĩ nhiên là chốc lát đã đưa. Trong Chu phủ còn có linh tinh chiến đấu đang tiếp tục, chẳng qua là ma giáo đầu não đã không biết tung tích. Theo mọi người gia nhập, rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Chẳng qua là triều tà phồn hoa thần đao Chu gia, bây giờ chỉ còn lại đầy đất bừa bãi. Không để ý tới cùng đám người Hàn Nguyên, Chu Văn Nguyên đã chạy đi chủ trì giải quyết hậu quả công việc. Từ đầy đất hải cốt trong có thể thấy được, Chu gia lần này sợ là muốn nguyên khí bị thương nặng. Đây cũng là võ lâm thế gia tai hại, võ lực đảm đương toàn bộ bắt nguồn từ con em nhà mình, một khi tổn thất nặng nề, chỉ có bên trên thiên tài biết lúc nào có thể khôi phục như cũ. Tại chỗ mấy cái Bình Dương thế gia nhà ở, mỗi một người đều sắc mặt phát khổ. Quá quen thời gian thái bình bọn họ, khi nào ra mắt loại chiến trận này? Nếu như có thể nói, bọn họ hận không được lập tức lui ra ngoài. Đáng tiếc cái này giang hồ đặc điểm lớn nhất chính là thân bất do kỷ. Lại không nói ma giáo hội sẽ không bỏ qua cho bọn họ, lúc này thối lui ra, phái Hoa Sơn trước hết không tha cho bọn họ. Ma giáo sẽ giết người, chính đạo kiếm đồng dạng là sẽ uống máu. Trong nguyên tắc phái Tung Sơn diệt Lưu Chính Phong cả nhà, không có đưa tới mọi người ngăn chặn, trừ cấu kết ma giáo tội danh ngoài, còn có một cái nguyên nhân chính là các phái ở trong bóng tối cũng không thiếu làm diệt môn chuyện. Ở nơi này giang hồ, chỉ cần có một lý do nói cho qua, diệt cả nhà người ta cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận chuyện lớn. Nhìn thấu mọi người dầu dĩ, Lý Mục Huyên, chư vị không cần lo lắng quá mức, phát sinh loại chuyện như vậy, ta Ngũ Nhạc kiếm phái sẽ không ngồi yên không lý đến. Từ tình huống hiện trường đến xem, thực lực của ma giáo không hề hùng mạnh, hơn phân nửa chẳng qua là một ít tôm cá nhại nhép. Mới vừa rồi chẳng qua là đánh Chu ra một ứng phó không kịp, mới tạo thành lớn như vậy phá hư. Ma giáo chủ lực coi như là đến đây, cũng là hướng về phía ta Ngũ Nhạc kiếm phái tới, sẽ không tùy tiện bại lộ tung tích. Nếu như đại gia không yên tâm vậy, có thể đem con em gia tộc toàn bộ cũng tập trung tới. Cái này là thật tâm lời, từ tình huống hiện trường đến xem, càng giống như là giang hồ cửu sát. Ma giáo nếu là muốn lập uy, mười Chu gia cũng không ngăn được, quả quyết sẽ không đầu voi đuôi chuột. 12. Chương 61, Tu La thư sinh. Đang ở Bình Dương mấy đại thế gia phát động nhân thủ truy xét ma giáo tung tích thời điểm, thành tây một tòa sang trọng bên trong phủ đệ. Một kẻ thư sinh bộ dáng lão giả ngồi ở trên ghế thái sư, phảng phất ở thần du thiên ngoại. Phía dưới một kẻ đầy mặt hoành nục người đàn ông trung niên, đang không ngừng dập đầu xin tha, hiến máu đã nhiễm đỏ mặt đất. Hai bên chia làm đứng nam nữ già trẻ hình tượng khác nhau tám người, lặng lặng nhìn đây hết thảy, lại không một người mở miệng cầu tha thứ. Nếu như có người trong giang hồ thấy cảnh này, nhất định sẽ thất kinh. Phía dưới dập đầu xin tha rõ ràng là Nhật Nguyệt Thần Giáo mặt lãnh hộ pháp Lý Khánh Trung, chia làm hai bên thời là cùng hắn cùng nổi danh Sơn Tây phân đà ngoài ra bát đại hộ pháp. Theo thứ tự là: Huyết Ma Nữ Thân Đồ Mưa Đỏ, Huyết Đồ Ngàn Dặm Vạn Diệu Hoa, Quỷ Ảnh Câu Hồn Ân Minh Thông, Âm Dương Tà Thần Diêm Sùng Bân, Tịch Diệt Tăng Rộng Tế Hòa Thượng, Vui Mừng Tà Tăng Tháng Đủ Điên, Huyết Lang Vô Kỵ Điêu Mừng Sinh Nhật, Mặt Trăng Máu Đồng Tử Nam Cung Ngây Thơ. Có thể để cho cựu đại hộ pháp như vậy nghe lời, phía trên lão giả thân phận không cần nói cũng biết. Ở trong ma giáo thư sinh trang điểm lại thân cư cao vị, cũng chỉ có Sơn Tây phân đà đà chủ Tu La thư sinh Lưu Văn Hảo. Đừng xem chẳng qua là một phương đà chủ, đồng dạng là Nhật Nguyệt Thần Giáo đà chủ, địa vị cũng là khác nhau trời vực. Giống như quan trung phân đà loại này hạng chót tồn tại, đà chủ Lưu Trường Thành trong giáo địa vị còn không sánh bằng một ít thực quyền hộ pháp. Nhưng giống như Sơn Tây phân đà loại này cường thế phân đà, đà chủ địa vị đã không thua gì giáo trung trưởng lão. Suy cho cùng vẫn là muốn nhìn thực lực. Đừng lại dập đầu, đem sàn nhà làm dơ, tôi tớ quét dọn đứng lên cũng phiền toái. Lưu Văn Hảo ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, phảng phất là thật thương hại tôi tớ công tác khổ cực. Nhưng là rơi vào Lý Khánh Trung lại giống như sét nổ giữa trời quang, cả người cũng mặt xám như cho tàn. Chỉ có lấy sai tên, không có để cho sai tức hiệu. Lưu Văn Hảo Tu La thư sinh danh tiếng, nhưng không phải chỉ là nói xuông. Chớ nhìn hắn nói chuyện ôn tồn lễ độ, có thể làm khởi sự tới lại ác độc dị thường. Lý Khánh Trung liền thấy tận mắt vị này ôn tồn lễ độ thư sinh, đang đàm tiếu trong làm người ta chặt đứt một nhà 36 miệng tứ chi, đào ra ánh mắt, cắt đi đầu lưỡi lỗ mũi, làm thành nhân trệ. Đối mặt như vậy một vị lão đại, như thế nào đi nữa kiệt ngạo bất tuần, cũng nhất định phải ngoan ngoãn. Nhìn, đem ngươi dọa cho. Nếu là gan nhỏ như vậy, ngươi vì sao lại phải tự chủ trương đâu? Đang khi nói chuyện, Lưu Văn Hảo đã từ trên ghế thái sư đứng lên, đi tới Lý Khánh Trung sau lưng, vỗ một cái bờ vai của hắn. Thất kinh Lý Khánh Trung, vội vàng giải thích nói, "Đà chủ, cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn." Chu Văn Huyên rõ ràng đáp ứng thêm nhập thần giáo, lại chạy đi cùng Ngũ Nhạc kiếm phái cấu kết, đệ tử giận không chịu được mới cho hắn chút dạy dỗ. Loại này để lọt trèo lên trồng chất giải thích, hiển nhiên không thể làm Lưu Văn Hảo hài lòng. Tàn nhẫn ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất, hắn là ghét nhất bị người lừa gạt, cho dù là bản thân trợ thủ đắc lực cũng không được. Chẳng qua là dưới mắt thế cuộc không giống nhau, chính ta đại chiến đã bắt đầu, chính là dùng người thời điểm. Sơn Tây phân đà thực lực mặc dù hùng mạnh, nhưng là đặt ở toàn bộ chiến trường liền lộ ra không đáng nhắc đến. Như thế nào đi nữa nhìn Lý Khánh Trung khó chịu, đây cũng là một vị nhất lưu hảo thủ, ở sau đó đại chiến trong còn có tác dụng lớn. Tiếp tục biên, sinh động nữa một chút không chừng ta sẽ tin. Chẳng lẽ ngươi cho là chỉ ngươi cùng Chu ra một chút kia ân oán liền không ai biết rồi? 25 năm trước, Bình Dương Lý gia thảm bị diệt môn, vừa vặn trốn một tên thiếu niên, phía sau liền không cần ta nhiều lời đi. Thêm nhập thần giáo, nghĩ muốn nhờ thần giáo lực lượng báo thù người nhiều lắm, Lưu Mô cũng không tính không có tình người chủ nhân. Nhưng là dám tự tiện hành động, ảnh hưởng thần giáo đại kế ngươi vẫn là thứ nhất. Đối mặt Lưu Văn Hảo từng bước áp sát, Lý Khánh Trung cả người cũng run rẩy, liền cầu xin tha thứ cũng quên nói. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, một bên xem náo nhiệt tám người đã biết Lưu Văn Hảo bây giờ không có sắc ý, nếu không căn bản liền sẽ không cùng Lý Khánh Trung nói nhiều như vậy. Chỉ thấy Huyễn Ma Nữ Thân Đồ Mưa Đỏ nở nụ cười xinh đẹp nói, "Tiên sinh, Lý Khánh Trung bất tuân giáo quy dù rằng đáng chết, nhưng bây giờ là ta thần giáo lúc dùng người. Nghệ tình hắn trong ngày thường vì thần giáo lập được công lao hãn mã phần bên trên, liền cho hắn một cơ hội lập công chuộc tội đi." Lưu Văn Hảo nhất quán đều là thư sinh trang điểm, bình thường nhàm chán thời điểm sẽ còn ra vẻ tiên sinh dạy học, giáo sư đám trẻ con đi học, thích được người xưng làm tiên sinh. Chỉ bất quá tiếng xưng hô này, trừ hài đồng ra, chỉ có thân cận người mới có tư cách dùng. Bình thường giáo chúng nếu là dám xưng hô như vậy, vậy cũng chỉ có thể đợi một thế sau. Nấc thang đưa tới cửa, Lưu Văn Hảo đưa cho Hướng Thân Đổ Mưa Đỏ một ánh mắt khích lệ. Ha ha cười nói, "Hồng Nhi, ngươi vẫn là như vậy lương thiện. Ta thần dạy quy củ thâm nghiêm, nhưng cũng quý tài. Đối có bản lĩnh người, chúng ta thường thường cũng sẽ mở một mặt lưới, cho bọn họ một cơ hội lập công chu tội. Như vậy Lý Khánh Trung, ngươi là rốt cuộc phế vật đâu, vẫn có bản lãnh người đâu? Huyễn ma nữ lương thiện, cách nói này nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng toàn bộ giang hồ cũng sẽ cười đến rụng răng. Bất quá ở trong mắt Lý Khánh Trung, giờ phút này Huyễn ma nữ đúng là lương thiện, thấp nhất ở thời khắc mấu chốt kéo hắn một cái. Không đợi bất kỳ do dự nào, Lý Khánh Trung vội vàng tỏ thái độ nói, đà chủ, ta Lý Khánh Trung là có bản lĩnh người. Ngươi yên tâm, đệ tử nhất định đoái công chu tội, sẽ không làm ngươi thất vọng. Lưu Văn Hảo gật đầu một cái, vậy thì tốt, kế tiếp liền nhìn biểu hiện của ngươi. Tính toán này, Hàng Sơn phái người sắp đến, chúng ta cũng nên hành động. Ta bất kể ngươi Lý Khánh Trung dùng biện pháp gì, cũng trước phải đem phái Hoa Sơn hấp dẫn, không thể để cho bọn họ ở thời khắc mấu chốt cho ta quấy rối. Vâng, đà chủ. Không hề nghĩ ngợi, Lý Khánh Trung lúc này đồng ý hấp dẫn phái Hoa Sơn sự chú ý, dù rằng có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm dù lớn đến mức nào cũng bây giờ liền xuống địa ngục mạnh. Đà chủ, lần này không phải cũng phải đánh chặn đường phái Hoa Sơn sao? Vì sao không trước giải quyết bọn họ, lại phục kích Hàng Sơn phái đâu? Tịch Diệt Tăng Rộng Tế Hòa Thượng hỏi. Làm cửu đại hộ pháp trung võ công cao nhất tồn tại, ở Lưu Văn Hảo trước mặt, Rộng Tế Hòa Thượng vẫn là có mấy phần mặt mỏng, trực tiếp hỏi ra đám người nghi ngờ trong lòng. Chừng đám người một cái, Lưu Văn Hảo cười lạnh nói, đánh chặn đường phái Hoa Sơn, các ngươi cũng dám nghĩ? Đừng xem phái Hoa Sơn tới người không nhiều, nhưng người người đều là giang hồ hảo thủ. Quan chúng ta dò thăm thì có ẩn trong khói kiếm Vong Thanh Sơn, Phi Vân kiếm Lưu Thanh Văn, Thái Nhạc hiệp khách Đoạn Gió Mát, Truy Hồn Đoạt Mệnh kiếm Ngũ Thanh Nguyên, Tiểu Kiếm Tiên Lý Bất Mục. Trong những người này ai là trái hờ mềm? Nếu là còn có ẩn nút cao thủ, rốt cuộc ai đánh chặn đường ai, còn chưa biết. Tổng giáo cao thủ cũng không đến, chỉ bằng chúng ta Sơn Tây phân đà lực lượng, trừ phi có thể tụ họp mấy ngàn giáo chúng vây công, nếu không liền là nằm mơ. Có Bình Dương đám này địa đầu xả ở, không muốn lưu dấu vết điều tập mấy ngàn nhân mã tới, căn bản liền không khả năng. Chớ quên giáo trung thập đại trưởng lao vết xe đổ, nếu thật là đem phái Hoa Sơn đắc tội hung ác, rước lấy vị kia sát thần. Khẩu hiệu quy về số, làm việc thì làm việc. Mong muốn ở nơi này giang hồ sống được lâu, ánh mắt nhi là nhất định phải có. 12. Chương 62, các phe mưu tính. Không biết là ma giáo lực uy hiếp lớn, hay là phái Hoa Sơn chiêu bài dùng tốt, kể từ Chu phủ gặp tập kích tin tức truyền ra về sau, Bình Dương võ lâm thế lực lớn nhỏ cũng chuyển tụ tới. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Mục tuyệt đối không thể tin được nho nhỏ Bình Dương phủ lại có thể tụ tập hơn ngàn võ giả. Mặc dù phần lớn đều là bất nhập lưu trang giá bản thức, vậy cũng một cô không nhỏ lực lượng. Nếu là có người vung cánh tay hô lên, bắt lại Bình Dương thành đều không có vấn đề. Thấy một lá biết thu, chỉ có một Bình Dương phủ thì có nhiều như vậy võ giả, như vậy toàn bộ Đại Minh Vương triều đâu? Bây giờ Lý Mục rốt cuộc hiểu triều đình khó xử. Giang hồ trong có nhiều như vậy bạo lực phân tử, nếu là không khơi mào chính tà đại chiến tiêu hao một bộ phận, ai ở trên ghế rồng cũng ngồi không yên a. Không biết là khảo nghiệm, còn là thuần túy tâm lớn. Cùng Bình Dương võ lâm nhân sĩ giao thiệp nhiệm vụ, trực tiếp rơi đã tới chưa bao nhiêu kinh nghiệm Lý Mục trên người. Trong nghị sự đại sảnh, mặc dù ở xa tới là khách, nhưng Lý Mục hay là đương nhiên gánh nhận ngồi lên chủ vị. Bây giờ không phải là lúc khách khí, ở chỗ này hắn đại biểu không chỉ có bản thân, đồng thời cũng đại biểu phái Hoa Sơn cùng Ngũ Nhạc kiếm phái. Làm chính đạo một trong tam cự đầu, đang chủ trì đối kháng ma giáo giang hồ trong hội nghị, đạt được quyền chủ đạo là tất nhiên. Coi như là Lý Mục chịu nhường, cũng không ai dám tiếp. Nhìn lo âu đám người, Lý Mục mở miệng an ủi, từ xưa tới nay đều là tà bất thắng chính. Ma giáo ngông cuồng chẳng qua là tạm thời, chờ chính đạo các phái phản ứng kịp, thế cuộc liền sẽ phát sinh nguy chuyện. Ma giáo chủ lực bị kéo ở Hàng Sơn, hiện khi tiến vào Bình Dương chẳng qua là một ít đạo trích, nếu không cũng không đến nỗi mặt cũng không dám lộ. Chư vị tiền bối, không cần lo lắng quá mức, chỉ cần đưa bọn họ bắt tới, chúng ta tùy thời cũng có thể đưa bọn họ tiêu diệt. Không lo lắng là không thể nào, Lý Mục có thể bình tĩnh, đó là bởi vì phái Hoa Sơn đoàn người có đầy đủ thực lực, có thể ứng phó các loại đột phát tình huống. Bình Dương bổn thổ võ lâm nhân sĩ liền không giống nhau, dù là ma giáo người đâu thật chỉ là Lý Mục trong miệng đạo trích, cũng không phải bọn họ có thể ứng phó. Nhìn một chút Chu gia thảm trạng cũng biết, không tới một nén hương thời gian liền thương vong hơn trăm cái. Đây là Bình Dương võ lâm đệ nhất đại thế lực, mới miễn cưỡng đứng vững ma giáo thế công, chờ đến viện quân. Nếu là đặt tại ngồi những người khác trên đầu, trực tiếp chính là họa diệt môn. Kiếm sắc treo ở trên đỉnh đầu, tự nhiên không cách nào chấn định định tự nhiên. Chu Văn Nguyên mặt cay đắng hồi đáp, Lý đại hiệp, ma giáo tặc tử các cái thủ đoạn tàn nhẫn, chúng ta coi như là dò thăm tình báo, cũng rất khó đem tin tức truyền về a. Nếu nói là đang ngồi, ai muốn tìm nhất đến người của ma giáo, liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ban ngày tập kích, trực tiếp để cho hắn 20 năm tâm huyết bị hủy trong chốc lát. Nếu như không phải còn có hắn cái này nhất lưu cao thủ chống, sợ rằng Bình Dương đệ nhất võ lâm thế lực danh tiếng cũng muốn không gánh nổi. Lý Mục lắc đầu một cái, Chu đại hiệp quá lo lắng, người trong ma giáo mặc dù tàn nhẫn, nhưng là có chút quy củ vẫn là phải muốn tuân thủ. Các ngươi người không có phương tiện động, không phải còn có nha môn người sao? Bộ khoái nha dịch tuần tra địa phận trị an, bọn họ tổng không thể động thủ tàn sát ta. Hay hoặc giả là nha môn triệu tập địa phương bên trên bố lão, trong đang nghị sự, bọn họ cũng không tiện ngăn cản a. Người của ma giáo giấu sâu hơn, đều có lộ ra chân ngựa thời điểm. Đại lượng người nơi khác tụ tập, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó. Biện pháp nhiều lắm, ta tin tưởng chư vị chỉ cần nghĩ ra, người của ma giáo tuyệt đối không thể nào tránh thoát đi. Nhìn như võ lâm cùng triều đình là hai cây không liên hệ nhau đường thẳng song song, nhưng là làm địa đầu xả, làm sao có thể bất hòa quan phủ giao thiệp với đâu? Hoặc giả không dám trực tiếp khống chế quan viên địa phương, nhưng là đối trong nha môn thế tập bộ khoái nha dịch, các phòng trực tiểu lại, tuyệt đối không thể nào buông tha cho thẩm thấu. Nếu thật là tích cực đứng lên, ở Bình Dương địa giới nhi sợ rằng phủ nha chi phủ đại nhân nói chuyện, đều chưa hẳn có đang ngồi đám người này cộng lại có phân lượng. Đối nha môn tư lại mà nói, chỉ cần nội bộ có thể đoàn kết nhất trí, coi như là đắc tội công đường chủ quan cũng không có vấn đề. Tư lại dùng thế lực bắt ép chủ quan chuyện, ở Đại Minh triều cũng không phải một lượt lên. Nhưng nếu là đắc tội địa phương đại gia, bị gặp ngoài ý muốn chẳng qua là vấn đề thời gian. địa phương đại tộc có thể làm chuyện, tay cầm lợi khí giết người võ lâm thế gia, chỉ biết làm được tuyệt hơn. Về phần làm như vậy có thể hay không đắc tội quan địa phương, đưa tới triều đình chèn ép, đó chính là Lý Mục quan tâm. Chính ta đại chiến nhưng là phi thường tàn khốc, dựa theo dị vãng lệ thường, tại chỗ đại đa số người cũng sống không đến ngày đó. Bình Dương vương phủ, bao gồm chi phủ, đồng chi, thủ bị võ quan, cẩm y vệ chú đóng bách hộ, lục phiến môn, toàn bộ nha môn cao tầng toàn bộ tề tụ một đường. Thế giới võ hiệp cũng không dám đem phiên vương làm heo nuôi, những người này đều là lao chu gia thống trị thiên hạ của trụ, chân chính phát huy chấn giữ một phương tác dụng. Dĩ nhiên, bị nghi kỵ hay là không tránh khỏi. Trừ quốc triều sơ khai những năm kia, sau đó phiên vương nhóm liền mất đi quân quyền cùng tham chính quyền. Quyền lực mặc dù bị hạn chế, bất quá bằng vào hoàng thất tài nguyên, rất nhiều phiên vương đều có một thân không tầm thường võ công, tôn thất đã trở thành hoàng thất trong tay một chi trọng yếu lực lượng. Có lẽ là thiên đạo gây ra, người luyện võ thu được hùng mạnh lực lượng, nhưng sinh nợ lực cũng bị suy yếu. Nhìn những thứ kia trong võ lâm chứ danh cao thủ cũng biết, cho dù là thê thiếp thành đoàn, đời sau số lượng cũng không nhiều, tôn thất con em tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Ý nào đó mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, thấp nhất không cần lo lắng bị người trong nhà ăn sụp. Nhìn Bình Dương Vương Chu Mới Duyên, Lưu Chi Phủ lo lắng thắc thỏm nói, vương gia, bây giờ hai đạo chính tà tụ tập Bình Dương, đại chiến lúc nào cũng có thể bùng nổ. Vạn nhất đại chiến ở trong thành bùng nổ, sợ rằng không cần nói xong, liền bị Chu Mới Duyên vô tình cắt đứt. Khơi mào chính tà đại chiến là triều đình quyết định đại kế, tuyệt đối không thể phá hư. Thánh chỉ, nói vậy tất cả mọi người nhận được. Bây giờ chỉ cần bọn họ không tạo phản, chúng ta liền không thể can thiệp. Huống chi, lấy cục diện bây giờ, chúng ta coi như là muốn can thiệp cũng không làm gì được. Nhiều lần chính tà đại chiến trong chết triều đình đại viên, phiên vương tôn thất cũng không phải một hai cái. Ta bất kể các ngươi nghĩ như thế nào, sau lưng có cái gì tính toán, bản vương còn không có sống đủ, sẽ không đi làm loại này bỏ ngựa đấu xe chuyện, tin tưởng mọi người cũng giống vậy. Vô tình có lẽ vậy, đứng ở Chu gia vương triều trên lập trường, chính tà đại chiến càng khốc liệt hơn càng tốt. Chết càng nhiều người, nhà mình thống trị lại càng vững chắc. Vương gia nói có lý, hiện vào lúc này xác thực không thích hợp đúng tay. Chính đạo một phương lực lượng bày ở ngoài sáng, để cho bọn họ ra khỏi thành hoặc giả không khó. Nhưng căn cứ chúng ta cầm ý vệ thám tử thu góp đến tình báo, người trong ma giáo cũng có nút ở trong thành, nếu là đưa bọn họ xua đuổi ra khỏi thành, tương đương với trực tiếp bại lộ hành tung của bọn họ. Dựa theo người trong ma giáo nhất quán tác phong, chỉ sợ bọn họ trước tiên sẽ chọn giết người diệt khẩu. Nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, tương lai chuyện bại lộ về sau, sợ rằng chính đạo sẽ cho rằng chúng ta cấu kết ma giáo. Cấu kết ma giáo người, giết. Đây là chính đạo võ lâm các phái quyết định luật sát, nếu thật là vì vậy ném đi mạng nhỏ, cho dù là triều đình cũng không tiện nói gì. 12. Chương 63, chiến khởi Bình Dương. Theo khoảng cách địa điểm ước định không ngừng đến gần, chịu đủ đau khổ Hàng Sơn phái đoàn người cũng chậm chậm buông lòng đứng lên. Bây giờ đã tiến vào Bình Dương địa giới, khoảng cách phủ thành bất quá 50 dặm, nếu như hết thảy thuận lợi hôm nay là có thể cùng phái Hoa Sơn viện quân hội hợp. Đệ tử có thể buông lòng, đi ở tiền phương Linh Nguyên sư thái lại nhẹ nhõm không đứng lên. Đoạn đường này thật sự là quá thuận, từ Hàng Sơn đến Bình Dương cũng không có gặp gỡ ma giáo tập kích, thật sự là không phù hợp ma giáo tác phong. Coi như là đại bộ đội không đội kịp tới, phái ra mấy người cao thủ ở nửa đường bên trên làm tập kích, tổng là có thể làm được. Nàng nhưng không tin, bản thân cái này mấy trăm người chạy hơn nửa tháng đường, một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Nhìn một chút phía trước ngọn núi nhỏ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Linh Nguyên sư quá đột ngột hô: "Ngừng." Sau lưng Linh Phong sư thái tiến lên một bước hỏi: "Sư tỷ, lập tức vừa muốn đi ra cùng phái Hoa Sơn hội hợp, tại sao phải dừng lại đâu?" Đưa tay chỉ phía trước đỉnh núi, Linh Nguyên sư thái giải thích nói: "Ngọn núi kia có cái gì không đúng, chim bay treo mà không rơi, cùng chung quanh hoàn cảnh có chút không hợp nhau." Thuận mắt nhìn lại, Linh Phong sư thái cũng khẩn trương lên, hơi có chút chần chờ nói: "Chúng ta dọc theo đường đi vòng không ít đường, ma giáo yêu nhân nên không biết chúng ta sẽ đi đường này. Có phải hay không là có thợ săn vào núi, đã quấy rầy những thứ này chim bay? Nếu không chúng ta trước phái người đi kiểm tra một phen." Do dự một chút về sau, Linh Nguyên sư thái lắc đầu một cái. Cái này cùng nhau đi tới, các nàng đã trở thành chim sợ cảnh cong, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không dám xem thường. Không cần để cho đệ tử đi mạo hiểm. Phía trước đỉnh núi không lớn, tả hữu cũng liền mười mấy dặm đường, trực tiếp vòng qua chính là. Vạn nhất thật có người trong ma giáo mai phục, vậy hãy để cho bọn họ một mực mai phục được rồi. Vạn nhất đánh rắn động cỏ, ở chỗ này bùng nổ một trận huyết chiến liền không đáng giá. Lăn lộn giang hồ, sợ cũng là một loại bản lãnh. Lấy Hàng Sơn phái vị trí địa lý, nếu như không hiểu đạo lý này, cho dù thực lực mạnh đến mấy gấp 10 lần, cũng sớm đã bị ma giáo diệt cửa. Nhưng có lúc không phải muốn tránh là có thể tránh thoát, Hàng Sơn phái một nhóm mấy trăm người, như thế nào đi nữa cẩn thận một chút, động tính hay là không nhỏ. Đột nhiên biến cố, để cho mai phục đã lâu Lưu Văn Hảo nổi trận lôi đình. Tu La thư sinh không chỉ có riêng chẳng qua là Tu La cùng thư sinh, đồng thời còn đại biểu nhu trí. Tỉ mỉ chu tính bẫy dập bị người khám phá, lệnh tự xưng là tính không bỏ sót Lưu Văn Hảo ở trước mặt thủ hạ ném đi mà to. Tiện tay vồ gãy một viên to cỡ cổ tay đại thụ, Lưu Văn Hảo lạnh lùng nói ra, nếu bị phát hiện, vậy thì đuổi theo cùng Hàng Sơn phái huyết chiến được rồi. Hội tụ sơn tây phân đà hơn phân nửa tinh nhuệ, coi như chống lại toàn bộ Hàng Sơn phái cũng có lực đánh một trận. Nếu như không phải là muốn một lưới bắt hết, căn bản cũng không cần thiết chí bây dập mai phục. Phát hiện ma giáo truy binh, Linh Nguyên sư thái cũng là người quyết đoán nói, Linh Phong sư muội, khinh công của ngươi tốt nhất, bây giờ lập tức tiến về Bình Dương hướng phái Hoa Sơn cầu viện. Nhưng là sư tỷ, loại thời điểm này ta làm sao có thể? Không đợi Linh Phong sư thái nói hết lời, Linh Nguyên sư thái liền khiển trách, không có nhưng là, ma giáo khí thế hung hùng, nhất định không là chúng ta có thể ngăn cản. Nơi này khoảng cách Bình Dương thành bất quá mười mấy dặm, lấy khinh công của ngươi một canh giờ là có thể đến. Nếu như thuận lợi, viện quân giữa trưa là có thể chạy tới. Ở nơi này trong rừng núi, ma giáo một giờ nửa khắc nhi cũng không bắt được chúng ta, chống đỡ mấy canh giờ nên vấn đề không lớn. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, định tĩnh, Định Nhàn, Thành Thơi, Định Hoàng, các ngươi cũng đi, toàn bộ cũng chia nhau đi, cần phải chuyển đến viện binh. Ta Hàng Sơn phái tương lai bây giờ liền giao cho trong tay các ngươi, hôm nay có thể hay không tránh được một kiếp này, liền nhìn các ngươi. Ý thức được trách nhiệm trọng đại, mấy người cũng không kịp chần chờ. Nhìn chư vị đồng môn một cái, cố nén khỏe mắt nước mắt, nhanh chóng thoát khỏi đội ngũ. Phái ra cầu viện nhân mã, Linh Nguyên sư thái lần nữa phân phó nói, Linh Thanh sư muội, ngươi dẫn người bố trí bấy giờ, không nên cùng kẻ địch đương đầu quyết liệt, chỉ cần trì trệ tốc độ của bọn họ là được. Người khác tăng thêm tốc độ rút lui, phương hướng mình tùy tiện chọn, phát hiện địa điểm ẩn nút, nhưng đi trước tránh né. Nếu như thoát khỏi đại đội, liền đến Bình Dương hội hợp. Chỉ một lúc sau, người trong ma giáo liền đuổi theo. Đoàn hậu đệ tử Hàng Sơn cũng không khách khí, ám khí, tụ tiễn, sát bổ đề đã bắn ra ngoài. Đáng tiếc trước hết đuổi theo tới đều là ma giáo cao thủ, thân thủ quả thực là bén nhạy, thoáng một cái rồi biến mất ám khí cũng rơi vào khoảng không. Chỉ có ba tên trưởng lão đã phi thân nên đón. Tại chỗ đệ tử Hàng Sơn lập tức chia làm 7 người một tổ, bắt đầu kết trận đối địch. Thu La thư sinh Lưu Văn Hảo nhận ra người lâu sau, Linh Nguyên sư thái vẻ mặt lập tức nghiêm trọng. Cùng Sơn Tây ma giáo đánh nhiều năm qua lại, đối vị này lao đối đầu đó là không thể quen thuộc hơn nữa. Làm phiền sư thái nhớ, Lưu Mỗ thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ôn tồn lễ độ thanh âm, phản phất như là bạn cũ gặp mặt ở Hàn Huyên. Nhưng trên tay thiết phiến lại không có dừng lại, mấy cái phi châm đã chạm mặt bắn ra ngoài. Linh Nguyên sư thái quát to, vô sỉ. Đang lúc trở tay ống tay áo đã vung ra, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tiếp nhận phi châm. Kinh hồng chợt lóe, Linh Nguyên sư thái trưởng kiếm đã khoác lên thiết phiến trên, thừa thế cắt đứt xuống, muốn chém về phía Lưu Văn Hảo cánh tay phải. Đột nhiên giữa, một cây tụ tiễn đột nhiên bắn ra, chạy thẳng tới nàng cái chắn đi. Cực chẳng đã, chỉ đành phải thu kiếm né tránh cái này một kích chí mạng. Cao thủ so chiêu tranh chính là cái này tia tiên cơ. Giao phong ngắn ngủi, nguyên bản chiếm thượng phong Linh Nguyên sư thái đã mất đi tiên cơ, dần dần rơi vào hạ phong. Bất quá Linh Nguyên sư thái cũng phi hạng người bình thường, làm Hàng Sơn phái cao thủ số 1 số 2, một tay Hàng Sơn kiếm pháp đã xuất thần nhập hóa. Bằng vào Hàng Sơn kiếm pháp am hiểu phòng thủ đặc tính, mặc dù tạm thời thuộc về hạ phong, một giờ nửa khắc nhi Lưu Văn Hảo cũng không làm gì được nàng. Mặc dù chiếm cứ thượng phong, Lưu Văn Hảo cũng không dễ chịu. Trên giang hồ cầm quạt xếp trang phong nhã người không ít, thế nhưng lại ít có dùng quạt xếp làm vũ khí. Phong nhã là phong nhã, nhưng là thời điểm chiến đấu, khó tránh khỏi phải bị thua thiệt. Nhất là gặp phải võ công tương đương đối thủ lúc, càng sẽ phóng đại loại này tình thế xấu. Bây giờ chính là như vậy, mặc dù Lưu Văn Hảo cấp chiếm được tiên cơ, nhưng là gặp được cầm trăm binh chi vương Linh Nguyên sư thái, hắn hay là không dám có chút buông lỏng. Thế cuộc còn không có sụp đổ, có thể trở thành ngũ nhạc kiếm phái một trong, Hàng Sơn võ công tự nhiên có chỗ độc đáo riêng. Nhất là trấn sơn chi kỹ, kiếm trận, càng là giang hồ nhất tuyệt. Thất kiếm bên vòng, đã tấn công địch, phục tự thủ, gần như không sơ hở có thể tìm ra. Nếu như là không rõ tình hình, đường đột rơi vào trong kiếm trận, cho dù là nhất lưu cao thủ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Đáng tiếc mọi người đều là đối thủ cũ, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Xông tới ma giáo cao thủ mỗi một người đều ở vòng ngoài chiến đấu, không cầu lập công chẳng qua là trì hoãn thời gian. Mắt thấy mê muội dậy đại quân áp sát, Linh Nguyên sư thái càng phát ra khẩn trương lên, một kiếm đẩy ra quả xếp, hét lớn một tiếng, đừng ham chiến. 12. Chương 64, cầu viện. Liên tiếp nổ bay mấy cái ma giáo ổ điểm, đều chỉ trộm được mấy tên vòng ngoài tôm cá nhãi nhép, Lý Mục đã ý thức được chuyện không đúng. Nhưng vấn đề ở chỗ nào, một giờ nửa khắc nhi lại không tìm được đầu mối. Vốn là muốn kêu dừng, chẳng qua là nhìn Bình Dương võ lâm thế gia nhóm ra sức biểu hiện, lời đến mép hắn lại nuốt trở vào. Chu Văn Uyên, Lý Đại Hiệp, mới vừa nha môn chuyển tới tin tức, thành Bắc Minh Sơn thôn bị người tàn sát. Nỗ tác giám định tử vong thời gian không cao hơn 2 ngày, rất có thể là người trong ma giáo gây nên. Đi tới cái thế giới này, diệt cả nhà người ta chuyện Lý Mục đã thấy cũng nhiều. Giang hồ cứu sát, nổ cỏ tận gốc, dễ hiểu. Nhưng người trong võ lâm đồ thôn, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Chuyện giang hồ để giang hồ ân oán không dính dấp người bình thường. Đây là võ lâm các phái cùng triều đình quyết định ước định. Mặc dù không phải thiết tắc, nhưng phần lớn người trong võ lâm đều là tuân thủ. Coi như là vì diệt khẩu, kia cũng chỉ là nhằm vào người biết chuyện. Loại này động tác đồ thôn chuyện, trong giang hồ hay là rất ít phát sinh. Chỉ có thể nói ma giáo không hổ là ma giáo, liền phần này tàn nhẫn tác phong, bị người phỉ nhổ cũng là nên. Quan phủ có phản ứng gì, loại chuyện như vậy đã không chỉ có chẳng qua là giang hồ cửu sát, lục phiến môn cũng không thể tiếp tục giả bộ câm như ca. Làm đặc biệt quản lý người trong võ lâm làm điều phi pháp nha môn, bây giờ có người trong võ lâm đồ thôn, nên bọn họ ra sân. Chu Văn Uyên lắc đầu một cái, căn cứ chúng ta ở trong nha môn nội tuyến dò tham tin tức, Minh Sơn thôn bị đổ tin tức đã bị quan phủ đè ép xuống. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng không phải lấy đột phát ôn dịch, chính là dùng giang hồ cửu sát kết án. Những chuyện tương tự ở Bình Dương phát sinh cũng không phải lần một lần hai. Đám kia quan lão gia am hiểu nhất chính là huề cả làng, phụng hành chính là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Lục phiến môn cũng liền khai quốc năm đầu phát huy tác dụng, bây giờ sắp xỉ chính là một bài trí. Trừ phi ngộ hại chính là địa phương thân hào nông thôn, bình thường thăng đấu tiểu dân sống chết, bọn họ căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Người trong giang hồ khinh bị quan phủ, không có gì thật là kỳ quái. Nhưng từ Chu Văn Uyên trong giọng nói, Lý Mục vẫn là nghe ra không giống tầm thường oán khí. Sau lưng câu chuyện hắn không có hứng thú tra cứu. Đối Bình Dương quan phủ cách làm, mặc dù coi thường, Lý Mục lại là có thể hiểu. Ở Đại Minh quan trường hỗn, nhưng phàm là mong muốn trèo lên trên, út nắp chính là một môn tất bị tuyệt kỹ. Nếu là đâm vỡ giấy cửa sổ, coi như là bắt được hung thủ, phá án. Khu vực quản lý phát sinh đồ thôn đại án, năm đó lại bộ khảo hạch cũng xong đời. Lục phiến môn từ trước cũng phong quan qua, tột cùng thời kỳ các đại môn phái cũng muốn phái đệ tử gia nhập, phối hợp triều đình thống trị võ lâm. Đáng tiếc đó là từ trước, bởi vì lục phiến môn cao tầng ở một lần chính trị đấu tranh trong đứng sai đội, không chỉ có bản thân rơi vào đầu lìa khỏi cổ kết quả, liên đối lục phiến môn cũng bị đại thanh tẩy. Chờ hoàng đế ý thức được chơi quá mức, lục phiến môn đã bị chơi tàn phế. May mắn tránh được một kiếp người may mắn, cũng đúng triều đình buồn lòng, qua lên qua loa cho xong ngày. Bây giờ lục phiến môn, đừng nói là giám sát quản lý võ lâm, ngay cả hạng 2 hạng 3 võ lâm thế gia cũng không nhất định nể mặt. Vứt bỏ trong đầu suy nghĩ viển vông, Lý Mục có chút bất đắc dĩ nói, qua xem một chút đi, không chừng có thể phát hiện một ít dấu vết. Người tài cao gan lớn, thông báo trong môn trưởng bối một tiếng, Lý Mục mang theo mấy tên đệ tử Hoa Sơn cùng giải quyết Bình Dương võ lâm đám người đã tới hiện trường. Trông lên trước mắt chỗ ngồi này tĩnh mịch tiểu sơn thôn, Lý Mục sâu sắc thở dài một cái. Thân ở thế giới tàn khốc này, nhiều hơn nữa đồng tình tâm cũng không qua nội tiêu hao. Lý đại hiệp, không có phát hiện kẻ sống sót. Người chết tất cả đều là người bình thường, thi thể số lượng so trong nhà môn cung cấp hộ tịch nhân số, còn nhiều hơn 20 miệng. Không biết là che giấu nếu nhân khẩu, hay là đi hôn thăm bạn bất hạnh gặp nạn. Gặp phải loại chuyện như vậy, người bình thường cũng tránh chi không kịp, chỉ sợ sẽ là có thân nhân cũng không dám tới trước nhận thi. Từ trên vết thương đến xem, đều là một kích chí mạng, người chết ở trước khi chết liền phản kháng cũng không kịp, hung thủ nhất định là người trong võ lâm. Ra tay tàn nhẫn như vậy, liền bú sữa đứa bé cũng không buông tha, cũng chỉ có người trong ma giáo làm được. Nghe cái này trong dự liệu câu trả lời, Lý Mục nhướng mày. Đáng chết ma giáo tặc tử, món nợ này phía sau lại cùng bọn họ tính. An bài người thu liễm một chút đi, không nên để cho sau khi bọn họ chết còn bỏ thi hoang dã. Hắn có thể làm cũng chỉ có thế. Nếu không phải chính tà đại chiến trong lúc, còn có thể truy xét hung thủ, biểu diễn một màn hành hiệp trượng nghĩa. Bây giờ nha, trước chú ý tốt chính mình đi. Đang khi nói chuyện, phía sau núi một gốc cây đột nhiên gió ngược đung đưa, lập tức đưa tới Lý Mục chú ý, hét lớn một tiếng. Người nào? Đã sớm thành chim sợ cành cong đám người, nhanh chóng lấy ra vũ khí, hướng sau núi bọc đánh đi. Mới vừa xuất sơn liền gặp phải một màn này, Linh Phong sư thái âm thầm phát khổ. Bình thường thời kỳ thì cũng thôi đi, bây giờ nàng nhưng phải đi viện binh, không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Chẳng qua là hiện đang còn muốn chạy cũng không kịp, nếu là lập tức chạy đường, sợ rằng còn sẽ gặp phải chi này thế lực không rõ đuổi giết. Đến một bước này, cũng chỉ có đánh cuộc một lần. Chỉ mong những người này cùng ma giáo không có quan hệ, bằng không Hàng Sơn phái lần này liền thảm. Hàng Sơn phái Linh Phong, xin hỏi chư vị anh hùng vì sao ngăn lại bần nhi đường đi? Theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, người đâu mặc dù có chút chật vật, thế nhưng nhuốm máu tăng ý liễu, mang tính tiêu chí đầu hỏi, không nói rõ đây là một vị ni cô. Đảo lộn một lần đầu, dường như Hàng Sơn phái linh chữ lót trong thật là có một vị Linh Phong sư thái, Lý Mục lúc này tiến lên ôm quyền nói, nguyên lai là Hàng Sơn phái sư thúc, Hoa Sơn Lý Bất Mục túi xin ra mắt. Nghe được là người mình, mọi người ở đây nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt hung tàn ma giáo, không có ai dám xem thường. Không để ý tới Hàn Huyền, Linh Phong sư thái lúc này hỏi, Lý sư điệt, phái Hoa Sơn phụ trách lần này tiếp ứng nhưng là Chu sư huynh. Nhờ vào lần trước Hoa Sơn đại hội, cùng Ngũ Nhạc kiếm phái thế hệ tuổi trẻ cũng trao đổi một lần, ở Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ Lý Mục cũng có mấy phần danh tiếng. Đệ tử tinh anh lần đầu tiên ra đến rèn luyện, bình thường đều là sư phó tự mình mang theo. Nhận ra Lý Mục, Linh Phong sư thái lầm tưởng lần này tiếp ứng là Chu Thanh Vân đang chủ trì. Lý Mục khẽ mỉm cười, nói, gia sư đúng lúc có linh ngộ, đã bế quan nhiều ngày, lần này dẫn đội là Hồng sư thúc. Lòng người khó dò. Tại chỗ nhiều người như vậy, ai biết có hay không ma giáo thám tử, Lý Mục cũng sẽ không đem Phong Thanh Dương cho bạo lộ ra. Lầm, Linh Phong sư thái cũng không đoái hoài tới lung túng, trực tiếp thúc giục, nhanh dẫn ta đi gặp Hồng sư huynh. Không cần suy nghĩ, Lý Mục cũng biết Hàng Sơn phái gặp phiền toái, hơn nữa còn không phải bình thường phiền toái. Sư thúc, nhưng là ở trên đường gặp gỡ ma giáo tập kích. Linh Phong sư thái gật đầu liên tục, thần sắc lo âu rành rành trên mặt. Nhìn thấy một màn này, Lý Mục lúc này đối sau lưng Lầu Không bồi thường phân phó nói, "Lầu sư huynh, làm phiền ngươi đi một chuyến, mời chư vị sư thúc tới." 12. Chương 65, Ám ngữ. Quay đầu Lý Mục lại đối Linh Phong sư thái nói, "Sư thúc, tại chỗ đều là Bình Dương võ lâm đồng đạo, chúng ta đang truy tra ma giáo tung tích. Nhận được Minh Sơn thôn bị đồ tin tức, mới chạy tới. Từ tình huống hiện trường đến xem, hung thủ có thể cùng tập kích các ngươi chính là cùng một đám người. Được không trước nói một chút tình huống cụ thể." Chân chuông ám chỉ, nếu là còn không phản ứng kịp, Linh Phong sư thái cũng sống uổng phí nhiều năm như vậy. Những người trước mắt này mặc dù thực lực tham gia thứ không đủ, nhưng nhân số cũng không ít, lại là Bình Dương địa lầu xà. Đem những này người kéo lên chiến xa, vô luận là đi cứu người hay là cùng ma giáo khai chiến, cũng là không nhỏ trợ lực. Ý thức được mọi người giá trị, Linh Phong sư thái rất nhanh điều chỉnh tâm tính, hai tay khép lại hướng đám người được rồi một phần lễ, nói: "A Di Đà Phật, bần ni ra mắt chư vị anh hùng." Đều là ở Sơn Tây Võ Lâm hỗn, tự nhiên biết Hàng Sơn phái phân lượng, đám người vội vàng ôm quyền đáp lễ. Thế hệ trẻ còn đắm chìm trong cùng giang hồ đại lao giao thiệp trong vui sướng, lao giang hồ nhóm cũng là âm thầm tiêu khổ. Lễ hạ với người, phải có mong muốn. Cái này hàng cổ không đổi đạo lý, trong giang hồ cũng là áp dụng. Bị phần này lễ, đợi lát nữa Nhi đi cứu viện thời điểm, đại gia cũng chỉ có thể đuổi theo. Khâu Trường Phong cảm thụ sâu nhất, 18 năm trước lần đó đại chiến, non nớt Ngũ Nhạc kiếm phái hay là bản thân ngu không cứu nổi sông đi lên, bây giờ đã bắt đầu kéo phá hôi. Một màn trước mắt, hắn nhưng không xa lạ gì. Cái này giang hồ không giấu được bí mật, lần trước chính tà đại chiến trong hồ quảng, trung nguyên một giải võ lâm thế lực đều bị Thiếu Lâm võ đang dùng tương tự thủ đoạn hố phải không nhẹ. Lại cứ đây cũng là Dương Lưu, chỉ cần ở nơi này trên giang hồ hỗn, liền tránh không thoát. Mong muốn đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích cũng không được, người ta bản thân cũng phái người tham gia, cũng tương tự có môn nhân đệ tử bỏ mạng. Chống lại ma giáo người người đều có trách nhiệm, đây là giang hồ đại nghĩa. Ném đi mạng nhỏ chỉ có thể trách bản thân học nghệ không tinh, nếu không liền cho thêm ma giáo ghi lại một khoản, ngược lại cũng là nợ nhiều không ép thân. Từ Hàng Sơn xuống, một đường mặc dù trải qua không ít trắc trở, nhưng trên tổng thể hay là thuận lợi. Cho đến tiến vào Bình Dương địa giới, tình huống mới phát sinh biến hóa. Ở cách nơi này ước chừng 30 dặm thời điểm, Linh Nguyên sư tỷ phát hiện phía trước chim bay treo mà không rơi, hoài nghi có ma giáo yêu nhân mai phục, lúc này quyết định đường vòng. Quả nhiên, ở chúng ta hướng về phía đông nam hướng đi vòng ước chừng 7-8 dặm đường về sau, liền bị mai phục xong người trong ma giáo phát hiện. Thấy ma giáo yêu nhân đánh tới, sư tỷ phái ta cùng mấy tên sư điện phân biệt từ phương hướng khác nhau phá vòng vây đi ra viện binh. Dọc đường đánh chết. Hiển nhiên, Linh Phong sư thái không phải một vị tốt nói. Trừ tái diễn một lần chuyện đã xảy ra ngoài, trên thực chất nội dung liền một, gặp tập kích địa điểm cách nơi này không xa. Không riêng không biết xông tới ma giáo yêu nhân tình huống, ngay cả Hàng Sơn phái tình huống của mình cũng không có giới thiệu rõ ràng. Nguyên vốn còn muốn biểu hiện một đợt, trước dẫn người tới tăng viện. Bây giờ không rõ ràng thực lực của địch nhân, Lý Mục cũng sợ. Tuy nói gạt gẫm tới pháo hôi không bao nhiêu tiền, nhưng là lơ tơ mơ liền mang theo người ta đi chịu chết, hắn hay là không làm được. Thấy Linh Phong sư thái càng nói càng kích động, nước mắt cũng không kiềm hãm được rơi xuống, Lý Mục vội vàng an ủi. Sư thúc, không cần lo lắng quá mức. Ở nơi này mịt mờ trong núi lớn, chỉ cần một lòng muốn tránh, một giờ nửa khắc nhi ma giáo yêu nhân cũng không làm gì được các nàng. Cái này là thật tâm lời. Ở mịt mờ trong núi lớn, coi như là mấy trăm con heo chạy, một giờ nửa khắc nhi cũng bắt không xong, huống chi là biết võ công đệ tử Hàng Sơn đâu. Chỉ cần không ngốc nết cùng người trong ma giáo giao chiến, thuần túy chơi đổi trốn trò chơi, phần lớn người cũng có thể kiên trì đến viện binh đến. Sư điệt, chuyện không có đơn giản như vậy. Nếu như đều là trong môn đệ tử tinh anh, ta tự nhiên không lo lắng. Nhưng cùng chúng ta cùng nhau rút lui, còn có mới nhập môn đệ tử, tuổi tác nhỏ nhất cũng chỉ có 7 tuổi. Có. Không đợi Linh Phong sư thái nói xong, Lý Mục cũng biết Hàng Sơn phái lần này cần lệnh. Không phải là bị người khác hố, thuần túy là bản thân đem mình đùa chơi chết. Mang theo tuổi nhỏ đệ tử cùng nhau chạy đường, khó trách không cách nào đúng lúc đến địa điểm ước định. Có một đám lớn cục nợ vướng víu ở, tốc độ có thể nhanh mới có vấn đề. Nếu chủ sự chính là nhân vật Tiêu Hùng, gặp gỡ ma giáo đột nhiên tập kích, chắc chắn sẽ hạ lệnh bỏ qua tuổi nhỏ đệ tử phá vòng đây, lấy bảo toàn trong môn tinh nhuệ. Hiển nhiên, Hàng Sơn phái như vậy tông môn, khả năng không nhiều xuất hiện như vậy Tiêu Hùng. Cho dù là xuất hiện, hạ lệnh cũng chưa chắc hữu hiệu. Lớn hơn có thể là trong môn trưởng lão mang theo một giúp đệ tử tinh anh đoàn hậu, tiểm hộ tuổi nhỏ đệ tử chạy đường. Không toàn quân bị diệt, chính là trời cao chiếu cố. Nếu là phái Hoa Sơn tay đen một chút, mượn nữa miệng dò xét ma giáo hư thực, chỉ hoãn một cái cứu viện thời gian, sau khi qua chiến dịch này Hàng Sơn phái là được trong nguyên tắc phái Hoa Sơn phiên bản. Bất quá dường như trong nguyên tắc Hàng Sơn phái cũng không tốt hơn bao nhiêu, môn nhân đệ tử số lượng mặc dù so phái Hoa Sơn nhiều điểm, nhưng đem ra được cũng chỉ có Hàng Sơn Tam Định. Cùng bây giờ Hàng Sơn phái so sánh, thuần túy là một cái trên trời một cái dưới đất. Hoàn toàn gánh không nổi Sơn Tây thứ nhất đại phái chẳng tử, cái này sau lưng rõ ràng có câu chuyện. Ở Lý Mục suy nghĩ viễn vông thời điểm, trừ Thiếu Phong Thanh Dương ngoài, mấy tên trưởng lão đều đã đi trước chạy tới. Liên hướng phần này nhi hiệu suất, Lý Mục biết ông sư thúc lần này là chuẩn bị kéo Hàng Sơn phái một phen. Xa xa nhìn thấy mấy thân ảnh, Linh Phong sư thái liền vui mừng quá đỗi, nói: "Ra mắt ông sư huynh, Lưu sư huynh." Vương Thanh Sơn sang sảng nói: "Sư muội không cần đa lễ, ta Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên trì, Hàng Sơn phái chuyện chính là ta phái Hoa Sơn chuyện. Không mục, ngươi phụ trách tổ chức sư huynh đệ tới tăng viện, chúng ta sẽ ở dọc đường lưu lại ký hiệu. Cứu người quan trọng hơn, sư muội phía trước dẫn đường đi." Trước mắt một màn này, không riêng Linh Phong sư thái cảm động hỏng, ngay cả tại chỗ Bình Dương người trong võ lâm cũng cảm động không được. Mặc dù biết phái Hoa Sơn nhất định sẽ ra tay cứu viện, nhưng là như vậy quả quyết ra tay, hay là ra mọi người dự liệu. Dựa theo bình thường suy luận, bình thường gặp được loại chuyện như vậy, luôn là cần trước tìm hiểu tình huống, bảo đảm không sẽ đem mình dựng sau khi đi vào mới sẽ ra tay. Không biết từ lúc nào bắt đầu, chí cốt cái từ này liền trở nên xa lạ đứng lên. Bước vào giang hồ, các trưởng bối khuyên răn câu nói đầu tiên là, lòng người khó dò, gặp chuyện ở lâu một lòng mở dạ. Càng là thưa thớt, lại càng phát đáng quý. Không có không hy vọng có thể có một chí cốt bạn bè, mặc dù mình hơn phân nửa không làm được. Có hạn mấy câu nói, Vương Thanh Sơn liền đem thu mua lòng người, làm được cực hạn. Bất kể cuối cùng cứu ra bao nhiêu người, Hàng Sơn phái cũng phải dẫn phần ân tình này. Chỉ có Lý Mục rõ ràng, phái Hoa Sơn riêng có ký hiệu, nhưng không chỉ có thể biểu đạt một loại ý tứ, tức có thể là đuổi theo, cũng có thể là chạy đường. Bây giờ địch tình không rõ, nhất định phải trước phái người dò đường. Không nghi ngờ chút nào, Vương Thanh Sơn mấy người liền đảm nhiệm dò đường nhân vật. Nếu là tối được, như vậy phái Hoa Sơn lần này chính là tốt đồng minh, nếu là chống đỡ không được, vậy cũng chỉ có thể trước chú ý mình, những người khác tự cầu phúc đi. 12. Chương 66, đạo đức bắt cóc. Nhìn mấy thân ảnh rời đi, quen thuộc bản thân sau đó phải đóng vai nhân vật Lý Mục, lúc này hướng đám người được rồi một chắp tay lễ. Chư vị giang hồ bạn bè, kế tiếp là ta Ngũ Nhạc kiếm phái cùng ma giáo hiểu ân oán thời điểm, cùng đại gia không có quan hệ, Lý Mục cũng không muốn đem đại gia dính líu trong đó. Bây giờ xin từ biệt. Giang hồ đường xa, hy vọng lần sau gặp nhau, bọn ta vẫn có thể lần nữa nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Thấy trước mắt một màn này, nhìn không hiểu Lý Mục thao tác, không ít người cũng hoài nghi lỗ tai của mình ra tật xấu, đây là không cần cùng ma giáo liều mạng. Bối phận cao nhất Khâu Trường Phong dẫn đầu phản ứng lại, âm thầm tính toán nói, ở nơi này là lựa chọn, rõ ràng chính là dân mạng đề. Bạn bè hai chữ, ám chỉ đã lại không thể rõ ràng hơn. Nếu là bạn bè, tự nhiên không thể ở trong lúc nguy cấp bỏ đi đi. Bất kể Lý Mục đem lời nói tốt bao nhiêu nghe, cũng không sửa đổi được một sự thật, bây giờ từ nơi này rời đi, lui về phía sau liền không còn là Ngũ Nhạc kiếm phái bạn bè. Hiểu giang hồ hát thoại đều biết, nếu không là bạn bè, hôm đó sau gặp nhau, cũng đừng trách ta tay đen. Mới vừa đắc tội ma giáo, bây giờ lại đắc tội Ngũ Nhạc kiếm phái, lui về phía sau còn thế nào ở trên giang hồ hỗn? Vượt thuận ý nghĩ, cũng bất kể những người khác nghĩ như thế nào, Khâu Trường Phong lúc này đại biểu đám người tỏ thái độ. Chứ ma vệ đạo là người tập võ bột phận, bọn ta Bình Dương Nam Nhi lại có thể cam tâm người sau. Lý đại hiệp xin cứ việc phân phó đi, bọn ta nguyện cùng phái Hoa Sơn chung tiến thối, cũng không cho những người khác cơ hội mở miệng. Lý Mục lúc này đón lấy nói, Khâu lão anh hùng hiệp can nghĩa đảm, thật sự là làm người ta bội phục. Lý Mỗ đại biểu phái Hoa Sơn, hoan nên chư vị bằng hữu gia nhập trừ ma liên minh. nói rõ rành rành Đức bắt cóc, nhưng là ván đã đóng thuyền. Chờ hậu chi hậu giác mọi người mới phản ứng lại, Khâu Trường Phong cũng biến thành Lý Mục trong miệng Khâu lão anh hùng, hiển nhiên là bị người ta bán một giá tiền cao. Tận mắt chứng kiến đến phái Hoa Sơn thực lực, mọi người ở đây ai cũng không có ghim đâm lòng tin, chỉ có thể âm thầm bực bội. Biết đám người khó chịu, Lý Mục cũng không làm gì được. Không tính toán không được, lập tức sẽ phải cùng ma giáo ác đấu, thương vong thảm trọng là tất nhiên. Nếu như là phái Hoa Sơn mời gia nhập trừ ma liên minh, người ta nếu là phát sinh ngoài ý muốn, phái Hoa Sơn sẽ phải gánh một phần đạo nghĩa bên trên trách nhiệm. Bình thường xảy ra chuyện như vậy, bình thường đều phải giúp vội chiếu cố hậu bối con em, hoặc là chống đỡ chỗ thế lực giữ được địa bàn. Thật đáng tiếc, hiện ở những chỗ này đã vượt ra khỏi phái Hoa Sơn năng lực. Dựa theo trong môn trước kế hoạch, kế tiếp phái Hoa Sơn nhưng là muốn ở quan trung ngắm phong cảnh. Không làm được vậy cũng chỉ có thể để cho đại gia chủ động gia nhập, chỉ sợ là bị chủ động gia nhập, tại đại chiến trong gia xảy ra bất trắc, cũng cùng phái Hoa Sơn không có quan hệ. Nghệ tinh phần này hương khói tình phần bên trên, sau đó ở trong khả năng dưới tình huống chiếu cố một hai, coi như là có tiết tháo. Ngược lại bất kể Lý Mục có hay không tính toán, những người này cũng tránh không thoát. Cho dù là lập tức bỏ qua gia nghiệp chạy đường, cũng không tránh khỏi lần này chính tà đại chiến. Vô luận là mang theo người vàng bạc tế nhuyễn, hay là tổ truyền xuống bí tịch võ công, cũng là làm người dòm ngó tồn tại. Làm giang hồ trật tự sụp đổ thời điểm, mang theo cả một nhà, mong muốn bình an đạt được mới chỗ an thân, đơn giản liền là nằm mơ. Thối lui ra giang hồ, suy nghĩ một chút là được. Lại không nói kẻ thù có thể hay không đáp ứng. Quá quen thịt cá ngày, cơm canh đạm bạc thật sự có thể nuốt trôi sao? Coi như có thể nuốt được đi. Nhưng từ cao cao tại thượng người trong võ lâm, luân lạc tới thấy ai cũng muốn đệ thấp làm tiểu thăng đấu tiểu dân, có thể nhịn phải rồi sao? Cho dù là mình có thể nhẫn, nhìn vợ con già trẻ bị người bắt nạt, ai còn có thể phải nhịn xuống? Giang hồ khó lăn lộn, cuộc sống của người bình thường càng gian nan hơn. Cái thế giới này liền không có nhẹ nhõm, chỉ sợ là từ voi chuyển văn bước vào triều đình, kỳ thực cũng chỉ là từ một nước xoáy tiến vào một cái khác nước xoáy. Xông vào mũi máu tanh mùi vị, hoa hoa thét lên quả đen, đang cử hành thịnh yến bầy sói, rắn chuột sâu kiến, ngã trái ngã phải gãy cây, máu đỏ đại địa. Trở lại chốn cũ, thấy một màn trước mắt, Linh Phong sư thái nước mắt đã ào ào ào rớt xuống, nàng phát ra linh hồn vậy hô hào, sư tỷ. Một bên kêu khóc, một bên nâng kiếm xông vào trong bầy sói đại sát tứ phương, phát tiết lửa giận trong lòng. Đến chậm một bước, Vương Thanh Sơn thầm nói không tốt. Hàng Sơn phái nếu là xong đời, lần này cứu viện nhiệm vụ liền thất bại. Quan sát một phen hoàn cảnh chung quanh, rõ ràng có lưu đánh nhau dấu vết, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ở nơi này mịt mờ trong núi lớn, dầu gì Hàng Sơn phái cũng không đến nỗi nhanh như vậy toàn quân bị diệt. Sư muội, cầu người quan trọng hơn. Từ hành tích bên trên nhìn, nên là hướng phía đông đi, chúng ta đuổi theo hoặc giả còn kịp. Lời còn chưa nói hết, Linh Phong sư thái đã thoát khỏi bầy sói, hướng phía đông chạy như bay. Giờ khắc này, Hàng Sơn khinh công ở trên người nàng phát huy cực hạn, phái Hoa Sơn mấy người vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng cùng. Chỗ rừng sâu, không ngừng chạy trối chết Hàng Sơn phái đám người, đã ở trong hoảng loạn lạc mất phương hướng. Nhìn đột nhiên xuất hiện hẻm núi lớn, tuyệt vọng ý niệm thẳng xung Linh Nguyên sư thái đầu. Không nhanh không chậm đuổi theo ma giáo đoàn người, thấy trước mắt một màn này rối rít cười to. Sư thái, cái này chính là không đúng của các ngươi. Chúng ta ngàn dặm xa xăm mong muốn mời các ngươi làm khách, không ngờ để cho chúng ta một đuổi mười mấy dặm. Xem đi, bây giờ Diêm Vương ra sốt ruột trở, trực tiếp gãy đường đi của các ngươi. Lưu Văn Hảo thanh âm vẫn vậy ôn tồn lễ độ, nhưng là rơi vào còn sót lại mười mấy tên đệ tử Hàng Sơn trong hai, cũng là như vậy dữ tợn đáng sợ. Nương theo mê mội dạy đại đội chạy tới, hai bên liền mở ra trò chơi mèo vờn chuột. Nếu như không phải lo lắng làm cho thật chặt, bị kéo chịu tội thay, chiến đấu căn bản liền kéo không đến bây giờ. Mặc cho người trong ma giáo thế nào giễu cợt, Linh Nguyên sư thái cũng không có trả lời. Đến trước mắt bước này, đó là có thể kéo bao lâu tính bao lâu. Bản thân những người này hôm nay là xong đời, nhưng còn có phân tán thoát đi đệ tử Hàng Sơn. Nơi này mỗi kéo thêm một hồi, người khác mạng sống cơ hội sẽ phải tăng thêm một phần. Nôn ngữ kích thích không có phát huy tác dụng, Lưu Văn Hảo cũng không giận. Hàng Sơn phái đang chỉ hoãn thời gian, hắn làm sao cũng không phải là đang đợi bọn giáo chúng tụ tập tới đây chứ. Là một kẻ người đọc sách, Lưu Văn Hảo nhất quán thờ phượng chính là không đứng dưới tường sắp đổ. So sánh trực tiếp đánh đánh giết giết, hắn càng thích ở sau lưng âm nhân. Nếu không phải giáo trung nghiêm lệnh, hắn mới sẽ không đích thân dẫn đội đánh chặn đường Ngũ Nhạc kiếm phái. Cho dù là đến rồi, đang thi hành thời điểm cũng đánh một chiếc khấu, chọn một cái trái hồng mềm bóp. Gặp người tụ tập sắp xỉ, Lưu Văn Hảo cười nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng không thể chờ Diêm Vương ra chờ lâu, ai đưa chư vị sư thái lên đường. Huyễn ma nữ thân đồ mưa đỏ nở nụ cười xinh đẹp, nói, tiên sinh, các nàng là cùng Phật tổ, sau khi chết phải đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Loại chuyện như vậy, hay là giao cho hòa thượng bọn họ đi, đều là người một nhà, Phật tổ bên kia ngày sau hỏi thử coi cũng dễ giao phó. 12. Chương 67, Bước Vương, cầu phiếu phiếu. Vèo, vèo, vèo. Mưa tên tử trong rừng rậm phun ra, phản ứng bén nhạy Lý Mục quá to, cẩn thận, kẻ địch có mai phục. Một cố dự cảm xấu đã ở Lý Mục trong đầu dâng lên, con đường này là đi theo trưởng bối lưu lại ấn ký tới, bây giờ gặp gỡ ma giáo mai phục chỉ có hai cái có thể. Hoặc là người trong ma giáo ở mấy tên trưởng lao trải qua sau bố trí bẫy dập, hoặc là chính là phái Hoa Sơn riêng có ấn ký bị người trong ma giáo giải mã. Không đợi Lý Mục rút thuận ý nghĩ, ầm ầm âm thanh đã ở vang lên bên hai. Nương theo mưa tên, hai bên còn không ngừng có đá lăn rơi xuống. Đám người chen ở đường hẹp trong, vọt cao đè thấp, không ngừng tránh né tảng đá lớn cùng mưa tên, trong khoảnh khắc đã có mấy người bị thương. Đang muốn hạ lệnh rút lui, dưới chân núi cũng truyền tới binh khí gặp nhau âm thanh, hiển nhiên phía sau cũng có kẻ địch mai phục. Không đi được, vậy cũng chỉ có thể chiến. Không để ý tới bảo tồn thực lực, Lý Mục bay vọt lên, hai ba cái liền bay vào kẻ địch lính cung trong, đại khai sát giới. Mỗi một đạo kiếm quang chớp động, đều có ma giáo đệ tử bỏ mạng. Trận địa sẵn sàng cùng tên đội trong nháy mắt bị Lý Mục quậy đến liều xiềng. Cơ hội xuất hiện, đi theo đệ tử Hoa Sơn lập tức đuổi theo kịp, cùng mai phục người trong ma giáo đánh giáp lá cả. Cách đó không xa một kẻ đồng tử bộ dáng người trung niên nổi giận mắng, "Lãnh Diện Quỷ, ngươi dò xét cái gì tình báo? Phái Hoa Sơn có như vậy sát tinh, vì sao trước hạn không thông báo một tiếng?" Gọi là Lãnh Diện Quỷ mặt lạnh hộ pháp Lý Khánh Trung sầm mặt lại, không vui nói, "Nói nhảm, ta nếu là trước hạn biết, có thể không nói cho ngươi mà. Nếu không phải lão tử ra mắt Phong Thanh Dương, còn tưởng rằng là kiếm thánh đến rồi. Ai biết vị này chưa ra giang hồ tiểu kiếm tiên, cũng lợi hại như vậy. Vốn cho là lực áp giả trưởng lão là phái Hoa Sơn tự biên tự diễn, không nghĩ tới còn thật lợi hại như vậy. Quỷ Ảnh Tử, Âm Dương Nhân, hai người các ngươi khinh công tốt nhất, có thể hay không quấn lấy hắn một nén hương thời gian?" Âm Dương Tà Thần Diêm Sùng Bân cười lạnh nói, "Lãnh Diện Quỷ, ngươi muốn tìm Chu Văn Nguyên báo thủ, ta cũng không ngăn. Nhưng mong muốn để cho bọn ta móc được tài sản tính mạng, kia đã vượt qua. Ngăn lại một nén hương thời gian lại có thể thế nào? Trước mắt đám này đệ tử Hoa Sơn nhưng không phải hạng người bình thường, mới vừa rồi phục kích ngươi đều thấy được, bị chết trên căn bản đều là Bình Dương Võ Lâm đám phế vật kia. Bây giờ chẳng qua là đánh bọn họ một ứng phó không kịp, bàn về thực lực tổng hợp tới, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Đà chủ cho mệnh lệnh của chúng ta là kéo bọn họ, tính toán thời gian bây giờ cũng không xê xích gì nhiều. Lại đợi lát nữa, đem mấy cái này mới gia nhập bang phái nhỏ người đã tiêu hao sắp xỉ, cũng liền nên rút lui. Ở ma giáo sống lây lất, cay nghiệt vô tình là nhất định. Không muốn bị đồng liêu bấy chết, nhất định phải thời khắc ở lâu mấy cái đầu góc. Nhìn một chút những thứ này ném chạy tới bang phái nhỏ cũng biết, còn không có cùng ăn được thịt, trước hết bị một vòng xã hội đánh dữ dội. Nhiều lần chính tà đại chiến đến cậy nhờ Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực nhiều như vậy, cuối cùng thiên hạ hay là chỉ có một Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng không có cái nào phụ thuộc làm lớn qua, liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Quỷ Ảnh Câu Hồn Ân Minh Thông, Lãnh Diện Quỷ, Âm Dương Nhân nói không sai, bây giờ xác thực không phải lỗ mãng thời điểm. Chính tà đại chiến vừa mới bắt đầu, lo gì không có cơ hội báo thủ. Phái Hoa Sơn lại sẽ không vĩnh viễn ở lại sơn tây, chờ bọn họ rời đi, trở lại tìm họ Chu xui cũng không muộn. Có một số việc, không phải một không nghĩ là có thể tránh khỏi. Đang ở mấy người đối thoại thời điểm, Lý Mục cũng ánh mắt đã bị hấp dẫn đi qua. Đột nhiên gặp tập kích, đang nín một bụng lửa, vì thân tâm của mình khỏe mạnh, hắn nhất định phải phát tiết ra ngoài. Chút ma giáo tạp ngư, hiển nhiên không cách nào tiêu trừ Lý Mục trong lòng ám niệm. Phát hiện mấy người sau, không kiềm hãm được dẫn đạo chiến trường, hướng bên này chết đi. Phản ứng linh mẫn nhất mặt trăng máu đồng tử Nam Cung Ngây Thơ kêu lên, "Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Là chiến hay là đi?" Không đợi làm ra quyết định, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. "Không cần làm phiền, hôm nay các ngươi đều không cần đi." Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn, Lý Khánh Trung ấp há ấp úng nói, "Phong, Thanh, Dương." Nghe được cái tên này, ba người khác cũng hù dọa đến run lẩy bẩy. Trong giang hồ hôn hơn nửa đời người, có thể lệnh bọn họ sợ hãi người không nhiều, vậy mà trước mắt người này chính là một cái trong số đó. Nương theo thập trưởng lão đầu người rơi xuống đất, Phong Thanh Dương ba chữ liền trở thành trong ma giáo cấm kỵ, cũng là bọn họ nhất không muốn gặp người. Không đợi bất kỳ do dự nào, phản ứng kịp sau bốn người không hẹn mà cùng chia nhau chạy trốn. Đáng tiếc đây hết thể đã trễ rồi, Phong Thanh Dương kiếm so với bọn họ theo dự đoán còn nhanh hơn. Xoay người trong mấy mắt, thì có hai người thi thể chia lìa. Hai người khác cũng chỉ chạy ra không tới 10 trượng khoảng cách, liền bước người trước hậu trần. Chính mắt thấy đây hết thể Lý Mục, trực tiếp bị sợ ngây người. May là biết Phong Thanh Dương rất lợi hại, nhưng là hắn vạn lần không ngờ lại có thể lợi hại đến nước này. Hoặc giả bây giờ kiếm thánh mới là tuyệt cùng, tinh khí thần hợp nhất, người kiếm liền thành một khối. Toàn thân cao thấp hoàn toàn không có sơ hở, đã có thể xưng là vô địch. Nếu như không phải phái Hoa Sơn đột phát ngoài ý muốn, phá tâm cảnh của hắn, không chừng Phong Thanh Dương cũng có thể trên kiếm đạo mở ra bản thân con đường, trở thành tương tự kiểu Trương Tam Phong nhân vật. Nhiều một sát thần gia nhập, ma giáo một phương trong nháy mắt đến xui xẻo. Vô luận là ai, chỉ cần chắn trước mặt của hắn, đều là một kiếm chấm dứt. Giờ khắc này giết người liền phảng phất trở thành một môn nghệ thuật, bị chết là như vậy hài hòa, phảng phất vốn nên chính là như vậy. Đám chìm trong đó Lý Mục, trong lòng đột nhiên rung một cái, một cỗ mát mẻ ý xông thẳng thần kinh não bộ. Phản ứng kịp Lý Mục, âm thầm may mắn không dứt. Mới vừa rồi trầm mê ở Phong Thanh Dương độc cô kiếm ý, thiếu chút nữa đã bị mang lệnh. Sâu trong nội tâm, Lý Mục nhắc nhở lần nữa bản thân, trên cái thế giới này không có mạnh nhất võ công, chỉ có thích hợp nhất võ công. Gượng ép tu luyện không khế hợp tự thân võ công, vô luận như thế nào đi nữa lợi hại, chung quy là đi không xa. Trước mắt Phong Thanh Dương đã cũng coi là độc cô cầu bại thứ hai, nhưng hắn chung quy không phải độc cô cầu bại. Trừ phi từ độc cô trong kiếm ý đi ra, hoặc là ở chỗ này cơ sở bên trên mở ra mới vật đi ra, bằng không hắn mãi mãi cũng không thể thoát khỏi độc cô cầu bại cái bóng. Chan đây nghệ thuật một màn, sợ chết khiếp một đám ma giáo giáo đồ. Từng cái một nhấc chân liền chạy, chỉ hận không được cha mẹ không có nhiều sinh hai chân. Khủng hoảng là sẽ truyền nhiễm, từ người đầu tiên dẫn đầu chạy đường bắt đầu, đám này ma giáo pháo hôi sĩ khí liền sụp đổ, trong nháy mắt liền chim làm thú tán. Thấy đại cục đã định, Phong Thanh Dương hướng Lý Mục khẽ mỉm cười, nói, "Ta đi trước mặt nhìn một chút, nơi này giao cho ngươi." Nói xong, cũng không để ý tới đám người nóng bỏng ánh mắt, bay thẳng thân rời đi. Đến Vô Ảnh, đi mất tích. Đem cao nhân tác phong bảy mười phần, làm Lý Mục đều có chút hoài nghi Phong Thanh Dương có phải hay không bức vương chuyển thế. Bất kể nói thế nào, người trong giang hồ liền ăn một bộ. Truyền kỳ sở dĩ là truyền kỳ, cũng là bởi vì khoảng cách đại gia sinh hoạt đủ xa. Nếu thật là bình dị gần gũi, cùng đại gia hòa mình, sợ rằng lại là một cái khác câu chuyện. 12. Chương 68, thê thảm hàng sơn phái. Kiểm lại một chút tổn thất, tổng thương vong nhân số tổng cộng là 143 người, trong đó thương 81 người, mất 42 người, cũng áp sát tổng số người 1 phần 10. Tổn thất cực lớn, Lý Mục lại thở phào nhẹ nhõm. Thương vong mặc dù thảm trọng, nhưng đi theo đệ tử Hoa Sơn lại đều còn sống. Sự thật một lần nữa chứng minh kéo pháo hôi tầm quan trọng. Nếu không có những thứ này pháo hôi đỡ đau, sợ rằng cái này sóng tập kích phái Hoa Sơn không thiếu được bồi lên mấy cái nhân mạng. Tổn thất nặng nề, chiến tích cũng là huy hoàng. Từ thi thể trên đất số lượng đến xem, ma giáo một phương trận mất nhân số không dưới 500, còn bao gồm 4 tên hộ pháp. Chỉ bất quá trong này chiến tích, có gần một nửa đều là Phong Thanh Dương cùng Lý Mục hai người cống hiến ra tới. Không thể không thừa nhận cao thủ hàng đầu lực sát thương, sát thực phi thường kinh người. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tham dự phục kích phần nhiều là ô hợp chi chúng, nếu là đổi thành ma giáo tinh nhuệ, tuyệt đối không có thoải mái như vậy. Lý Mục là tràn đầy cảm xúc, trước mắt đám này ma giáo yêu nhân, cùng ngày đó tập kích Hoa Sơn hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu là toàn bộ người trong ma giáo đều là như vậy mặt hàng, đoán chừng đã sớm từ trong trốn võ lâm xóa tên. Nhìn nhanh muốn khóc lên mấy tên gia chủ, trong lúc nhất thời Lý Mục cũng không biết nên an ủi ra sao. Gia tộc truyền thừa có huyết mạch liên kết, lực hướng tâm so môn phái còn phải tiến hơn một bước. Chết đều là nhà mình thân nhân, thương tâm khổ sở là tất nhiên. Chẳng qua là muốn trong giang hồ hỗn, liền không tránh được sanh ly tử biệt. Đây là có Phong Thanh Dương cùng làm bảo mẫu, nếu là không có tên biến thái này nửa đường tuần ra, trước làm thịt ma giáo mấy tên hộ pháp, chiến đấu còn không có nhanh như vậy kết thúc. Đổi Lý Mục đi lên, phải giải quyết 4 người ít nhất cũng phải trên 100 chiêu. Nếu là người nhà một lòng chạy trốn, còn chưa hẳn có thể lưu lại. Thu liễm thi thể, người mình mang về rất là an táng, người trong ma giáo liền một cây đuốc đốt đi, tránh cho đưa tới ôn dịch. Không biết phải an ủi như thế nào, kia bèn dứt khoát không an ủi. Ngược lại đều là lao giang hồ, cũng thường thấy sanh ly tử biệt, biết làm như thế nào điều chỉnh tâm tình của mình. Nếu là cái này cũng chịu không nổi, lui về phía sau loại này sanh ly tử biệt ngày còn nhiều nữa, lại làm như thế nào sống? Làm Bình Dương Võ Lâm người dẫn đầu, đang lúc mọi người nóng bỏng con mắt dưới ánh sáng, Chu Văn Uyên nhắm mắt đứng ra nói, "Lý đại hiệp, ngươi nhìn có hay không trước phái người đem người bị thương đưa trở về?" Lý Mục khẽ to mày, người bị thương đúng là một phiền phải lớn. Người luyện võ thân thể so với người bình thường rắn chắc không giả, nhưng dù sao cũng không phải là kim cương bất hoại thân, bị thương trễ chữa trị giống vậy sẽ bỏ mạng. Trước đưa người bị thương trở về cũng là phải có chi nghĩa, Lý Mộ tự nhiên sẽ không phản đối, chẳng qua là thế cục bây giờ có chút phức tạp. Sơn Tây Ma giáo phân đà cựu đại hộ pháp, nơi này chỉ xuất hiện 4 cái, còn có đà chủ Tu La thư sinh cùng ngoài ra 5 người không hề lộ diện. Đây vẫn chỉ là Sơn Tây Ma giáo phân đà người. Người trong ma giáo ở cấp giết hàng sơn phái đồng thời, vẫn có thể phân binh phục kích chúng ta, quang Sơn Tây Ma giáo phân đà sợ không có lớn như vậy khẩu vị. Vạn nhất ở nửa đường bên trên cùng bọn họ gặp gỡ, sợ rằng không biết là đáng sợ nhất. Trải qua Lý Mục một nhắc nhở như vậy, đám người xôn xao tâm lập tức trở nên yên lặng. Đừng nói là đưa người bị thương trở về, bây giờ coi như là để cho bọn họ đi trở về phủ, từng cái một trong lòng cũng thấp thỏm. Chính ta đại chiến tính tàn khốc, mới vừa rồi đại gia cũng nhận thức đến. Người trong ma giáo căn bản cũng không nói bất kỳ giang hồ quy củ, liền trang diện lời cũng không nói một câu, đi lên liền mưa tên, đã lăn chào hỏi. Vậy mà, như vậy hung tàn kẻ địch, phái Hoa Sơn cuối cùng cho ra đánh giá lại là ô hợp chi chúng. Người ta là ô hợp chi chúng, như vậy bọn họ liền ô hợp chi chúng cũng không bằng. Thấp nhất đại gia không có cách nào nghĩ ma giáo vậy tổ chức nghiêm mật, giống như quân đội bình thường kỷ luật nghiêm minh. Sơn Tây ma giáo tứ đại hộ pháp, đối bọn họ mà nói đó cũng là thỏa thỏa nhân vật lớn, kết quả mới vừa thò đầu ra liền nhận hộ cơm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không thể tin được là thật. Lúc nào nhất lưu cao thủ liền không đáng giá như vậy, liền dãy rủa phản kháng một cái cũng không làm được. Lý đại hiệp nói rất đúng, là Chu Mô cân nhắc thiếu sót, suýt nữa hại chư vị đồng đạo tính tên. Không sợ không được, cùng đại bộ đội mặc dù hung hiểm, nhưng là lấy thân thủ của hắn giữ được mạng nhỏ còn chưa phải khó. Nếu là thoát khỏi đại đội, ở hộ tống người bị thương trên đường cùng ma giáo gặp gỡ, hắn cái này thần đao bá thiên hạ nhưng che không được. Vòng gia chủ khách khí, người bị thương vấn đề xác thực cần phải giải quyết. Như vậy đi lưu nửa dưới nhân thủ trông chừng người bị thương, những người khác cùng ta tiếp tục tìm Hàng Sơn phái tung tích. Chuẩn bị mấy đống đống lửa, chẳng may gặp phải ma giáo yêu nhân để lại khói. Bọn ta lập tức qua tới cứu viện. Trong đại học cốc, chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Hàng Sơn phái một phương chỉ còn dư lại 7-8 tên đệ tử, vẫn ở chỗ cũ kiên trì chiến đấu, 3 tên Hàng Sơn phái trưởng lão, chỉ có Linh Nguyên sư thái còn đứng thẳng. Giờ phút này nàng tăng bảo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cánh tay trái cũng không biết đi nơi nào, thân hình đã có chút đứng không vững, thuần túy dựa vào một câu nghị lực chống đỡ ở chiến đấu. Thảm thiết tàn sát, ở trong mắt Lưu Văn Hảo phảng phất là nhất hoa mỹ nhân gian nghệ thuật, đang si mê thưởng thức. Phía sau tiếng đánh nhau vang lên, Lưu Văn Hảo nhướng mày. Hiểu người của hắn đều biết, Lưu Văn Hảo là ghét nhất có người ở hắn thưởng thức nghệ thuật thời điểm cắt đứt. Theo tiếng đánh nhau phương hướng nhìn lại, Lưu Văn Hảo chân mày nhíu chặt hơn. Ẩn trong khói kiếm Ung Thanh Sơn, Phi Vân kiếm Lưu Thanh Văn, Thái Nhạc hiệp khách Đoạn Gió Mát, Truy Hồn đoạt mệnh kiếm Ngũ Thanh Nguyên, Buôn Lôi kiếm Lưu Thanh Định, Mờ Ảo kiếm Dương Thanh Hồng. So trong tình báo, còn nhiều hơn trên 3 người. Ở trong rừng núi, cao thủ tầm quan trọng không cần nghi ngờ, một kẻ cao thủ cũng có thể ảnh hưởng chiến cuộc, huống chi là nhiều suốt 3 người. Nhận rõ người đâu sau, Lưu Văn Hảo đã không có chiến ý, nếu như đổi lại trong ma giáo những người khác, có lẽ sẽ bằng vào nhân số ưu thế cùng phái Hoa Sơn đại chiến một trận. Nhưng Lưu Văn Hảo không giống nhau, hắn là khổng phu tử chuyên nhân. Loại này không có nắm chắc chiến đấu, hắn trước giờ đều là có thể tránh tắt tránh. Bàn coi một cái hai bên so sánh thực lực, xác định không có phần thắng sau, Lưu Văn Hảo quả quyết hạ lệnh, rút lui. Vừa dứt lời, Lưu Văn Hảo liền biến mất ở trong rừng rậm, đồng hành ma giáo giáo chúng cũng quả quyết bỏ qua đối thủ, chim làm thú tán. Ghét ác như cửu Ngũ Thanh Nguyên đang muốn tiến về đuổi theo, bị Ung Thanh Sơn lúc này gọi lại, sư đệ, giặc cùng đường chớ đuổi. Bây giờ cứu người trước quan trọng hơn. Cùng nhau đi tới gặp phải coi như là Sơn Tây người trong ma giáo, Ung Thanh Sơn đã ý thức được vấn đề. Hiển nhiên ma giáo lần này trọng tâm không ở Sơn Tây, nếu không tới trước cấp giết hàng sơn phái sẽ không chỉ có này một ít người. Lúc này lưu lại những người này, tuy là chút giận, nhưng là kế tiếp đao nhưng không có. Phái Hoa Sơn muốn đi vào Sơn Tây, không tránh được muốn cùng bốn thổ thế lực phát khởi xung đột. Bây giờ không cho mượn ma giáo tay thanh trừ dị kỷ, lui về phía sau liền không có cơ hội. Ôm ngã xuống đất Linh Nguyên sư thái, Linh Phong sư quá điên cuồng gào thét nói, sư tỷ, ngươi cũng không thể có chuyện a. Đang khi nói chuyện, còn từ trong tay áo móc ra Hàng Sơn độc môn bí dược mây trắng mật gấu viên, muốn mất trong miệng nàng nhét vào. Phản phất là bị kích thích, hồi quang phản chiếu Linh Nguyên sư thái vừa cười vừa nói, không cần, vô dụng. Sư muội, ngươi cuối cùng là chạy tới. Trở về nói cho trưởng môn, ta phụ lòng môn phái trông cậy, khiến cho Hàng Sơn phái tổn thất nặng nề. 12. Chương 69, ngàn thước truyền âm. Một màn trước mắt, để cho tại chỗ tất cả mọi người cũng ướt nước ánh mắt. Từ về tình cảm nói, mang theo trong môn tinh anh nghiệm hộ tuổi nhỏ đệ tử thoát đi, Linh Nguyên sư thái cách làm dễ hiểu. Vậy mà, loại này phù hợp tình lý cách làm, đối cả môn phái mà nói cũng là một tràng tai nạn. Đại lượng đệ tử tinh anh tổn thất, đem trực tiếp đưa đến Hàng Sơn phái tử thịnh chuyển suy. Mong muốn khôi phục thực lực, không có 2-30 năm là không thể nào làm được. Đây là hết thảy thuận lợi dưới tình huống, chính ta đại chiến vừa mới bắt đầu, ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Thực lực đại tổn, liền ý vị trước hạn bị loại. Ở sau đó giang hồ đánh cuộc trong, Hàng Sơn phái chú định chỉ có thể trở thành làm nền. Vạn nhất vận khí không tốt, trực tiếp biến mất ở trong dòng sông lịch sử, đều là có thể. Nhiều lần chính ta đại chiến, cũng không thiếu võ lâm thế lực biến mất cùng trỗi dậy, một ít diệt vong thế lực thậm chí so Hàng Sơn phái mạnh hơn. Linh Phong sư thái an cay đắng an ủi nói, "Sẽ không, sư tỷ." "Sẽ không, trưởng môn sẽ hiểu." Lời còn chưa dứt, Linh Nguyên sư thái đã tắt thở. Từ kia một đôi không chịu nhắm mắt trong có thể thấy được, mãi cho đến cuối cùng tắt thở, nàng cũng ôm đối với môn phái ấy nấy. "Sư tỷ, sư tỷ, người không thể." Linh Phong sư thái tan nát cõi lòng tiêu khóc, phái Hoa Sơn đoàn người rối rít quay về đầu, không đành lòng nhìn thẳng một màn này. Thẳng tính Ngũ Thanh Nguyên, không nhịn được hỏi, "Vương sư huynh, ngươi nhìn chuyện này nên làm cái gì?" Vương Thanh Sơn lắc đầu một cái, "Đây là Hàng Sơn phái chuyện nhà, chúng ta bất tiện tham dự, chỉ có thể từ chính các nàng xử lý. Cuối cùng thế nào giới định, vẫn là phải nhìn Linh Thanh sư thái quyết đoán. Bây giờ trước chờ đại đội nhân mã tới, chúng ta liền tổ chức một lần lục soát núi, tìm Hàng Sơn phái kẻ sống sót. Chỉ mong có thể nhiều mấy tên đệ tử tinh anh may mắn sót lại, bằng không Hàng Sơn phái đời kế tiếp ngày liền khổ sở. Chèn ép đồng minh, không tồn tại." Phái Hoa Sơn lại không có hứng thú làm cũng phái, vì xuyên qua Ngũ Nhạc Vĩ đại ý tưởng, đồng minh lực lượng dĩ nhiên là càng cường đại càng tốt. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể uy hiếp được nhà mình địa vị. Không nghi ngờ chút nào, Hàng Sơn phái liền thỏa mãn cái điều kiện này. Coi như là thực lực của bọn họ gấp bội, cũng đúng phái Hoa Sơn không tạo thành uy hiếp, tự nhiên không cần chèn ép. Không riêng sẽ không chèn ép, còn phải cho nhất định nâng đỡ, để Hàng Sơn phái có thể ở chính tà đại chiến đi qua, có thể gánh nổi ma giáo áp lực, canh kỹ sơn tây cửa bắc. Khắp núi đồi tìm người, cũng không phải là một món nhẹ nhõm việc. Trong môn phái ấn ký đều bị người trong ma giáo cho giải mã, bảng chỉ đường tự nhiên không thể nhìn, Lý Mục cũng chỉ có thể áp dụng trong trốn võ lâm thường dùng nhất truyền tin phương pháp, thiên lý truyền âm. Tiếc rằng đại gia thanh âm không đủ lớn, truyền lại không được 1000 dặm, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, từ ngàn dặm có rút thành ngàn mét. Sư phụ, Vương sư thúc, Vương sư bá, Vương tiền bối, Vương đại hiệp. Trong lúc nhất thời bừa bộn gọi, quỷ khóc sói tru ở trong núi rừng vang lên, không biết chuyện còn tưởng rằng ông Thanh Sơn bị mất. Một mực kéo dài đến lúc chạm vào tối, Lý Mục mới mang theo kiệt lực đám người đến Tung Lũng, cùng ông Thanh Sơn mấy người hội hợp. Phàm chuyện đều có tính hai mặt, khắp núi đồi tìm người mặc dù phiền toái, nhưng vẫn là có không ít thu hoạch ngoài ý muốn, lục tục tìm được hơn 20 người tránh được một kiếp tiểu ni cô. Chẳng qua là cái này hình như là phiền toái bắt đầu, đến Tung Lũng vốn muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái, tiếng khóc lại ở bên tai vang lên không ngừng. Thật sự là không nhịn được sóng âm tồi tàn, Lý Mục nhắm mắt nói, "Ông sư thúc, Hàng Sơn phái đệ tử một mực khóc không ngừng, chúng ta cũng không quản. Nếu không nói nữ nhân là làm bằng nước đây này, đến Tung Lũng cũng hơn một canh giờ, tiếng khóc vẫn còn ở đứt quãng vang lên." Vương Thanh Sơn trợn trắng mắt, không vui nói, "Quản a, vấn đề là thế nào quản? Linh Phong sư muội cũng mau muốn sụp đổ, ta vừa qua đi nước mắt của nàng liền lưu không ngừng, chuyện gì cũng nói không được. Chỉ có mấy tên trưởng thành đệ tử, người người người bị thương nặng, bây giờ không cách nào chủ sự. Còn dư lại đều là một đám con nít, ta nhưng không biết dỗ hài tử. Dỗ hài tử, đây là một cái thế kỷ chuyện khó khăn. Làm một kẻ độc thân cậu, Lý Mục cũng sẽ không loại này độ khó cao vật. Bằng không, điểm các nàng huyệt ngủ đi. Như vậy khóc đi xuống, ta sợ phía sau sẽ xảy ra chuyện." Lý Mục không xác định đề nghị. Ý đồ xấu. Vương Thanh Sơn lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái. Ý đồ xấu cũng là chủ ý, tại không có càng lựa chọn hay dưới tình huống, ý đồ xấu cũng là trước tiên có thể dùng một chút. Không có đáng ghét tiếng khóc, đệ tử bình thường rối rít chìm vào giấc ngủ. Chỉ để lại Lý Mục cùng mấy vị trưởng lão vây ở bên cạnh đống lửa, không cách nào ngủ. Gác đêm là tiếp theo, hôm nay Phong Thanh Dương cũng ra mắt, lấy tu la thư sinh tác phòng, nhất định là trước phải trốn chui xa vài trăm dặm. Chủ yếu là ban ngày chuyện phát sinh, cũng không do đại gia không coi trọng. Phái Hoa Sơn ấn ký cũng không phải không chút thay đổi, lần này ấn ký hay là xuống núi trước mới xác định. Thời gian ngắn như vậy, liền bị người trong ma giáo cho giải mã, rõ ràng cho thấy không bình thường. Hoặc là có đệ tử không cẩn thận, vô tình tiết lộ đi ra ngoài, hoặc là chính là trong môn gia phản đồ, hơn nữa phản đồ thân phận còn không thấp. Phản đồ mãi mãi cũng là khó khăn nhất làm, lại cứ thứ này lại không cách nào trừ tận gốc, trong võ lâm các đại thế lực cũng không thiếu có thế lực khác thám tử. Ma giáo thám tử còn tương đối tốt bắt, chỉ cần ở kiếm chuyện, sớm muộn cũng sẽ lưu lại dấu vết. Nhất hố chính là triều đình, hoặc là danh môn chính phái giữa lẫn nhau sắp xếp thám tử. Món đồ kia một ẩn nút có thể chính là mấy mươi năm. Nếu như không có cần thiết thậm chí có thể mãi mãi cũng không khởi động, nhưng mà một khi khởi động, vậy thì có thể lấy mạng người. Thu mua, uy bức lợi dụng, gạt gẫm, thủ đoạn không ngoài là như vậy. Từ nhỏ đã an bài đi vào ẩn nút, gần như là không thể nào. Lấy phái Hoa Sơn làm thí dụ, mỗi một tên đệ tử nhập môn trước, cũng phải đem quê quán, xuất thân, gia đình bối cảnh tra được rõ ràng. Huống chi, đại gia chiêu thu đều là hài đồng. Mấy tuổi lớn đứa mắt con, thế nào tiến hành ẩn nút, vạn nhất nói lỡ miệng, kia muốn khóc cũng không kịp. Ở những mấu chốt này đốt, bất kỳ một chỗ không đạt chuẩn, vậy cũng là trực tiếp bỏ đi. Tư chất khá hơn nữa cũng vô dụng, cái này giang hồ từ không thiếu thốn thiên tài. Không phải nói tư chất tốt, liền nhất định có thể trở thành cao thủ, chỉ có thể nói xác suất bên trên muốn so với người bình thường lớn một chút. Nếu là tâm trí không chín muồi, nội tính không đủ, võ đạo thiên phú như thế nào đi nữa tốt, cuối cùng vẫn sẽ chẳng khác gì so với người thường. Nhìn lấp lóe ngọn lửa, Phong Thanh Dương thở dài nói, đầu tiên là sơn môn gặp tập kích, hôm nay lại đến rồi một màn như thế, xem ra ma giáo ở Hoa Sơn ẩn nút thám tử hay là không có bị dọn dẹp sạch sẽ. Vốn là hắn liền không ưa đấu đá âm mưu chuyện, lại cứ lại tránh không thoát. Bất kể nói thế nào, trong môn gia phản đồ đều nhất định muốn bắt tới. Thật may là ma giáo chủ lực không ở nơi này bên, bằng không phái Hoa Sơn hôm nay tổn thất liền lớn đến đi. Trong môn mới vừa mới tiến hành một lần dọn dẹp, bắt được không ít các đại thế lực thám tử. Cho dù có cá lọt lưới, bọn họ bây giờ cũng hẳn là trước yên lặng. Trừ phi là yên tâm có chỗ dựa chắc, xác định chúng ta không tra được thân phận của hắn. Như vậy có phải hay không là chúng ta ngay từ đầu liền lỗi, truyền lại tin tức ma giáo thám tử cũng không phải là đệ tử trong môn, mà là với thân phận của hắn tồn tại. Lý Mục suy đoán lệnh đám người sững sờ, ngay sau đó vừa khẩn trương lên. Ma giáo có thể kéo môn nhân đệ tử xuống nước, cũng tương tự có thể kéo môn nhân đệ tử thân nhân xuống nước. So sánh thanh tra môn nhân đệ tử, muốn thanh tra sau lưng thân nhân, độ khó không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn, dính dấp mặt cũng càng rộng. 12. Chương 70, rút lui. Mấy ngày kế tiếp, lại là lo việc tăng ma, lại là lục soát núi, còn phải thỉnh thoảng trấn an tâm tình của mọi người, Lý Mục bận rộn là không thể tách rời ra. Thật may là người trong ma giáo lúc này đã chạy đường, không có nhảy ra làm phá hư, bằng không phiền toái sẽ còn lớn hơn. Sư thúc, gần đây 2 ngày cũng không có tìm được kẻ sống sót. Nếu như ngày mai còn không có thu hoạch, chúng ta sẽ phải dừng lại lục soát núi. Gần đoạn thời gian, ma giáo hoạt động dị thường ngông cuồng. Trong môn phái truyền tới tin tức, Ngũ Hiệp Đường, Thất Diệu Kiếm phái, Nam Kiếm phái 3 nhà nhất lưu môn phái đều bị ma giáo diệt cửa. Biến mất hạng 2 hạng 3 thế lực, vậy thì càng nhiều. Bị ảnh hưởng này, nguyên bản vừa chính vừa tà Hoàng Hà Bang, Ngũ Độc giáo, Tà Vân Tông, bây giờ ngược lại cũng hướng ma giáo. Nghe nói người trong ma giáo còn xuất hiện ở Tây vực, giống như muốn lôi kéo ẩn cư tị thế Tây phương ma giáo, Đại La Cát Tông, Thần Nguyệt dạy chờ ma đạo đại phái. Nếu như những thứ này ma đạo thế lực kết liễu mình, kế tiếp thế cuộc sợ rằng sẽ càng phát ra không thể thu thập. Vì ứng đối với kế tiếp biến cục, chúng ta nhất định phải mau sớm trở lại quan trung. Bao gồm Bình Dương Võ Lâm đồng đạo, lần này cũng sẽ cùng chúng ta cùng nhau rút lui. Chờ thế cuộc rõ ràng đi qua, lại nhân cơ hội phản công sơn Tây. Đây cũng không phải là Lý Mục nguy ngôn tùng tính, Nhật Nguyệt Thần giáo bây giờ đúng là như mặt trời ban trưa. Không có Ngũ Nhạc kiếm phái gánh nạn, Thiếu Lâm, Võ đang lo lắng cùng ma giáo đại chiến tổn thất nặng nề, chỉ hô khẩu hiệu không thấy hành động thực tế. Ba đại cự đầu không ra mặt, giang hồ trong cũng không còn có thể có cùng Nhật Nguyệt Thần giáo đối kháng lực lượng. Chính đạo một phương bây giờ thuần túy là ở bị động phòng thủ, ra dáng phản kích cũng không có. Nhật Nguyệt Thần giáo là ma giáo, không phải là ma giáo là Nhật Nguyệt Thần giáo. Về bản chất mà nói, ma giáo là đối toàn bộ ma đạo môn phái, hoặc là nói là thế lực đen tên gọi chung. Nhất là nhất gần trăm năm nay, giang hồ trong phong khí bị làm hư. Chỉ cần là chính đạo khó chịu người, cũng sẽ cho mang lên ma giáo yêu nhân danh tiếng, ma giáo phạm chủ càng lớn hơn. Đạo tiêu ma giải, thấy Nhật Nguyệt Thần giáo tung hoành thiên hạ, cướp bóc bốn phương, những thứ khác ma đạo thế lực bây giờ cũng ngồi không yên. Vô luận là vì lợi ích hay là bởi vì cừu hận, bọn họ đều có ra tay lý do. Cộng thêm chính đạo nội bộ, một ít không biết xấu hổ ra hỏa vì lợi ích giả mạo ma giáo kiếm chuyện, thế cuộc liền trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Linh Phong sư thái vẻ mặt tối sầm lại, mong muốn để cho phái Hoa Sơn lưu lại nhiều tìm kiếm cứu nạn mấy ngày, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hàng Sơn phái lần này tổn thất quá thảm trọng, quan tìm được thi thể liền có chừng 213 đều, siêu ra quá phát nhân số một nửa. Mấy ngày nay lục tục thu hẹp 97 người, còn có 83 người không rõ sống chết. Hơn nữa người sống sót phần lớn đều là tuổi tác còn hơi nhỏ đệ tử, gần như không có sức chiến đấu gì. Hàng Sơn phái định chữ lót tinh anh, chỉ còn dư lại chưa đủ 10 người, trong đó 3 người còn thành tàn tật. Chính ta đại chiến lúc nào kết thúc còn không biết, loại chuyện như vậy hoàn toàn không có quy luật. Nếu là tiến triển nhanh 5 năm thì có kết thúc, nếu là tiến độ chậm đánh cái 3-5 năm rất bình thường, kéo trên 10 năm 8 năm cũng không phải chưa từng xảy ra. Tại đại chiến kết thúc trở về Hàng Sơn trước, Hàng Sơn phái đệ tử đều không cách nào lấy được hữu hiệu bổ sung. Đối Hàng Sơn phái mà nói, bây giờ mỗi một cái nội môn đệ tử cũng rất quý giá. Điều chỉnh một hạ cảm xúc, Linh Phong sư thái cố nén đau buồn hỏi: "Sư điệt, nhưng có ta Ngũ Nhạc các phái khác tin tức, không phải nàng xen vào việc của người khác, thật sự là thân ở trong vòng nhất định phải chú ý nhất là ở thực lực bản thân tổn hao nhiều dưới tình huống, càng phải tích cực tham dự vào, để tránh bị danh giới hóa. Bản liên nguyên khí thương nặng, lại bị Ngũ Nhạc liên minh danh giới hóa, Hàng Sơn phái cũng không cần ở trên giang hồ hỗn. Phái Hành Sơn cùng phái Tung Sơn đã có rút lại thế lực, trước mắt đang chạy tới Hoa Sơn hội minh. Phái Thái Sơn ngày gần đây có chút khổ sở, ma giáo ở Tề Lỗ đại địa tứ lực lợi hại, chính đạo mấy không còn sức đánh trả. Đây là khách khí thuyết pháp. Phái Hành Sơn cùng phái Tung Sơn vội vàng vàng chạy tới Hoa Sơn, không chỉ có chỉ là vì hội minh, càng là vì tránh họa. Ma giáo khí thế hung hung nếu là không nhanh chút nhì đi, chờ đại chiến gần tới bị Thiếu Lâm Võ đang bắt trắng đinh, vậy thì thảm. Không có phái Hoa Sơn ở bên người, bọn họ cũng không có lá gan nói với Võ Lâm bắt đầu, không. Phái Thái Sơn là thật khổ bức, Ngọc Hư Tử đánh giá cao nhà mình lực hiệu triệu, Sơn Đông Võ Lâm cũng không có cùng hưởng ứng, chỉ có bình thường quan hệ hơi tốt môn phái chạy tới cùng bọn họ đoàn kết bên nhau. Liên hiệp đều không phải là ma giáo đối thủ, chia làm hai đợt vậy thì càng không phải là đối thủ. Bây giờ phái Thái Sơn chỉ có thể mang theo một bang tiểu đệ vùi ở Thái Sơn, mặc cho ma giáo cướp đoạt khắp nơi. Thật may là Thái Sơn là phong thiện chi địa, lui tới quan to quý người nhiều không kể xiết, ma giáo cũng lo lắng giết lầm trong triều yếu viên, gây ra phiền toái không cần thiết. Mặc dù cụ thể tổn thất bao lớn phái Thái Sơn chưa nói, nhưng bị ma giáo làm cho co đầu rút cổ không ra, chuyến đi cũng đủ để khiến bọn họ uy nghiêm mất hết. Sau khi qua chiến dịch này, Tề Lỗ đại địa đến tột cùng là ma giáo định đoạt, hay là phái Thái Sơn định đoạt, sợ rằng rất khó nói. đều là nát huynh nát đệ, Linh Phong sư thái cũng là không nói ra được cao ước. Lan lộn giang hồ mặt mũi rất trọng yếu, nhưng là lớp vải lót quan trọng hơn. Hàng Sơn phái lần này là xác thực không có mất thể diện, nhưng là các nàng tổn thất thực lực. Tương lai 30 năm, ở Ngũ Nhạc trong lớp đáy, gần như là đinh đóng cột. Do dự liên tục đi qua, Linh Phong sư thái vẫn là không nhịn được hỏi, sư điệt, ma giáo như vậy ngông cuồng, quý phái kế tiếp có kế hoạch gì? Báo thủ là nhất định, chẳng qua là lấy tình huống trước mắt, Hàng Sơn phái là thật chơi không nổi. Không tiếc giá cao đưa ra trong môn tinh huệ, bây giờ tổn thất hầu như không còn. Lưu Thủ Sơn môn trong môn nhân đệ tử, lại là tiền đồ chưa biết. Lại cứ chính tà đại chiến lại không tránh khỏi, vạn nhất vận khí không tốt trong môn phá vòng vây thất bại, kéo dài Hàng Sơn phái truyền thừa trọng trách liền rơi vào các nàng những thứ này bên ngoài đệ tử trên đầu. Ở sâu trong nội tâm, Linh Phong sư thái đã quyết định chú ý, bất kể sau đó phải phát sinh cái gì, còn sót lại mấy tên đệ tử tinh anh đều phải bảo vệ tới. Sư thúc, đây là làm khó ta. Trong môn phái chuyện lớn tự có sư môn các trưởng bối quyết định, như thế nào không mục có thể biết. Bây giờ Lý Mục biết vì sao ông Thanh Sơn mấy người muốn sự tình giao cho hắn xử lý. Không chỉ có chẳng qua là rèn luyện, đồng dạng cũng là vì gặp phải chuyện phương tiện từ chối. Ngũ Nhạc kiếm phái mặc dù là đồng minh, nhưng dù sao vẫn là năm cái bất đồng môn phái. Liên thủ thuộc về liên thủ, nên bảo mật hay là sẽ giữ bí mật. Thường ngày tình báo cùng hưởng thì cũng thôi đi, giống như trong môn tương lai kế hoạch loại cốt lõi cơ mật, đó là tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra. Hoặc giả ý thức được lỡ lời, lại có lẽ là xác định từ Lý Mục trong miệng không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức, Linh Phong sư thái không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa. Làm xong Hàng Sơn phái, kế tiếp rút lui công tác liền thuận lợi hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì Phong Thanh Dương tồn tại, hay là ma giáo chủ lực không ở Sơn Tây, ngược lại không có vào lúc này nhảy ra ngoài kiếm chuyện. Đối Bình Dương Võ Lâm đám này địa đầu xà, Lý Mục biểu hiện phi thường phật hệ. Nguyện ý cùng tiến vào quan trung, nhìn ở lần này kết hương khói phân tình bên trên, vậy chỉ thu, không muốn đi cũng không có sao, ngược lại phái Hoa Sơn lần này không phải nhân vật chính. 12. Chương 71, ai mới là cái này giang hồ chủ nhân? Thiếu Thất Sơn, Phương Trượng Thất. Làm Thiếu Lâm tự gần đây mấy mươi năm có thiên phú nhất đệ tử, trung niên Phương Chính đã có mấy phần cao tăng bộ dáng. Trước đây không lâu càng bị lập làm Thiếu Lâm đời kế tiếp người thừa kế, bắt đầu phụ trợ Viên Thông Phương Trượng xử lý trong chùa sự vụ. Căn cứ Bình Dương tin tức truyền đến, người của phái Hoa Sơn cũng không phải là muốn tăng viện Hàng Sơn, mà là vì tiếp ứng Hàng Sơn phái phá vòng vây ra một chi tinh nhuệ. Năm ngày trước Sơn Tây Ma giáo ở nửa đường đánh chặn đường Hàng Sơn phái Hoa Sơn chạy tới tăng viện nhân mã vẫn cùng ma giáo nhỏ đánh một trận. Trận chiến này Ngũ Nhạc kiếm phái cùng ma giáo coi như là lẫn nhau có thắng bại. Hàng Sơn tổn thất 3 tên trưởng lão, hơn 200 đệ tử, ma giáo một phương tổn thất 4 cái hộ pháp, 5-600 giáo chúng. Có lẽ là bởi vì Phong Thanh Dương ra tay duyên cớ, sợ chết khiếp tu la thư sinh, Sơn Tây Ma giáo trực tiếp thối lui ra khỏi Bình Dương. Bây giờ phái Hoa Sơn đã bắt đầu tổ chức rút lui, xem ra bọn họ là chuẩn bị tạm thời buông tha cho Sơn Tây. Kết hợp phái Tung Sơn cùng Hoành Sơn phái động tĩnh, trên căn bản có thể xác định Ngũ Nhạc kiếm phái đang chuẩn bị một lần hành động lớn, chẳng qua là không xác định cụ thể phương hướng cùng mục tiêu. Nghe xong Phương Chính vậy, Viên Thông Phương Trượng nhướng mày, không nhịn được thở dài nói, gió thổi báo dông bao sắp đến a. Từ trước cái đó một lòng kháng ma sắc ngây ngô không coi ở đây, ngược lại đùa bỡn lên tâm cơ tính toán, Viên Thông phi thường không thích ứng. Nếu là sớm biết Ngũ Nhạc kiếm phái chơi như vậy, hắn liền giữ lại phái Tung Sơn cùng Hoành Sơn phái, căn bản liền không khả năng để mặc cho hai cái đả thủ rời đi. Đáng tiếc trên cái thế giới này không có thuốc hối hận, bây giờ hai phái cũng tiến vào quan trung, mong muốn kiếm chuyện đã trễ rồi. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, sư phụ, lấy Ngũ Nhạc kiếm phái cùng ma giáo ân oán, bọn họ sớm muộn cũng sẽ đánh nhau. Cho dù là Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn ba phái muốn tránh, phái Thái Sơn cùng Hàng Sơn phái cũng sẽ đem bọn họ lôi xuống nước. Từ tình huống trước mắt đến xem, Hàng Sơn thất thủ chẳng qua là vấn đề thời gian, Thái Sơn cũng chưa chắc có thể bảo vệ. Mặc kệ bọn họ tính kế thế nào, luôn là phải giúp hai phái thu về sơn môn. Bằng không Ngũ Nhạc kiếm phái liền trở thành thiên hạ lớn nhất trò cười. Bởi vì vị trí địa lý quan hệ, Ngũ Nhạc kiếm phái cùng ma giáo giữa xung đột lợi ích đã chạm tới hai bên ranh giới cuối cùng, căn bản cũng không có biện pháp thỏa hiệp. Đầu tiên là phái Hoa Sơn sơn môn gặp tập kích thế hệ trẻ tổn thất nặng nề, tiếp theo lại là Hàng Sơn phái bị dạy vào không có nửa cái mạng, khổ nhục kế cũng không đợi như vậy chơi. Hoài nghi ai cùng ma giáo cấu kết, cũng không cần hoài nghi Ngũ Nhạc kiếm phái. Cái này đối oan gia kẻ thù không đội trời chung, là lấy được toàn bộ võ lâm công nhận. Nhìn vẻ mặt tự tin đồ đệ, Viên Thông lắc đầu một cái, Ngũ Nhạc kiếm phái xác thực sẽ cùng ma giáo chống lại, nhưng thời gian này nhưng không cách nào xác định. Ma giáo gần đây hành vi có cái gì không đúng? Các nơi chiến trường nhìn như thanh thế to lớn, nhưng ta luôn cảm giác cái này rất giả dối. Sơn Tây khẳng định không có ma giáo chủ lực, bằng không cũng không đến nỗi liền Hàng Sơn cũng chậm chạp không cách nào bắt lại. Sơn Đông hơn phân nửa cũng không phải ma giáo chủ lực, nếu không bọn họ cũng không thể nào để phái Thái Sơn mặc kệ. Phía Nam đánh máu chảy thành sông, nhưng là thương vong nhiều nhất cũng là trong thế lực nhỏ, thì giống như cùng phái võ đang đặt thành ăn ý, đem xung đột hạn chế ở nhất định bên trong phạm vi. Tiến vào Trung Nguyên ma giáo hành vi càng thêm quỷ dị, một mặt hướng chúng ta biểu đạt thiện ý, một mặt lại không ngừng hợp nhất chúng ta chi nhánh thế lực. Có chút không theo, lập tức diệt môn, hoàn toàn không có đem chúng ta để ở trong mắt. Nếu là Ngũ Nhạc kiếm phái nếu không ló đầu, ma giáo rất có thể sẽ hướng về phía ta Thiếu Lâm tới. Dù sao, Tử Kinh thành vị kia đối Phật môn chán ghét, gần như không có bất kỳ che giấu nào. Triều đình đối ma giáo thẩm thấu lại phi thường lợi hại, chỉ mong ta là quá lo lắng. Không có cách nào, chính ta đại chiến thế nào cũng phải có nhân vật chính. Ma giáo một phương dĩ nhiên là Nhật Nguyệt thần giáo, nhưng chính đạo bên này còn không người nguyện ý đứng trước đài đâu. Ngũ Nhạc kiếm phái cùng võ đang không đứng trước đài, vậy cũng chỉ có thể là Thiếu Lâm. Ngược lại có tư cách liền cái này ba nhà. Hơi thêm suy tư sau, Phương Chính thận trọng nói, sư phụ, cùng võ đang kết minh đi. Dưới mắt thế cuộc, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Trước đây không lâu mới vừa tính toán phái Hoa Sơn, Ninh Thanh Vũ bây giờ đối chúng ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. lúc này Ngũ Nhạc kiếm phái thuộc về co lại quan trung, chỉ sợ sẽ là hắn trả thù. Vạn nhất ma giáo tấn công Thiếu Lâm, Ngũ Nhạc kiếm phái khẳng định không trông cậy nổi. Bây giờ chỉ có Võ Đang và chúng ta lợi ích nhất trí. Ma giáo tiến vào Giang Nam, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Võ Đang lợi ích, bọn họ khẳng định không muốn thấy được ma giáo ngay tại chỗ cắm rễ. Kết minh Võ Đang, cái này đã không lên Phương Chính lần đầu tiên nói lên. Kể từ hiểu đến trận Lạc Dương chi tiết sau, Phương Chính liền nảy sinh cùng Võ Đang kết minh ý niệm. Hắn thấy giang hồ chia làm tứ đại trận doanh, Thiếu Lâm đồng thời cùng ngoài ra tam đại trận doanh đối nghịch là vô cùng nguy hiểm. Đáng tiếc Phương Chính mặc dù là người thừa kế, vẫn không sửa đổi được người nhỏ lời nhẹ sự thật. Trong chùa thế hệ trước còn đắm chìm trong Thiếu Lâm trong huy hoàng, đối đạo thống tranh dị thường nhìn chúng. Kết minh Võ Đang, không chỉ có chẳng qua là hai cái giang hồ đại phái giữa kết minh, còn dính đến Phật đạo tranh phong. Trừ phi Phật môn một phương làm ra tính thực chất nội bộ, bằng không đạo môn khẳng định sẽ không đáp ứng. Dù sao bây giờ Chu gia thúc đẩy chính là sùng đạo ức Phật, đạo môn trong giang hồ lực lượng không kém chút nào Phật môn. Trừ phái Võ Đang ra, còn có phái Hoa Sơn, phái Thiên Sơn, phái Thái Sơn, phái Thanh Thành, phái Lao Sơn, phái Không Động, phái Côn Luân. Coi như là muốn tìm đồng minh, phái Võ Đang cũng có thể ở đạo môn nội bộ tìm, căn bản cũng không cần phải chọn Thiếu Lâm cái này lao đối đầu, tìm cho mình không thoải mái. Trong nguyên tắc Thiếu Lâm Võ Đang dựa vào, đó là xây dựng ở nhà mình bị Đông Phương Bất Bại gieo họa thực lực đại tổn, đạo môn một cái khác trụ cột phái Hoa Sơn lại suy vi dưới tình huống. Do dự liên tục sau, Viên Thông gật đầu một cái, trước tiên có thể thử dò xét một cái, nếu như phái Võ Đang ra giá không cao vậy, lấy thêm ra đến đòi luận. Bất quá đừng báo hy vọng quá lớn. Phật đạo tranh không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ, chúng ta cùng phái Võ Đang ân oán lại chạy dài mấy trăm năm. Trừ phi là bị bất đắc dĩ, nếu không bọn họ là sẽ không dễ dàng buông xuống. Thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính chúng ta, bắt đầu từ bây giờ triệu hồi bên ngoài đệ tử tục ra. Đồng thời phát ra giang hồ lệnh, mời giang hồ các phái tới trước Thiếu Thất Sơn tổ chức kháng ma đại hội. Đây là ta chuẩn bị xong thư tín, lập tức phái người mang đến Nam Thiếu Lâm, Thánh Thiên chùa, Quan Âm Các, chùa Đại Tướng Quốc, Linh Nhật tự, Bạch Mã tự, Thủy Liên chùa. Có lẽ là chúng ta yên lặng quá lâu, để cho người đời quên lãng ta Thiếu Lâm uy danh. Vừa đúng lợi dụng lần này chính ta đại chiến, để cho bọn họ biết ai mới là cái này giang hồ chủ nhân. Ma giáo nếu là không đến trả tốt, nếu là dám can đảm đến phạm, định gọi bọn họ biết ta Thiếu Lâm không thể đủ. Không nghĩ đánh, không phải là không dám đánh. Đại phái đệ nhất thiên hạ cũng không phải là thổi phồng lên, bằng vào Thiếu Lâm tự nền tảng, còn thật không sợ ma giáo. Húng chi còn có Phật môn chống đỡ. Đừng xem những thứ này Phật giáo tên chùa trong giang hồ tên không nổi danh, nhưng võ tăng số lượng lại không phải số ít, trong đó cũng không thiếu cao thủ. Nếu không phải lo lắng khai ra triều đình lớn hơn kiến kỵ, không dám bại lộ toàn bộ lực lượng, Phật môn trong giang hồ thanh thế còn phải càng tiến thêm một bước. 12. Chương 72, đính hôn. Trở lại Hoa Sơn, Lý Mục cả người cũng nhẹ nhõm không ít. Giống như là phương xa du tử trở về nhà, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Không thể không cảm tạ ma giáo, nếu không phải bọn họ phát động lần này chính tà đại chiến, cho phái Hoa Sơn mang đến sinh tồn bên trên áp lực, trên núi cũng sẽ không như thế hài hòa. Ma giáo tụ tập trung nguyên mục tiêu chiến lược không rõ, không riêng Thiếu Lâm cảm nhận được áp lực, phái Hoa Sơn đồng dạng là áp lực như núi. Mặc dù từ trên lợi ích phân tích, ma giáo tấn công quan trung khả năng không lớn, nhưng là ma giáo loại này thường ra bệnh tâm thần địa phương, ai cũng không dám bảo đảm Độc Cô Thanh Vân không lại đột nhiên đầu góc động kinh. Thời khắc sống còn, kiếm khí hai tông mâu thuẫn liền không tính là gì. Không biết là các trưởng bối tăng cường đối môn nhân đệ tử ước thúc, hay là không khí khẩn trương cảm động đám người, ngược lại kiếm khí hai tông đệ tử gặp mặt không còn có trước đó dương cung tuất kiếm. Chúc mừng sư phụ, tu vi tiến hơn một bước. Liếc nhìn lại, Lý Mục liền phát hiện nhà mình sư phụ biến hóa. Không riêng khí tức trở nên mạnh hơn, cả người khí chất cũng phát sinh thay đổi, có chênh lệch chút ít hướng tiên phong đạo cốt cảm giác. Hiển nhiên là tu vi có đột phá, mới có thể có lớn như vậy thay đổi. Đối mặt đồ đệ khen tặng, Chu Thanh Vân cũng không có chút nào đắc ý, ngược lại thì mặt khổ sở nói, hay là kém một bước, rõ ràng đã cảm lộ đến, nhưng cuối cùng hay là đột phá thất bại. Nghe lời của sư phụ, Lý Mục cũng phát hiện không đúng. Chu Thanh Vân khí tức là so trước đó mạnh hơn, nhưng là cùng hắn thấy qua Phong Thanh Dương, Ninh Thanh Vũ so sánh, lại trên lệch khá xa. Cảnh giới thể ngộ có, tu vi đột phá lại thất bại. Tình huống như vậy cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, hoặc là căn cơ bất ổn, hoặc là công pháp và tự thân không đủ khế hợp. Nếu là căn cơ bất ổn cưỡng ép đột phá, không chết cũng muốn lột ra, Chu Thanh Vân có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể là công pháp vấn đề. Công pháp khế hợp vấn đề là trong võ lâm một chuyện khó khăn, các đại môn phái chủ tu công pháp xem ra đều bình thường, trên thực tế chính là vì theo đuổi phổ biến tính, ở phương diện khác làm ra hy sinh. Nhưng như thế nào đi nữa thay đổi, cũng bản có thể thích hợp tất cả mọi người. Thân thể khế hợp vẫn có thể đại khái phán đoán, nhưng tâm tính thứ này ai cũng không nói chắc được. 7 tuổi thấy được lão, kia cũng chỉ là nói một chút mà thôi, người cuối cùng sẽ thay đổi. Cũng tỉ như nói Hoa Sơn tâm pháp, bộ này trung chính bình thản đến cực hạn công pháp đó là ai cũng có thể tu luyện, nhưng tu luyện đến hậu kỳ, tâm tính không đủ cao người tất cả đều biến thành ốc sên. Hôn Nguyên công liền càng không cần phải nói, nội ngoại kiêm tu, đồng thời chiếu cố lực công kích, tốc độ tu luyện công pháp lại có thể không có hạn chế. Phương pháp giải quyết vô cùng đơn giản, hoặc là thay đổi bản thân, để cho tâm tính cùng công pháp khế hợp, hoặc là thay đổi bí tịch võ công, hoặc là chuyển tu công pháp mới. Cuối cùng còn có một loại đụng đại vận, đó là dành riêng nhân vật chính, hướng trong rừng sâu núi thẳm vừa chui, phụ trợ đột phá thiên tài địa bảo thì có. Tương đối mà nói, Chu Thanh Vân coi như là vận khí tốt. Hôn Nguyên công muốn tu luyện đến cuối cùng hai tầng mới xảy ra vấn đề, tự thân võ học tố dưỡng, kiến thức cũng đến trình độ nhất định, có tự cứu hy vọng. Thảm nhất chính là tiền kỳ tu thuận buồm xuôi gió, đến trung kỳ liền xảy ra vấn đề khổ bức hài tử. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thay đổi vì sao xử sự chi đạo dễ dàng, nhưng là muốn thay đổi một người bản tính, gần như là không thể nào. Mong muốn kết hợp tự thân tình huống thực tế sửa đổi bí tịch, tự thân tầm mắt, kiến thức dự trữ cũng không đủ, mong muốn chuyển tu lại nhất định phải cùng trước nội công kiêm dung, nếu không cũng chỉ có thể phế công trùng tu. Cái loại đó thấy một quyển tu luyện một quyển, trừ phi là mệnh cứng rắn nhân vật chính, nếu không mấy loại nội lực ở trong người không kiêm dung đã sớm chết không còn sót lại một chút cạn. Hơi thêm suy tư sau, Lý Mục can ủi, sư phụ, không cần quá mức dầu dĩ, có thể đi đến một bước này như thế nào đi nữa cũng không thể buông tha. Ta Hoa Sơn võ công xuất xứ từ toàn trần, chế công tổ sư rất được đạo môn tư tưởng ảnh hưởng, hoặc giả nhưng bắt đầu từ hướng này. Đệ tử nhớ Hỗn Nguyên công tổng cương trên có nhắc tới tâm dự ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Vô luận là sửa đổi bí tịch võ công, hay là làm hết sức khế hợp Hỗn Nguyên công chân ý, cũng biện pháp giải quyết vấn đề. Không có cách nào, lấy hắn bây giờ kiến thức trình độ, chỉ có thể đưa ra đề nghị như vậy. Về phần giúp một tay thôi diễn công pháp, thật đáng tiếc ngón tay vàng không phải vào năng. Hoặc giả bởi vì nhận chủ duyên cớ, Ngọc Điệp đối vì bản thân hiểu rõ vô cùng, có thể đo ni đóng giày công pháp. Mong muốn giúp người khác thì không được, không hiểu rõ tình huống cụ thể, tự nhiên chưa nói tới tính nhắm vào. Chỉ có thể ở kiến thức của mình dự trữ, cảnh giới thể ngộ, nhận biết trong phạm vi tiến hành. Mong muốn ở Hỗn Nguyên công cơ sở bên trên thôi diễn ra phổ biến tính cao hơn công pháp, lấy Lý Mục tu vi cảnh giới hiện tại tối đa cũng liền sửa đổi một chút mấy tầng trước, đối với vượt qua tự thân nhận biết bộ phận không làm gì được. Hơn nữa loại này sửa đổi cũng không phải là không có giá cao, ở một mực theo đuổi ở một phương diện khác ưu thế lúc, cũng thế tất yếu bông tha cho một vài thứ. Có được toàn bộ ưu điểm thần công bí điển, chú định chẳng qua là thuộc về số ít thiên phú dị thường người dành riêng, phần lớn người cũng chỉ thích hợp hố ít nhất hàng thông thường. Tâm dự ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Tâm dự ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Chu Thanh Vân trong miệng không ngừng nói thầm, phảng phất nghĩ tới điều gì, nhưng luôn là không bắt được. Mà thôi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nhìn ra được Chu Thanh Vân tâm tính rất tốt, loại này rộng đến để cho hắn có tu vi bây giờ, đồng dạng cũng là bởi vì loại tính cách này, đưa đến hắn thiếu hụt thẳng tiến không lùi võ đạo tim. Hỗn Nguyên công mặc dù xuất xứ từ đạo môn, mà dù sao là vì giang hồ tranh đấu sáng lập, mong muốn tu luyện tới cảnh giới tối cao không có một viên thẳng tiến không lùi võ đạo tim là không thể nào. Theo Lý Mục, nhà mình sư phụ loại tính cách này kỳ thực thích hợp tu luyện hơn Hoa Sơn tâm pháp. Chẳng qua là Hoa Sơn tâm pháp chuyển tu Hỗn Nguyên công dễ dàng, mong muốn quay lại tới thì không phải là đơn giản như vậy. Điều chỉnh xong tâm tình sau, Chu Thanh Vân cười híp mắt nói, hơi kém quên, còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Trước đây không lâu trưởng môn tìm được ta, mong muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, ta nhìn cô nương người không sai, vi sư đã thay ngươi làm chủ đáp ứng. Ngươi cũng không cần lo lắng, kết hôn tất cả chi tiêu, vi sư cũng sẽ an bài tốt, ngươi chỉ chờ. Cái này đính hôn, Lý Mục bị lôi trợn mắt há mồm. Vài lần mong muốn mở miệng, cự tuyệt đến mép lại nuốt trở vào. Ở nơi này cha mẹ chi mệnh, môi trước lời nói thời đại. Ở hôn nhân chuyện lớn trong vấn đề, Chu Thanh Vân người sư phụ này so Lý Mục bản thân còn lời nói có trọng lượng. Lên tới vương công quý tộc, xuống đến bình dân bách tính, đều là dùng bộ quy tắc này, người trong giang hồ cũng không thể ngoại lệ. Quân tử hứa một lời, tứ mã nan truy. Quyết định, liền quả quyết không có đổi ý. Không có một nguyên vẹn lý do, Lý Mục nếu là dám nói cái không chữ, đoán chừng nhà mình sư phụ cùng Ninh Thanh Vũ muốn cùng nhau cùng hắn chơi bạc mạng. Mặc dù có chính trị đám hỏi thành phần, nhưng là không cần chuẩn bị lễ hỏi, không cần chuẩn bị xe phòng, toàn bộ chi tiêu đều có làm sư phụ một tay tổ chức. Vị hôn thê khắp mọi mặt điều kiện cũng không thể bắt bẻ, Lý Mục thật sự là không tìm được lý do cự tuyệt. 12. Chương 73, theo gậy bò. Mơ mơ màng màng rời đi sư phụ tiểu viện, Lý Mục càng thêm xác định bản thân trước phán đoán, Ninh Thanh Vũ thân thể nhanh muốn không được. Người trong giang hồ kết hôn bình thường lại mượn, nhìn ra Ninh Trung Tắc vẫn chưa tới 12 tuổi, vội vội vàng vàng như thế đính hôn, thay vì nói thưởng thức nhân phẩm của mình, càng giống như là ở an bài hậu sự. Phái Hoa Sơn bây giờ thế cuộc phi thường vi diệu, kiếm khí hai tông phân hóa mấy mươi năm, tích góp vô số mâu thuẫn nhỏ, đưa đến bây giờ hai đại hệ phái đối lập. Nếu không phải Ninh Thanh Vũ uy vọng cao, thủ đoạn lại đủ mạnh, có thể đè ép được hai phái, còn không biết náo thành cái dạng gì. Một khi Ninh Thanh Vũ qua đời, vậy thì phiền phức lớn rồi. Đứng núi chịu sao chính là nhiệm kỳ tiếp theo trưởng môn nhân chọn. Dựa theo môn phái lệ thường, đời chữ Thanh sau dĩ nhiên là không chữ lót tiếp nhận. Trước đó phái Hoa Sơn người thừa kế tranh đoạt, cũng là ở không chữ lót đệ tử giữa triển khai, không có cái nào đời chữ Thanh trưởng lão không biết xấu hổ kết quả tranh đoạt trưởng môn người thừa kế. Nhưng có một loại tình huống đặc biệt ngoại lệ, đó chính là trưởng môn đột nhiên gặp ngoài ý muốn, thế hệ trẻ lại không có lớn lên, có thể từ sư huynh đệ tiếp nhận. Bây giờ phái Hoa Sơn tình huống phi thường đặc thù. Đời chữ Thanh đang đứng ở tráng niên là môn phái trụ cột, không thể nào bây giờ lui xuống đi, lại cứ đời chữ Bất cũng bắt đầu lộ vẻ ngoi đầu lên, cũng không phải là hoàn toàn chưa trưởng thành đứng lên. Trừ trước đó dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới thái, giêu hai người ngoài, bao gồm Lý Mục ở bên trong, bây giờ lục tục lại có 5 người đột phá nhất lưu. Trong môn đều có trưởng lão đề nghị, để cho đột phá cảnh giới mấy tên không chữ lót khai sơn thu đồ truyền thừa xuống một đời, cũng lại đạt được đại đa số trưởng lão chống đỡ, chỉ bất quá cuối cùng bởi vì chính tà đại chiến cho trì hoãn. Danh môn chính phái đều là muốn mặt, đời chữ Bất đã dần dần nổi lên, dưới tình huống bình thường, thanh chữ trưởng lão nhảy ra tranh đoạt trưởng môn khả năng không lớn, nhưng phàm chuyện đều có ngoại lệ. Trong nguyên tắc phái Thái Sơn chính là một cái ví dụ, mấy cái đời chữ Ngọc lão bất tử vì lợi ích, cũng không chú ý tông môn truyền thừa nhảy ra ngoài, để cho người trong giang hồ nhìn vừa ra chuyện tiếu lâm. Kiếm tông là không cần lo lắng, tất cả mọi người thống nhất lập trường, đổi ý chính là đánh mặt mình. Huống chi lật lọng người, cũng không thể nào đạt được sự ủng hộ của mọi người. Khí tông liền không nhất định. Mặc dù đám kia khí tông trưởng lão bây giờ nhìn lại, người người đều là muốn mặt chủ. Nhưng là ở hạ nhất đại đệ tử không nên thân dưới tình huống, vì giữ được trưởng môn truyền thừa ở bản thân nhất mạch trong tay, không chừng thật là có thể bông tha cho mặt mũi. Dù sao, nguyên tắc trong bọn họ vì thắng được tỷ võ, không riêng gạt gẫm Phong Thanh Dương đi giang nam kết hôn, càng là làm một kỵ nữ giả mạo đại gia khuê tú. Có thể làm được loại chuyện như vậy người, nhìn thế nào cũng không giống có tiết tháo chủ. Dầu gì cũng là đồng môn một trận, đại gia khuê tu không tốt thao tác, cô gái đàng hoàng thế nào cũng phải an bài bên trên. Vạn nhất thật tung ra một không biết xấu hổ, cũng lại đạt được khí tông một hệ chống đỡ, vậy thì phiền phức lớn rồi. Mất mặt xấu hổ thì cũng thôi đi, càng mấu chốt chính là sẽ đưa đến ngày càng đi lên phái Hoa Sơn trực tiếp lâm vào phân liệt. Đợi nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới gặp phải khí tông thời giáp hạt thời điểm, kiếm tông có thể thỏa hiệp mới là lạ. Lý Mục có thể nhanh như vậy đạt được đông đảo kiếm tông trưởng lao chống đỡ, trừ tự thân đủ ưu tú ngoài, còn có chính là kiếm tông nhiều năm để dành tới hoán nghiệm, khẩn cấp mong muốn đẩy ra bản thân một kẻ bản thân một hệ trưởng môn, chứng minh nhà mình cũng là Hoa Sơn chính thống. Dĩ nhiên, sau lưng lợi ích cũng là không thiếu được, chỉ bất quá những thứ đồ này không có cách nào bắt được trên mặt nổi nói. Dù sao, Ninh Thanh Vũ tại vị trong lúc trên căn bản là xử lý sự việc công bằng, coi như đối khí tông có chiếu cố cũng chỉ là trong tối, trên mặt nổi làm được đối xử như nhau. Có thể làm đến bước này, liền đã không thể chỉ trích. Cái thế giới này vốn là không có tuyệt đối công bằng, đổi ai đi lên cũng không dám hứa chắc có thể làm càng tốt hơn. Tổng hợp phân tích một lần thế cuộc, Lý Mục trở nên càng thêm mơ hồ. Ninh Thanh Vũ cái này sóng thao tác, hắn thật lòng là xem không hiểu. Lần này kết thân, đến tột cùng là ám chỉ giúp đỡ chính mình, hay là đã quyết định chủ ý đem chức trưởng môn ở lại khí tông một hệ. Đối với mình một lần trấn an, một mặt là khí tông một hệ, một mặt là con gái của mình, trung gian còn kèm theo tông môn truyền thừa. Bên kia phân lượng nặng hơn, cũng đủ Ninh Thanh Vũ buồn. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Không quản tiện nghi của mình nhạc phụ có hay không làm khó, ngược lại Lý Mục bây giờ là không thể nào nhượng bộ. Coi như không có Ninh Thanh Vũ chống đỡ, nên tranh vẫn là phải tranh. Thấy được thong dong tới Trương Bất Phàm, Lý Mục cười ha hả nên đón, "Trương sư huynh đã lâu không gặp, gần đây được chứ?" Nghe nói như thế, Trương Bất Phàm vội vàng lắc lắc đầu, "Không tốt, một chút cũng không tốt. Sư đệ, ngươi không ở trên núi không biết, gần đây mấy ngày nay, sư phụ hỏa khí đặc biệt thịnh vượng. Ngày ngày nhìn chằm chằm chúng ta đám này sư huynh đệ luyện võ, thỉnh thoảng tự mình ra tay chỉ điểm, không để ý liền bị đánh mặt mũi bầm dập. Ngươi nhìn ta cái này." Nhìn một đôi mắt gấu mèo, Lý Mục cười ha ha một tiếng, "Hỏa khí thịnh vượng là được rồi. Khó khăn lắm mới thấy được hy vọng, cuối cùng đột phá lại thất bại, người bình thường đều có lửa. Làm sư phụ tức giận, làm đồ đệ lại có thể tốt hơn. Chỉ bất quá Chu Thanh Vân vẫn là phải mặt, không có tự dưng phát cáu, mà là lấy chỉ điểm tu vi vì mở cớ, thuận tiện đánh người hà giận. Sư phụ chỉ điểm đồ đệ tu luyện, cho dù ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Bị đánh mặt mũi bầm dập, vậy chỉ có thể là bản thân học nghệ không tinh. Sư huynh quá lo lắng. Chính ta đại chiến đã bùng nổ, không biết lúc nào ta phái Hoa Sơn chỉ biết cuốn vào. Sư phụ lúc này chỉ điểm các ngươi võ công, còn không phải là bởi vì quan tâm các ngươi. Yêu cầu nghiêm khắc, cũng là vì để cho các ngươi trên chiến trường tốt hơn bảo vệ tính mạng. Làm một kẻ đồ đệ tốt, tự nhiên không thể nói sư phụ không phải. Không cần biết chân tướng là cái gì, ngược lại Lý Mục đều hướng nhất phương diện tốt nghĩ. Không cách nào đưa tới đồng cựu địch thi, Trương Bất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, bát quái nói, thôi không nói những thứ này. Nghe nói Hàng Sơn phái lần này bị ma giáo gieo họa lao thảm, có phải là thật hay không a? Lý Mục gật đầu một cái, cố làm thận trọng hồi đáp, xác thực rất thảm. Nếu không phải chúng ta cứu viện nhanh, làm không chừng các nàng liền toàn quân bị diệt. Đệ tử tinh anh chỉ còn dư lại lác đác mấy người, tránh được một kiếp nội môn đệ tử phần lớn đều là hài đồng, trong vòng 20 năm cũng không trông cậy nổi. Nghe được cái này đáp án xác thực, Trương Bất Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Không đợi hắn phản ứng kịp, Lý Mục lại nói, "Trương sư huynh, làm phiền ngươi đi một chuyến, mời Vương Bất Liêu, Đinh Bất Toàn, Chu Bất Kinh, Đoạn Bất Đảo, mấy vị sư huynh tới luận đạo." "Tốt." Trương Bất Phàm theo thói quen hồi đáp, ngay sau đó kinh ngạc hỏi, "Đợi một chút, thế nào đều là khí tông?" Lý Mục khẽ mỉm cười, trực tiếp hỏi ngược lại, "Đều là đệ tử Hoa Sơn, ta vì sao không thể mời bọn họ?" Thường ngày thời điểm, Lý Mục cố kỵ Ninh Thanh Vũ phản ứng, không dám ở trong môn lớn làm sâu chuỗi. Bây giờ không giống nhau, đều được người một nhà, hơi quá đáng một chút, cũng không là đại sự gì. Những người khác coi như thế nào đi nữa bất mãn, cũng không thể nào bởi vì mình kết giao đệ tử Hoa Sơn, liền cho trừ cái trước kết giao gian tà cái mũ. Chương 74, không sợ không được. Rất nhiều chuyện một khi mở đầu, liền rốt cuộc thu lại không được. Đánh trao đổi tu luyện tâm đắc danh nghĩa, Lý Mục chỗ ở rất nhanh trở nên đông như chảy hội. Vừa mới bắt đầu vì để tránh cho phát sinh xung đột, kiếm tông, khí tông hay là tách ra mời, phát triển đến phía sau dứt khoát cùng tiến tới. Cũng là đồng môn sư huynh đệ, trừ phi thái, diêu cái loại đó diễn ra cầu huyết kịch, những người khác cho dù có xung đột, cũng chỉ là nghĩa khí tranh, xa xa không tới người chết ta sống mức. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau không ít, nhưng khi đông đảo đồng môn sư huynh đệ mặt, phần lớn người cũng không muốn mất lễ phép, trên tổng thể coi như chấp nhận được. Chẳng qua là một bắt đầu giao lưu, trang diện vậy thì náo nhiệt. Thật may là Lý Mục cũng là tàng kinh các khách quen, hiểu thế nào tạm thời bất luận, kiến thức mặt là đủ rộng. Mỗi lần huyên náo không thể tách rời ra, liền đi ra cứu chàng. Thật sự là chống đỡ không được, liền đẩy cửa trong đời trước quan điểm đi ra ứng phó. Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong mặc dù khai sáng kiếm khí hai tông, nhưng là so sánh với toàn bộ phái Hoa Sơn mấy trăm năm truyền thừa mà nói, bọn họ đồng dạng cũng là hàng tiểu bối. Dính đến tổ sư gia, ai cũng không dám mở miệng phủ định. Húng chi dựa theo phái Hoa Sơn ghi lại, trong môn tổ sư đó cũng là đột phá tiên thiên tồn tại, hoàn toàn không phải Thái, Nhạc hai người có thể so sánh. Rõ ràng là Lý Mục đang phủ định kiếm khí hai tông thiên lệ quan niệm, trải qua một phen thao tác trộm đổi khái niệm sau, liền biến thành tổ sư gia lập trường. Người tuổi trẻ luôn là tương đối dễ dàng lừa dối, đối mặt Lý Mục ném ra lẫn nhau bao dung lý luận, cộng thêm tổ sư gia chiêu bài, có rất ít người chống đỡ được. Ngược lại cũng không sợ lộ tẩy, mặc dù Lý Mục biến đổi một cái giải thích, nhưng nội dung đúng là trong môn điện tịch có minh văn ghi lại, chỉ bất quá tiến hành biên độ nhỏ nghệ thuật gia công. Toàn chân giáo bản thân liền là dung hợp thả đạo nho ba nhà tư tưởng mà thành, làm trong đó chi nhánh, tự nhiên không tránh được phải bị ảnh hưởng. Mong muốn từ tổ sư ra ngôn luận trong tìm được thu gom tất cả lý luận, thật sự là quá đơn giản. Chỉ sợ bây giờ phái Hoa Sơn càng giống như một nhà giang hồ môn phái, nhưng đạo thống truyền thừa lại không có phát sinh thay đổi. Vô luận là đời chữ thanh, còn chưa phải chữ lót trong, cũng không thiếu đạo sĩ. Trong môn ở phương diện này quản lý, đó là tương đương thoải mái. Vô luận là trực tiếp xuất gia, hay là làm tu tại gia, hướng sư phụ báo bị một cái thì xong rồi. Ngược lại làm đạo sĩ, trong môn nhiệm vụ vậy chạy không thoát. Thỏa thỏa tín ngưỡng tự do, dĩ nhiên phải đi làm hòa thượng, vậy thì coi là chuyện khác. Lý niệm xung đột chẳng qua là vấn đề nhỏ, đều là lăn lộn giang hồ, liền không cần trông cậy vào kiến thức trình độ cao bao nhiêu. Mong muốn thay đổi đại gia quan niệm một giờ nửa khắc nhi không làm được, nhưng là muốn ngắn ngủi lừa gạt được, Lý Mục hay là không có áp lực. Mọi người đều là người luyện võ, tăng lên nhà mình tu vi mới là mấu chốt, những thứ khác đều là dâu dịa không đáng kể. Chỉ điểm so với mình tu vi yếu, đây chính là Lý Mục điểm mạnh. Thường thường trong lúc lơ đãng một lần chỉ điểm, cũng có thể cho người trong cuộc mang đến trợ giúp lớn lao. Vừa đúng ấn chứng câu kia thật truyền một câu lời, giả truyền vạn quyển sách. Không cần biết lý luận có chính xác không, kết quả luôn là không lừa được người. Trước tới tham gia thảo luận hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có thu hoạch, ở thực tế trước mặt nghị không chịu Lý Mục ảnh hưởng cũng khó. Nhất là đối cắm ở tu vi bình cảnh chỗ ra hỏa, Lý Mục trực tiếp sảng khoái gạt gẫm bọn họ không cách nào đột phá nguyên nhân là quan niệm quá khích, tầm mắt không đủ rộng mở. Thậm chí còn hiện thân thuyết pháp, cầm phong thanh dương cùng bản thân đưa ví dụ. Gạt gẫm bọn họ người luyện võ, phải có hải nạp bách xuyên lồng ngực, bao dung các loại võ học lý niệm, từ trong hút lấy nhất thứ thích hợp với mình. Vừa mới bắt đầu còn có người cự tuyệt, nhưng khi nhìn từng cái một đồng bạn bế quan thì bế quan, đột phá, không muốn tiếp nhận cũng không được. Cứ năm ba hôn một đại ba người tụ tập ở chung một chỗ, nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó. Chỉ bất quá chuyện giống vậy, rơi vào người bất đồng trong mắt, sinh ra cái nhìn cũng không giống nhau. Ở Kiếm Tông một hệ trưởng lão xem ra, nhà mình đẩy ra người thừa kế có thể bị đông đảo đồng môn đùng đái, đó chính là lớn lao thành công. Mặc dù chơi được có chút lớn, động tác có chút quá mức, thế nhưng cũng không ảnh hưởng mấy. Đồng môn tụ hội trao đổi tu luyện tâm đắc, bắt được địa phương nào đi nói, cũng chọn không sinh ra sai lầm. Khí tông một hệ lại bất đồng, có người vui thấy thành công, có người thờ ơ lạnh nhạt, cũng tương tự có người nghiến răng nghiến lợi. Diêu Không Chu toàn áp lực là lớn nhất, thấy được một đám đồng môn sư huynh đệ chạy đi cùng Lý Mục hỗn, hắn liền cảm thấy đau răng. Vì thay đổi bị động cục diện, Diêu Không Chu toàn cũng cùng học dạng. Đáng tiếc hắn là khai cuộc vương giả, kết thúc lại rơi đến đồng tàu. Không chỉ có không có đưa đến lẫn nhau để cao tác dụng, bởi vì ý thức quan niệm trái ngược, tràn diện một lần mất khống chế. Thảm nhất chính là Diêu Không Chu toàn bản thân cũng tham dự đi vào, mặc dù thu được bộ phận sư huynh đệ công nhận, lại bị nhiều hơn sư huynh đệ cho rằng đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Có người công nhận cũng vô dụng, người ta vẹn vẹn chỉ là công nhận quan điểm của hắn, cũng không tán đồng hắn người này. Ở rất nhiều người xem ra, liền một trận đồng môn tụ hội cũng không chế không được Diêu Không Chu toàn, nghiêm trọng thiếu hụt tổ chức năng lực quản lý. Tức thì tức, lại cứ lại không thể làm cái gì. Mặc dù có Khí Tông cùng Kiếm Tông phân chia, nhưng cũng không thể nói Khí Tông đệ tử cùng Kiếm Tông đệ tử lui tới thì có tội. Hoa Sơn môn quy tuy nhiều, liền không có một cái là cấm kết giao đồng môn. Không riêng Diêu Không Chu toàn không cách nào can thiệp, ngay cả Khí Tông một tất cả trưởng lão cũng không tiện nói gì. Trực tiếp cấm chỉ nhà mình đệ tử tham dự, không chỉ có sẽ ra vẻ mình không còn khí độ, chuyển ra ngoài còn sẽ dẫn tới chỉ trích. Ám chỉ, không có chút nào tác dụng. Liên phảng phất nhà mình môn nhân đệ tử trong ngày thường cơ trí sức lực cũng bị mất, toàn bộ cũng biến thành khúc gỗ, hoàn toàn nghe không hiểu nói bóng gió. Tâu nhau nhiều, sẽ còn phát hiện nhà mình đệ tử bế quan đi. Qua mấy ngày xuất quan, lại cứ theo lẽ thường tham gia tụ hội. Loại biến hóa này, Khí Tông cao tầng là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Lần nữa tụ hội, Khí Tông tất cả trưởng lão sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn. Gần đây những năm này, theo Kiếm Tông một hệ thực lực không ngừng lớn mạnh, trong môn quyền phát biểu cũng là càng ngày càng tăng. Nếu như nói đời chữ Thanh còn có thể lẫn nhau chống lại, đến chữ Không Bối vậy thì bi kịch, mắt thấy sẽ phải xuất hiện nghiêng về một bên xu thế. Không riêng gì hai bên đẩy ra người thừa kế tồn tại chênh lệch, hiện đang đột phá nhất lưu môn nhân đệ tử số lượng, cũng là Kiếm Tông càng chiếm ưu thế. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, cho dù là nghiêng về trung lập trưởng lão, cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Chẳng qua là nhà mình môn nhân đệ tử không chí khí, bọn họ cũng không có cách nào. Cũng không thể nói không chí khí, Khí Tông đệ tử biểu hiện kỳ thực cũng không tệ. Gần đây gần nửa năm, giống như là đột nhiên khai khiếu bình thường, lục tục đột phá cả mấy người. Dõi mắt toàn bộ giang hồ, kia đều có thể nói lên được là nhân tài lớp lớp. Thưởng thức trong tay thiết đạn, tuổi tác dài nhất Dương Thanh Hoa đề nghị, Không Chu toàn, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Lý sư điệt trong môn danh vọng càng ngày càng cao, lại tiếp tục như thế, dù là trưởng môn tự mình đi ra ủng hộ ngươi cũng vô dụng. Nếu không ngươi trực tiếp hướng hắn phát khởi ước chiến đi. Mặc dù sư huynh ước chiến sư đệ có chút không hợp quy củ, nhưng là muốn cắt đứt hắn tư thế bay lên, cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao, cái này giang hồ là người mạnh là vua. Muốn trở thành ta phái Hoa Sơn nhiệm kỳ tiếp theo trưởng môn, không có một thân hảo công phu là không được. Nghe được sư bá đề nghị, Diêu Không Chu toàn sắc mặt phát khổ, nhắm mắt hồi đáp, "Dương sư bá, trong môn quy mặc dù không có quy định gì rõ, sư huynh không thể khiêu chiến sư đệ, nhưng là trong môn lại có loại này quy tắc ngầm. Ta cùng Không Mục sư đệ nhập môn thời gian trên lệch 12 năm, coi như là thắng được khiêu chiến, cũng sẽ bị trong môn sư huynh đệ cho là thắng không anh hùng. Không chỉ có không cách nào đả kích đối phương lên cao thế đầu, ngược lại để cho nhiều sư huynh đệ cho là ta đang chèn ép hậu bối. Đệ tử cá nhân danh tiếng là nhỏ, nhưng là để cho Kiếm Tông bắt được cái chuôi, nhân cơ hội làm khó dễ nói ta Khí Tông chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy thì tội lỗi. Không sợ không được, làm đối thủ cạnh tranh Diêu Không Chu toàn cũng không có thiếu chú ý Lý Mục, chính là bởi vì hiểu quá nhiều, trong lòng của hắn mới thất vọng. Mới vừa đột phá nhất lưu là có thể để ép ma giáo trưởng lao đánh, vừa mới qua đi hơn một năm công phu, lại soạt soạt soạt bước lên đến nhất lưu hậu kỳ. Gặp phải biến thái như vậy, Diêu Không Chu toàn thật sự là không để được chiến đấu dục vọng. Coi như là lần này may mắn thắng cũng vô dụng, không chừng người ta ngày mai lại đột phá, chạy tới lấy lại danh dự. 12. Chương 75, Thiếu Lâm cầu viện. Không biết là thật không có chú ý tới, còn là cố ý giả bộ hồ đồ. Đối sơn môn trong biến hóa, Ninh Thanh Vũ hoàn toàn là làm như không nghe. Không ai làm liên quan, kia cứ tiếp tục được rồi. Đồng môn trao đổi không riêng gì đông đảo sư huynh đệ thu ích, Lý Mục thu hoạch cũng không nhỏ. 1000 người trong mắt, có 1000 cái hẻm lệ. Luyện võ đồng dạng là như vậy, cùng bản bí tịch võ công ở người bất đồng trong tay, cuối cùng sinh ra kết quả tự nhiên cũng không giống nhau. Đụng vào nhau bắn ra tư tưởng tia lửa, không nhất định có thể tăng cao tu vi cảnh giới, nhưng là lại có thể chống trải người tầm mắt. Không như bình thường người khổ bức chỉ có thể tự mình nếm thử, Lý Mục nhưng có thể dựa vào ngón tay vàng đi trước mô phỏng nghiệm chứng khả thi, hút lấy trong đó thích hợp kiến thức của mình cho mình sử dụng. Đùng, đùng, đùng. Sơn môn trong trung tiếng vang lên, náo nhiệt rối rít thảo luận trong nháy mắt ngừng lại. Quét mắt một cái chưa thỏa ham muốn đám người, Lý Mục bất đắc dĩ nói, "Chư vị, trong môn khẩn cấp triệu tập nghị sự, hôm nay trước hết tới đây đi." Từ lần trước Sơn môn gặp tập kích về sau, phái Hoa Sơn để phòng lần nữa bên trên một cái bậc thềm. Không riêng tăng lên tuần tra nhân viên, ngay cả đưa tin công cụ đều chiếm được tăng cường. Điển hình nhất chính là trên núi chuông đồng số lượng tăng lên, trừ Sơn môn khẩu kia cái chuông lớn ngoài, các cái đỉnh núi cũng bố trí chuông đồng. Trừ đề phòng ngoại địch tới phạm ra, còn tăng lên một ít chức năng mới, nói thí dụ như, trong môn khẩn cấp thông báo. Trong ngày thường trong môn nghị sự, ít nhất phải trước hạn mấy canh giờ phái người thông báo, vẫn không thể bảo đảm toàn bộ trưởng lão cũng nhận được tin tức. Bây giờ không giống nhau, kiếm khí ngút trời đường môn trước chuông đồng vừa vang lên, các cái phong miệng chuông đồng đều đi theo vang lên, chỉ cần là ở trên núi, đều có thể trước tiên nhận được tin tức. Đám người rối rít trả lời, trong môn sự vật quan trọng hơn, sư đệ, sư điệt, đi trước đi, bọn ta ngày khác lại nối tiếp chính là. Chiều đám người chắp tay một cái, Lý Mục cùng hai vị mới vừa đột phá không lâu sư huynh, nhanh chóng thoát khỏi đám người, chạy tới kiếm khí ngút trời đường. Làm tiểu bối, loại chuyện như vậy nhất định phải tích cực một chút. Nhất là mấy vị mới vừa đột phá không lâu sư huynh, vẫn là lần đầu tiên tham dự trong môn nghị sự, vậy thì càng không thể chậm trễ. Lần nữa tiến vào nơi này, Lý Mục địa vị đã hoàn toàn khác biệt. Không giống với trước gượng gạo, hiện tại hắn đã là thỏa thỏa không chữ lót người thứ nhất. Trừ Thái Diêu hai người ngoài, phía sau đột phá nhất lưu sư huynh đệ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cùng hắn liên hệ như vậy một chút nhi quan hệ. Mặc dù không có Lý Mục tham gia, những người này ở đây tương lai cũng sẽ đột phá, hắn chẳng qua là đem thời gian này đã sớm một chút điểm, nhưng là đại gia không biết ta. Ở bình cảnh chỗ một trận chính là nhiều năm, bởi vì giao lưu hội đột nhiên lập tức đã đột phá, làm sao có thể không dẫn Lý Mục tình. Lan lộn giang hồ để ý chính là ân nghĩa, nhất là thế hệ trẻ, đối một điểm này nhìn phải đặc biệt trọng yếu. Ở loại này bối cảnh hạ, Lý Mục nhân viên quan hệ nghị không tốt cũng khó. Không chỉ là chữ không bối phận, ngay cả đời chữ thanh giống vậy bị ảnh hưởng. Đời chữ thanh như thế nào đi nữa huy hoàng cũng không thể nào tất cả mọi người đều trở thành trong môn trưởng lão, nhiều hơn hay là bị giới hạn tu vi, chẳng qua là đệ tử bình thường. Trong ngày thường những người này nhiều ở dưới chân núi Bôn Ba, theo chính tà đại chiến bùng nổ, phái Hoa Sơn có rút lại vòng ngoài lực lượng, những người này cũng lục tục trở lại trong núi. Mặc dù đại bộ phận đời chữ thanh bởi vì tuổi tác quan hệ đã bỏ lỡ tu luyện hoàng kim kỳ, nhưng trong đó cũng không thiếu 20-30 tuổi đệ tử trẻ tuổi. Trên thực tế, tuổi tác cũng không quyết định bối phận mấu chốt. Cũng tỷ như nói bây giờ, chữ không bối lập tức sẽ phải mở cửa thu đồ, nhưng không phải là thành chữ trưởng lão liền không lại thu đồ. Lớn tuổi hơn đời chữ thanh trưởng lão môn nhân đồ đệ một đồng lớn, vì tông môn truyền thừa, tự nhiên có thể phát dương phong cách. Nhưng là mới vừa đột phá không lâu đời chữ thanh trưởng lão làm sao bây giờ? Người ta một tên đồ đệ cũng không có, nếu là bây giờ liền đóng cửa, tổng không có thể khiến người ta liền truyền thừa cũng không lưu a. Phái Hoa Sơn bởi vì ở chính tà đại chiến mà biểu hiện quá tích cực, thế hệ trước sống sót không nhiều, tình huống như vậy còn không nghiêm trọng. Đồng thời nhập môn, tối đa cũng liền chênh lệch một bối phận. Nếu là đặt tại Thiếu Lâm võ đàng, mấy trăm năm lũy kế xuống, cùng nhau nhập môn chênh lệch 3-4 cái bối phận đều có. Đối đệ tử bình thường mà nói, không có sư phụ, đó mới là thật khổ. Vận khí tốt còn có sư huynh có thể thỉnh giáo, nếu là vận khí không tốt nhà mình sư phụ nhất mạch kia tất cả đều dừng bước hạng hai, vậy thì thật bi kịch. Không riêng trong môn không có lời nói có trọng lượng, càng quan trọng hơn là về mặt tu luyện gặp vấn đề, nghĩ muốn tìm người thỉnh giáo cũng khó khăn nặng nề. Đạo không kinh truyền, cho dù là đồng môn sư trưởng, mong muốn đạt được chỉ điểm cũng khó khăn nặng nề. Trên thực tế, coi như là sư phụ khỏe mạnh, cũng không phải các đệ tử đều có thể bị dán lòng chiếu cố, bị chú ý mãi mãi cũng chỉ có như vậy có hạn 2-3 cái. Các loại nguyên nhân điệp ra lên, đưa đến Lý Mục phát khởi trao đổi kinh nghiệm sẽ bốc lửa. Ở thiết thiết thật thật chỉ điểm trước mặt, võ đạo tim mãnh liệt đời chữ thanh đệ tử, cũng không đoái hoài tới thân phận dáng vẻ, tự động gia nhập đi vào. Hiệu quả tự nhiên cũng rất rõ ràng, không quang môn trong đột phá nhất lưu chữ không đối bành trướng đến 10 người, ngay cả đời chữ thanh trưởng lão cũng tăng lên 4 người. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, làm chủ đạo đây hết thể nhân vật trọng yếu, vây lượn Lý Mục một mới hệ phái sổ hình đã thành hình. Mặc dù cùng hiện hữu kiếm khí hai tông so sánh, cái này tiểu đoàn đội còn rất nhỏ yếu, nhưng rất ở tiềm lực lớn. Nhất là trong thế hệ tuổi trẻ, có chớ sức ảnh hưởng lớn. Nếu không phải biết Ninh Thanh Vũ không còn sống lâu nữa, lại trở thành nhạc phụ của mình, Lý Mục tuyệt đối không dám chơi như vậy. Quét mắt một cái hơi lộ ra chật trội kiếm khí ngút trời đường, Ninh Thanh Vũ lộ ra đã lâu không gặp nụ cười. Trong lúc vô tình, phái Hoa Sơn lại lớn mạnh mấy phần. Từ các đại môn phái phóng ở bề ngoài cao thủ số lượng đến xem, phái Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm Võ Đang đã không phân cao thấp. Cho dù là lục đại phái thời kỳ, phái Hoa Sơn cũng không có hiện tại nhiều cao thủ như vậy. Mới vừa lấy được Thiếu Lâm truyền tới thư cầu viện, ma giáo bao vây Tung Sơn, hoặc giả bây giờ đã nhìn mới tấn công núi. Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm đời đời giao hảo, đều là chính đạo của trụ, bọn ta tự nhiên không thể nhìn Thiếu Lâm tự thất thủ, bây giờ liền nghị một nghị cứu viện chuyện. Ma giáo vây công Thiếu Lâm tự, nghe được cái này nghe rợn cả người tin tức, đám người rối rít sắc mặt đại biến. Từng cái 133 phải đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết ai mang phải đầu thổi phù một tiếng bật cười, sau đó chính là tiếng cười một mảnh, nghiêm túc tràng diện trong nháy mắt hóa thành hư không. Tràng diện mất khống chế, Ninh Thanh Vũ cũng không giận. Nhìn Thiếu Lâm chuyện Thiếu Lâm cơ hội cũng không nhiều, tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Đời đời giao hảo nói một chút là được, một Phật gia môn phái, một đạo gia môn phái, có thể đi tiểu đến một trong hồ lô mới là lạ. coi như đại gia thật có giao tình, vây lượn đông ra, tây tiến vấn đề, phái Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm tự đã dây dưa trên trăm năm, sâu hơn giao tình cũng bị tiêu hao sạch. Dĩ vãng thực lực nhỏ yếu, coi như là trong lòng có khí, đại gia cũng chỉ có thể nín. Thực lực bây giờ đi lên, lại nghẹn là được vương bát. 12. Chương 76, đông ra cơ hội. Rắc, rắc rắc. Ho khan hai tiếng, Ninh Thanh Vũ hung hăng trợn mắt nhìn đám người một cái, nghiêm túc nói, cười cái gì mà cười? Chính ta đại chiến chuyện liên quan đến ta chính đạo an nguy, bọn ngươi ha có thể như vậy trò đùa? Chẳng qua là giữa hai lông mày toát ra mừng rỡ nét mặt, bán đứng ý tưởng chân thật của hắn. Cứu viện Thiếu Lâm tự, đùa gì thế? Không đi bỏ đá xuống giếng, vậy cũng là lấy đại cục làm trọng. Tóc bạc Hoa Dâm Dương trưởng lao xuất trước trả lời nói, trưởng môn, Thiếu Lâm tự thực lực hùng hậu, là đại phái đệ nhất thiên hạ, chỉ có ma giáo căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Bây giờ ma giáo có thể vây núi, chẳng qua là Thiếu Lâm chư vị đại sư không đành lòng vọng tạo sát nghiệt. Ta nhìn không được bao lâu, là có thể nhận được Thiếu Lâm đại phá tin tức của ma giáo. Phong Thanh Lâm phụ hòa nói, Dương sư huynh nói rất đúng, Thiếu Lâm chư vị đại sư không riêng võ công cao thượng, Phật pháp tu vi cũng phi thường lợi hại. Dĩ vãng trong chốn võ lâm nhiều như vậy cùng hung cực các đồ, bọn họ đều có thể độ hóa. Nói vậy lần này cũng có thể độ hóa ma giáo yêu nghiệt, hoặc giả không được bao lâu trong chốn võ lâm liền không có ma giáo. Như thế đại công đức chuyện, là Thiếu Lâm chư vị đại sư thành Phật cơ duyên, bọn ta tuyệt đối không thể đi phá hư mất. Trong ngày thường vì tí xíu như chuyện, cũng muốn tranh cãi vã nhau nhau kiếm khí hai tông, lần này khó được thống nhất lập trường. Ngươi một lời, ta một lời, đang lúc mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, trực tiếp đem Thiếu Lâm tự thổi lên trời. Bầu trời chính là Phật đà, tự nhiên không cần người phàm đi cứu. Phản phất là bên trên đầu, đám người càng nói càng khoa trương, nghe Lý Mục cau mày. Cứu viện Thiếu Lâm tự nhiên là không thể nào. Nhưng là ở trên giang hồ hỗn, thế nào cũng phải làm một chút công trình mặt mũi bồi một cái. Phương diện này Thiếu Lâm liền làm hết sức tốt, mỗi lần chính tà đại chiến bọn họ cũng phái ra viện binh. Bình thường đều là trước phái ra ba ngũ đệ tử làm đại biểu, chờ chính đạo sắp xỉ thu được thắng lợi, bọn họ đại bộ đội liền đã tới hiện trường, tham dự cuối cùng kết thúc. Người ta là đức cao vọng trọng võ lâm bắt đầu, có thể tới là nể mặt ngươi. Bất kể có hay không phát huy tác dụng, phần ân tình này ngươi đều nhất định muốn dẫn. Cụ thể biểu hiện chính là kế tiếp phân tang đại hội phải do người ta tới chủ trì. Dù sao người ta người xuất gia tứ đại giai không, bản thân gì cũng không cần, mới có thể đủ bảo đảm công chính công bằng. Dĩ nhiên sau đó cứng rắn muốn có người ném hiến, người ta cũng là sẽ thu. Phật tổ không thiếu tiền, nhưng hòa thượng muốn ăn cơm không phải sao? Danh tiếng có, thực huệ cũng có, thuận tiện còn có thể mượn phân tang đại hội đào hầm cho mình, khích bác các đại thế lực quan hệ giữa. Có san tấm gương, cùng học chính là, hoàn toàn không cần thiết lập gì. Đáng tiếc trong môn tất cả trưởng lão căn bản cũng không có nghĩ xa như vậy, cũng chỉ nhìn chằm chằm trước mắt lợi ích nhìn. Ánh mắt thiện cận là người trong võ lâm bệnh chung, giang hồ trong phần lớn bang phái cũng không có một lâu dài hoạch định, trên căn bản đều là đi một bước nhìn một bước chủ. Dưới so sánh, phái Hoa Sơn còn khá tốt, thấp nhất có một rõ ràng chiến lược, hợp tung ngũ nhạc. Ngừng. Lời nói mới rồi còn chưa đủ rõ ràng sao? Thiếu Lâm tự hướng Hoa Sơn cầu viện, đều là chính đạo của trụ, chúng ta nhất định phải tiến hành cứu viện. Bây giờ thương nghị là như thế nào cứu viện, mà không phải Thiếu Lâm tự có cần hay không cứu viện. Đối đám này sư huynh đệ thiện cận, Ninh Thanh Vũ phi thường bất đắc dĩ. Cho ra ám chỉ, đều có thể đi trễ, hắn cũng chỉ có thể cảm thán, theo đồng đội không di chuyển được. Trước mắt một màn này, Lý Mục ngược lại cảm thấy bình thường. Nếu như trong môn đám này trưởng lão đều là người thông minh, trong nguyên tắc cũng sẽ không phát sinh kiếm khí ác đấu. Bản thân cũng không thể nào ở đại gia dưới mí mắt, tan rã kiếm khí hai tông căn cơ, kéo ra một phiếu tiểu đệ tới. Đoán chừng liền tính toán vạch bại lộ, bằng vào bản thân ba tấc không nát miệng lưỡi, cũng có thể lừa gạt được trong môn phần lớn trưởng lão. Đối mặt nổi giận đùng đùng Ninh Thanh Vũ, mới vừa rồi còn thần thái sáng láng chư vị trưởng lão, bây giờ mỗi một người đều giống như là xương đánh cả tím, rối rít ngậm miệng không nói. Đời chữ thanh trưởng lão cũng không mở miệng, chữ không bối đệ tử liền càng không cần phải nói, mỗi một người đều cúi đầu không nói. Lý Mục Câm thầm thở dài một cái, sâu trong nội tâm đối Hoa Sơn giáo dục, hắn là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Những vấn đề này, Lý Mục không tin Ninh Thanh Vũ không có phát hiện. Vậy mà hắn lại không có làm gì, nguyên nhân vô cùng đơn giản, nếu như dưới tay đều là người thông minh, trưởng môn liền không có cách nào làm. Hiện tại loại này mô thức, chỉ cần bồi dưỡng một thủ đoạn vững chắc trưởng môn, toàn bộ vấn đề cũng không là vấn đề. Trong nguyên tắc cũng có thể hiện, làm trưởng môn nhân nhạc bất quần có một bụng tính toán, nhưng Ninh Trung Tắc, phong bất bình, thành bất yếu đám người đầu, cũng không thế nào linh quang. Diêu Không Chu toàn coi như là bồi dưỡng thất bại phẩm, nhưng là bàn về tầm cơ tính toán, ở đồng bối trong cũng là người xuất sắc. Đừng suy nghĩ lung tung, Lý Mục khẽ mỉm cười nói, trưởng môn, đệ tử cảm thấy Thiếu Lâm tự không riêng phải cứu, còn nhất định phải thanh thế thật lớn đi cứu, tốt nhất để cho người trong thiên hạ đều biết Thiếu Lâm hướng chúng ta cầu viện. Bất quá cân nhắc đến ma giáo thế lớn, chúng ta trực tiếp đụng vào sợ rằng không chỉ có không cứu được người, còn có thể đem bản thân góp đi vào. Thiếu Lâm tự ở võ lâm nhưng là rộng kết thiện duyên, giang hồ thiếu người bọn họ tình thế lực nhiều lắm, bây giờ cũng là những người này báo đáp thời điểm. Đệ tử đề nghị liên hiệp Tây Nam, Tây Bắc các lớn môn phái võ lâm, triệu tập giang hồ đồng đạo tạo thành liên quân, trước cứu ra chịu đủ ma giáo trà độc Lạc Dương đồng đạo. Không phải Lý Mục tâm oan, nhất định phải chơi mượn đao giết người, thật sự là phái Hoa Sơn muốn đổi biến hiện tại tình cảnh lúng túng, nhất định phải làm như vậy. Cơ hội khó được, nếu là bây giờ không dọn dẹp Thiếu Lâm tự ở Tây Bắc, Tây Nam chôn xuống đinh, tương lai lại muốn động thủ liền khó khăn. Không riêng chỉ có thể nhằm vào Thiếu Lâm phụ thuộc, toàn bộ cùng phái Hoa Sơn có mâu thuẫn, cản đường thế lực đều có thể cùng nhau bỏ bao đưa đến tiền tuyến làm phá hôi. Ở thanh trừ dị kỳ đồng thời, còn có thể nhân tiện đem Lạc Dương nhét vào bản thân dưới quyền, đem hợp tung ngũ nhạc chiến lược đi phía trước lại đẩy một bước. Chư vị trưởng lão vẫn còn đang suy tư kế hoạch khả thi, nhưng là phía dưới chữ không bối đệ tử đã rối rít ném ra đồng ý phiếu, bên phải Diêu Không Chu toàn sắc mặt đại biến. Nếu như chẳng qua là kiếm tông đệ tử chống đỡ thì cũng thôi đi, vấn đề là khí tông đệ tử giống vậy cùng bày tỏ chống đỡ. Phải biết hội nghị hôm nay chỉ có 10 tên không chữ lót đệ tử liệt tịch, nhưng Lý Mục mở miệng sau, lập tức thu được còn lại 8 người chống đỡ. 1, 9, bản thân bị đồng bối đệ tử cô lập. Đây chính là phi thường muốn chết chuyện, cũng ngay tại lúc này đại gia vẫn còn đang suy tư cứu viện Thiếu Lâm vấn đề, không có chú ý tới một điểm này. Diêu không đều biết đạo bản thân nếu là cũng không làm chút gì, vậy thì cái gì cũng không cần làm. Cho dù là nguyên bản giúp đỡ chính mình khí tông trưởng lão, cũng sẽ quả quyết vứt bỏ hắn. Lý sư đệ, muốn liên hiệp Tây Bắc Võ Lâm các phái không khó, nhưng là Tây Nam Võ Lâm liền không giống nhau. Nhân vì một số đặc thù nguyên nhân, chúng ta cùng thuộc chúng các phái quan hệ cũng vẫn luôn không hề tốt đẹp gì, chỉ sợ sẽ không nể mặt chúng ta. Yếu thế phản kích, Lý Mục cười càng vui vẻ hơn. Diêu sư huynh, quá lo lắng. Thuộc chúng các phái nhất định sẽ đáp ứng, có thể đem Thiếu Lâm tự đinh rút ra đi, không có ai sẽ tự tuyệt. Nhất là chúng ta còn nguyện ý giúp bọn họ gánh nạn, chống được Thiếu Lâm tự trả thù, vậy thì càng không lý do cự tuyệt. Huống chi, chúng ta Đông Gia bản liền thuộc chung võ lâm mong muốn. Lúc này không ủng hộ chúng ta chiếm cứ Lạc Dương, chẳng lẽ muốn buộc chúng ta lần nữa nhập thuộc sao? Hôm nay không giống ngày xưa, chính ta đại chiến bùng nổ về sau, từ Thiếu Lâm, võ đang chủ đạo lập ra giang hồ trật tự đã bị đánh vỡ. Bây giờ hai cái lão đại đều có chút tự lo không xong. Phái Hoa Sơn muốn là nhân cơ hội tây tiến, thuộc chung võ lâm liền viện binh cũng không tìm tới. Không chơi họa thủy đông dẫn, liền ý vị nhà mình phải xui xẻo, cái này đạo lựa chọn rất tốt làm. Ngược lại phái Hoa Sơn Đông Gia cũng không phải một giờ nửa khắc nhi có thể hoàn thành, sau cuộc chiến tự có Thiếu Lâm tự nghĩ biện pháp giải quyết. 12. Chương 77, bức thoái vị. Nghe được nhập tục, Diêu Không Chu toàn trận này ra ý, phản phất được mở ra ý nghĩ, lập tức trở nên hưng phấn lên. Sư đệ, ngươi không cảm thấy bây giờ chính là nhập tục thời cơ tốt nhất sao? Nghe được Diêu Không Chu toàn đặt câu hỏi, Lý Mục đối vị sư huynh này lại xem trọng một phần, xem ra người trưởng môn này đại đệ tử cũng không hoàn toàn là ăn chay. Biết thế cuộc bất lợi, sẽ phải chuyển hóa thành chiến lược tranh, làm hết sức rút ngắn chênh lệch của hai bên. Diêu sư huynh, chớ quên ta phái Hoa Sơn nhưng là danh môn chính phái. Giờ phút này nếu là tây tiến, để cho người trong giang hồ nhìn thế nào? Huống chi đất thuộc võ lâm cũng không phải trái hờ mềm, nếu thật là mấy đại thế lực liên hiệp, một giờ nửa khắc nhi chúng ta cũng không bắt được bọn họ. Sư huynh là chuẩn bị cùng bọn họ hao tổn 10 năm hay là 20 năm? Ngoài ra, bốn phái lập trường chúng ta cũng nhất định phải cân nhắc bên trên. Một khi chúng ta toàn lực nhập thủ, Ngũ Nhạc Liên Minh liền giành tổn thất vong. Không có Ngũ Nhạc Liên Minh, ta phái Hoa Sơn cũng liền một thực lực hùng mạnh khu vực tính môn phái, cũng không tiếp tục xuất hiện lại ở chủ đạo giang hồ cách cục năng lực. Cái này giá cao, chúng ta không chịu nổi. Danh môn chính phái thế nào cũng phải giữ chút liêm sỉ, sư xuất nổi danh là nhất định. Nhập thuộc cơ hội mặc dù xuất hiện, nhưng là đất thuộc cục thịt béo này thật sự là quá lớn, có thể đem phái Hoa Sơn trực tiếp nghẹn chết. Không nói khác, người ánh sáng tay liền là một đại vấn đề. Chỉ bằng phái Hoa Sơn này một ít đệ tử, coi như là bay lên gấp 2-3 lần, cũng nuốt không ba thuộc đất. Dưới so sánh, bắt lại Lạc Dương phủ liền đơn giản nhiều. Đánh kháng ma cờ hiệu, trực tiếp đem địa phương võ lâm thế lực bấy chết xong chuyện, đạo nghĩa bên trên hoàn toàn không cần bị chỉ trích. Chỉ có một phủ, tự nhiên không sánh bằng ba thuộc đại địa, nhưng là thắng ở phái Hoa Sơn có thể một hớp nuốt vào. Nếu là kinh doanh tốt, phái Hoa Sơn tài lực có thể gia tăng 1/3, nếu là lại cùng Hàng Sơn phái cùng nhau đem ma giáo xua đuổi ra Tam Tấn đại địa, kia tiền lời càng lớn hơn. Tài lực gấp bội, phái Hoa Sơn phát triển bình cảnh cũng liền mở ra. Kế tiếp từ từ tu dưỡng sinh tức, tích góp nền tảng chính là lắng động cái mười mấy 20 năm, đoán chừng người trong giang hồ cũng không khác mấy thói quen Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm võ đang chân vạc mà lập thực tế, phía sau là tốt rồi thao tác hơn nhiều. Không đám người bắt đầu thảo luận, Ninh Thanh Vũ trước tiên mở miệng nói, Ngũ Nhạc Liên Minh là trong môn kế hoạch trăm năm, tuyệt đối không thể ở trong tay chúng ta ngưng hẳn. Dưới mắt đúng là nhập thuộc thời cơ tốt nhất, đáng tiếc giang hồ đại nghĩa không cho phép chúng ta làm như thế. Cái vấn đề này cũng không cần tái thảo luận, tiếp tục thương nghị cứu viện Thiếu Lâm chuyện. Giang hồ quy củ, ở chính tả đại chiến trong lúc khơi mào trong chính đạo đấu, coi như thắng cũng sẽ không cho với giang hồ. Nhìn ra được Ninh Thanh Vũ đối với mình đại đệ tử vẫn là phải tình cảm. Phát hiện Lý Mục ở cho đệ tử của mình đào hầm, quả quyết lựa chọn bỏ qua đề tài, bằng không kế tiếp Diêu Không Chu toàn sẽ bị chôn. Phải biết lần trước nghị sự, Thái Bất Ly chính là từng bước một bị dẫn vào trong hầm, mơ mơ màng màng liền đem mình chơi bị loại. Bị mấy tên kiếm tông trưởng lão tỏ ý, Phong Thanh Dương từ chỗ ngồi đứng lên, nói: "Trưởng môn sư huynh, ta cảm thấy Lý sư điệt mới vừa rồi đề nghị cũng không tệ. Phải cứu viện Thiếu Lâm tự, Lạc Dương cũng là con đường phải đi qua. Trước cầm xuống Lạc Dương phủ, lại ngắm nhìn kế tiếp thế cuộc phát triển cũng không muộn. Nếu như đại gia không có ý kiến, như vậy chúng ta liền thương nghị một chút, do ai dẫn đội cứu viện Thiếu Lâm tự. Xuất thanh minh trước, loại chuyện như vậy Phong Mô không làm được. Vô luận là hiệp điều các phái quan hệ, tổ chức võ lâm đồng đạo, hay là cùng ma giáo so đấu trí tuệ, Phong Mô đều không phải là nguyên liệu đó. Cân nhắc hơn thiệt ai đều biết, mọi người đều là người trong giang hồ, cũng không phải là trong triều đình chính khách, còn không làm được vì phản đối mà phản đối chuyện. Đề nghị của Lý Mục, không cần biết hành động cứu viện thành công hay là thất bại, thấp nhất có thể thanh trừ dị kỷ, ngoài ra còn một Lạc Dương phủ lọt đáy. Vì Đông Gia kế hoạch, phái Hoa Sơn cũng dày vò trên trăm năm, bây giờ cơ hội tới, tự nhiên không cho bỏ qua. Nếu như Ninh Thanh Vũ không có trọng thương trong người, loại này nhiệm vụ trọng yếu từ trưởng môn tự thân lên, dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tiếp nối chính là Ninh Thanh Vũ tình trạng cơ thể, căn bản liền không cho phép hành hạ như thế. Chỉ có thể từ mọi người ở đây trong chọn lựa một người đi ra chủ sự. Nếu bàn về võ công, danh vọng dĩ nhiên là chọn đầu Phong Thanh Dương, đáng tiếc người dẫn đầu này vị trí không riêng gì dẫn đội, còn phải gánh vác lên cùng chính đạo các phái đấu trí đấu dũng trọng trách. Cũng không thể để cho Phong Thanh Dương làm con rối từ những người khác tổng lĩnh toàn cục a. Nếu ai dám đề nghị như vậy, đoán chừng Phong Thanh Dương lập tức sẽ phải cùng hắn ra đi luyện một chút. Trừ Phong Thanh Dương ra, phía dưới cũng không tốt chọn. Luận võ công, luận danh vọng, luận thủ đoạn, luận thân phận địa vị, ai cũng không có vượt qua người ta một bậc. Nhạc sư huynh trí dụng song toàn, có thể chịu được này chức trách lớn. Không được, nhạc sư huynh mặc dù võ công không kém, nhưng là thống chủ toàn cục năng lực không đủ khả năng, ta nhìn hay là phong sư huynh thích hợp hơn. Sư đệ, lời ấy sai rồi. Phong sư huynh tính tình bốc lửa, không có bất kỳ ngoài ý muốn, kiếm khí hai tông cũng đẩy ra nhân tuyển của mình, đáng tiếc đều bị đối phương bác bỏ. Hơn nữa bác bỏ lý do còn phi thường trọn vẹn, mong muốn phản bác cũng khó. Trong lúc nhất thời đời chữ thanh trong có phân lượng trưởng lão toàn bộ cũng xuất hiện, đáng tiếc mỗi một cái tên xuất hiện cũng nương theo một trận xa chết. Đại gia lẫn nhau giữa cũng hiểu rất rõ, từng cái một lẫn nhau bóc này ngắn, lịch sử đen tối dành trước diễn ra, nhìn phải một đám chữ không bối đệ tử trợn mắt há mồm. Đúng một thanh âm vang lên, Ninh Thanh Vũ chén trà trong tay đã bay ra ngoài, trong nháy mắt nước trà văng khắp nơi. Đủ rồi, các ngươi mỗi một người đều đang làm gì, phía dưới đệ tử còn nhìn lắm. Làm tông môn trưởng lão, các ngươi khí độ đâu? Nhìn ra được Ninh Thanh Vũ là thật tức giận, trải qua như vậy náo trò, chỉ định bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ phục chúng. Đầu óc linh quang khí tông trưởng lão đã ý thức được không đúng, kiếm tông đây là hạng trang mua kiếm, ý ở bài công. Kéo khí tông đời chữ thanh trưởng lão cùng đi ra cục, rõ ràng chính là vì cho không chữ lót đệ tử chế tạo cơ hội. Đệ tử bình thường tự nhiên không cách nào thống lĩnh toàn cục, nếu là cộng thêm thiếu chức trưởng môn liền sắp xỉ. Đáng tiếc lúc này đã chậm, Phong Thanh Lâm đứng dậy nói, trưởng môn sư huynh, nếu bọn ta đều không thích hợp, không bằng đem này trọng trách giao cho thế hệ trẻ đi. Những năm này ta phái Hoa Sơn nhưng là nhân tài lớp lớp, chứ không bối đệ tử bây giờ đều có 10 người đột phá nhất lưu cảnh giới, hoàn toàn có thể xưng được là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Ta nhìn ở nơi này trong 10 người chọn lựa một người lập làm trưởng môn người thừa kế, gánh vác lên lần này chi viện thiếu lâm trọng trách. Vừa dứt lời, kiếm tông một hệ trưởng lao rối rít hưởng ứng, không ngừng nói lần hành động này tầm quan trọng, nhất định phải có thân phận địa vị đủ cao người đi chủ trì đại cục. Khí tông một hệ tự nhiên không đáp ứng, lúc này chọn lựa trưởng môn người thừa kế, rõ ràng gây bất lợi cho bọn họ. Hai bên vây lượn cái vấn đề này, lần nữa tranh dùng beng. Đáng tiếc phản đối đơn giản, bây giờ vấn đề lớn nhất không người chủ trì đại cục, cũng không thể để cho Ninh Thanh Vũ mang thương vào cương vị đi, vạn nhất phát sinh chút ngoài ý muốn, vậy thì thật xong đời. Bước thoái vị, Ninh Thanh Vũ cũng chưa từng xuất hiện đám người tưởng tượng nổi khủng. Phất tay ngăn lại đám người cãi va sau, ngược lại khẽ mỉm cười nói, được rồi, cái vấn đề này sớm muộn phải giải quyết. Ta phái Hoa Sơn nhân tài lớp lớp, cái này 10 vị chữ không bối đệ tử đều là trong môn tinh anh, từ trong ưu tuyển một người đảm nhiệm trưởng môn người thừa kế, tự nhiên không có vấn đề. Bất quá trưởng môn người thừa kế không phải tầm thường, không riêng phải có một thân hảo võ nghệ, càng quan trọng hơn còn có thể phục chúng. Vô luận là ai, chỉ cần có thể đạt được tại chỗ 3/2 trở lên chống đỡ, ta liền lập hắn làm trưởng môn người thừa kế. Nghe được 2/3, không ít khí tông trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Người của mình đẩy không đi lên, thấp nhất cũng có thể ngăn cản kiếm tông người thừa vị. Trưởng môn, 2/3 có phải hay không quá mức, ta nhìn nửa số là đủ rồi, vừa đúng thể hiện thiểu số phục tùng đa số. Không đợi Vương Thanh Sơn nói hết lời, khí tông Nhạc Thanh Lâm liền ngắt lời nói, Vương sư đệ, lời không thể nói như vậy. Vừa qua hơn nửa đếm làm sao có thể thể hiện chúng vọng sở quy, chỉ có 2/3 mới có thể đủ chứng minh tất cả mọi người công nhận. Không có cách nào, vốn là khí tông thanh chữ trưởng lão liền so kiếm tông thiếu một người, chứ không bối đệ tử mất đi hai người. Chỉ yêu cầu người đến qua nửa, vậy cũng không cần lãng phí thời gian, trực tiếp tuyên bố kết quả là được rồi. 12. Chương 78, Trần Ai là định. Không để ý đến hai phái tranh luận, Ninh Thanh Vũ đưa ánh mắt về phía một đám chữ không bối đệ tử, cười hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Mục biết đây là đang hỏi thăm bản thân, nhìn như 10 người cùng nhau tranh đoạt trưởng môn người thừa kế, trên thực tế cũng liền tự mình có cơ hội, những người khác chú định chẳng qua là bồi chạy. Không đợi hắn mở miệng, Diêu Không Chu toàn cấp trước trả lời nói, đệ tử, không có ý kiến. 2/3 tỷ lệ vừa lúc, đang dễ dàng thể hiện chúng vọng sở quy. Hiển nhiên, hắn biết bản thân hoàn toàn không có hy vọng. Chẳng qua là khí tông một hệ vì bồi dưỡng hắn hạ trọng chú, vì khí tông một hệ lợi ích, hắn không thể không đứng ra. Dù là biết rõ trừ phi khí tông phía sau có ngút trời kỳ tài ra đời, nếu không loại này ngăn trở căn bản liền không khả năng kéo dài, Diêu Không Chu toàn cũng nhất định phải làm. Cái này vừa là đối với mình giao phó, cũng là cho giúp đỡ chính mình đông đạo sư môn trưởng đối một câu trả lời. Nhíu mày một cái, Lý Mục đang muốn tiến lên, Chu Thanh Vân liền giành nói trước, trưởng môn, ta có một cái nghi vấn, xuất hiện bỏ quyền làm sao bây giờ? Đồng thời chống đỡ nhiều người làm sao bây giờ? Dù sao, tại chỗ 10 người đều là ta phái Hoa Sơn tinh anh, phóng ở trên giang hồ đều là nhất đẳng nhất. Chọn lựa ai làm trưởng môn, cũng không tính là chênh lệch. Xuất hiện bỏ quyền cùng chống đỡ nhiều người, cũng có thể hiểu. Bằng không trực tiếp thống kê phiếu phản đối, chỉ cần phản đối không cao hơn 1/3, coi như thông qua như thế nào. Tốt nhất vẫn là bỏ phiếu kín, tránh cho một ít người lấy thế để người, sau đó tiến hành trả thù, phá hư ta phái Hoa Sơn đoàn kết. Chu Thanh Vân vậy, lệnh rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Bỏ phiếu kín, vậy thì ý vị chống đỡ ai chỉ có mình biết rồi, không cần lo lắng hệ phái áp lực. Nhất là khí tông mấy tên chữ không bối phận, mới vừa rồi bọn họ nhưng là xoắn xuýt không được. Một mặt là ý nguyện của mình, một mặt là trưởng bối ý chí, thật không dễ giải quyết. Nhìn mọi người một cái, Ninh Thanh Vũ chậm rãi nói, nhưng Không Chu toàn đi lấy giấy cùng bút tới, chống đỡ ai trực tiếp viết trên giấy. Nếu tỷ lệ ủng hộ qua 2/3, trực tiếp lập làm người thừa kế. Nếu là chênh lệch không lớn, lại mở ra vòng thứ 2 nhằm vào xếp hạng thứ nhất lần nữa bỏ phiếu. Vòng thứ 2 chỉ ghi chép phiếu phản đối, chống đỡ cùng bỏ quyền cũng tính công nhận. Vì bảo đảm bỏ phiếu tính công bình, bắt đầu từ bây giờ, cấm chỉ châu đầu ghé thai, cấm chỉ bốn phía ngắm nhìn. Bỏ phiếu kết quả từ phong sư đệ phụ trách tuyên đọc, ta phụ trách thống kê, các ngươi cùng nhau giám đốc. Nhạc Thanh Lâm mới vừa muốn nói điều gì, chẳng qua là nhìn một chút Ninh Thanh Vũ, cuối cùng lại ngậm miệng lại. Kiếm Tông đã làm ra nhượng bộ, tiếp tục lại dây dưa tiếp, chỉ biết tự rước lấy đủ. Nếu là tái thiết trí điều kiện hà khắc, sợ rằng phái Hoa Sơn nhiệm kỳ tiếp theo trưởng môn sẽ phải vĩnh cửu chết yểu. Diêu Không Chu toàn, Lý Bất Mục, Vương Bất Nghiêu, Theo phong thanh dương âm thanh âm vang lên, kiếm khí ngút trời nội đường không khí cũng khẩn trương lên. Nhất là khí tông một hệ không khí, càng là đặc biệt nghiêm trọng. Quét mắt đám người một cái, Linh Thanh Vũ trực tiếp tuyên bố kết quả, tại chỗ 55 người, trừ ta cùng phong sư đệ không có bỏ phiếu ngoài, tổng cộng là 53 phiếu. Kết quả sau cùng, nói vậy đại gia trong lòng cũng nắm chắc. Lý Bất Mục tỷ lệ ủng hộ cao nhất, tổng cộng là phải phiếu 43 chương. Đã vượt qua 2/3, cho nên không cần tiến vào vòng thứ hai. Dựa theo quy tắc, Lý Bất Mục chính là ta phái Hoa Sơn người thừa kế tiếp. Chư vị sư huynh đệ, nhưng có ý kiến khác? Cái kết quả này, Kiếm Tông một hệ tự nhiên đại hỉ, Khí Tông một hệ thời là mày ủ mặt ế, cho dù là bỏ phiếu ủng hộ Lý Mục, bây giờ cũng bày ra một bộ mặt như ăn mướp đắng. Làm Nhạc Thanh Lâm chờ mấy tên Khí Tông nòng cốt nổi trận lôi đình, rõ ràng như vậy ưu thế, ý vị Khí Tông một hệ trong từng có nửa người đổ hướng Lý Bất Mục. Cái này còn thế nào chơi? Mắt lườm một cái, xem ai đều giống như phản đồ. Mong muốn phản đối, nhưng kết quả là ở dưới con mắt mọi người sinh ra, trước đó lại là mọi người cùng nhau đồng ý. Lúc này nào đứng lên, trừ đánh mất bên ngoài ra, không có bất kỳ ý nghĩa. Thật may là bọn họ không biết, Lý Mục cùng con gái Ninh Thanh Vũ đính hôn chuyện, bằng không sẽ còn càng thêm buồn bực. Nương theo kết quả tuyên bố, phái Hoa Sơn kéo dài hơn 10 năm trưởng môn người thừa kế sóng gió, rốt cuộc kết thúc một phần. Đuổi đám người, Ninh Thanh Vũ độc lưu lại Diêu Không Chu Toàn, Nhạc Thanh Lâm, Dương Thanh Hoa ba người. Trấn ai lạc định, các ngươi cũng nên buông tay. Lại như vậy náo đi xuống, vô luận là đối tông môn hay là đối với chính các ngươi cũng không có lợi. Nhạc Thanh Lâm bất mãn nói, nhưng là trưởng môn sư huynh, chúng ta liền trơ mắt nhìn Khí Tông cơ nghiệp rơi rất đến Kiếm Tông đám tiêu tà. Không đợi nói xong, Ninh Thanh Vũ liền cường thế ngắt lời nói, im miệng. Đều là ta đệ tử Hoa Sơn, loại này phá hư tông môn đoàn kết vậy, ta không hy vọng nghe được lần thứ hai. Bị khiển trách, Nhạc Thanh Lâm khí thế lập tức héo xuống dưới, chẳng qua là trong miệng đã đoán trách nói, không nói thì không nói, nhưng là trưởng môn sư huynh, ta chính là giận không chịu được. Kiếm Tông người lại dám thu mua. Không đợi hắn nói hết lời, Ninh Thanh Vũ lần nữa ngắt lời nói, cái gì thu mua không thu mua, đừng ăn nói lung tung. Kiếm Tông lấy cái gì đi thu mua nhiều người như vậy? Phát sinh hôm nay loại chuyện như vậy, ngươi cho là thật sự là tình cờ sao? Cũng là lỗi của ta, những năm này đối ngươi quá mức để mặc cho. Bây giờ phát hiện cũng không muộn, lại tiếp tục như thế vậy thì thật xảy ra chuyện lớn. Ngươi có thể hỏi một chút Dương sư huynh, gần đây những năm này ngươi làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, tông môn nội lại có bao nhiêu người đối ngươi bất mãn? Nhìn Nhạc Thanh Lâm một cái, Dương Thanh Hoa gật đầu một cái nói, trưởng môn nói không sai, nhạc sư đệ chấp trưởng Khí Tông những năm này, xác thực làm không được khá. Kiếm Tông cũng không nhắc lại, gọi ta Khí Tông nội bộ. Tiền sư đệ cùng Triệu sư đệ bởi vì năm đó đắc tội ngươi, những năm này vẫn luôn bị xa lánh bên ngoài. Mới đột phá Vương sư đệ cùng La sư đệ, bởi vì đã tham gia mấy lần tu luyện giao lưu hội, cũng không thiếu bị các ngươi chế giễu.